Chương 126, một cái chớp mắt bắt đầu. Chu Kiến Bình vừa mở miệng, không ít người tức giận cắn răng, hận không được lên đi cho Chu Kiến Bình hai đao. Công chức người làm sao rồi, đánh nhân viên công vụ làm sao liền tội rất nặng. Nhân viên công vụ cùng người bình thường có rất lớn phân biệt sao? Là đỉnh đầu nhiều dài ánh mắt, vẫn là cái mông bên trong kẹp cái đuôi. Dĩ nhiên, cũng có xem Mạc Gia không vừa mắt, bỏ đá xuống giếng người ở. Mạc Gia lão nhị lẫn vào vậy chưa ra hình dáng gì, bị thân thích cuốn tiền không nói, còn bị thân thích đòi nợ, thật đáng thương à. Mạc Phàm lão mụ nhìn Chu Kiến Bình, hai mắt đỏ đỏ, tràn đầy thê lương. Chu Kiến Bình là nàng dượng, người tới bắt cũng được đi, lại nói ra như vậy, bên trong lòng nàng giống như là cắm cây đao như nhau, thật là đau. Chu Kiến Bình, ngươi cái lao xuất sinh, ngươi con mẹ nó có phải là người hay không, ngươi không thấy ta nhị ca bị bọn họ đem đầu cũng phá vỡ sao? Mạc Phàm tam thúc hét. Ai đánh, chúng ta ai đánh hắn, là hắn cãi lại chấp pháp trong quá trình mình vô tình đụng vào trên tường liền chứ. Chu Lan Sơn vội vàng phản bác. Các người đánh sao, ngươi đánh sao? Hắn còn giả thịt sống hướng chung quanh hỏi. Không có. Ai đánh hắn, rõ ràng là mình đụng. Làm gì, muốn vu hãm? Những người khác rồi rít cười nói. Đại ca, ngươi đừng cản ta, ta đem đám này xuất sinh toàn làm thịt. Mạc Phàm tam thúc vô cùng phẫn nộ hô. Mạc Phàm đại bá mặc dù vậy tức giận phải chết, nào dám buông tay, ôm thật chặt Mạc Phàm tam thúc, hung tợn trợn mắt nhìn Chu Kiến Bình một nhóm. Mạc Phàm lao ba ánh mắt híp lại, sắc bén bắn ra bốn phía, trên mặt bắp thịt không ngừng co rúm, cũng không nói gì nhiều. Coi như là chính ta đụng được. Ta cùng các người đi một chuyến chính là, đi thôi. Đi, có thể, ngươi và anh em ngươi cùng đi với chúng ta đi. Chu Lan Sơn cười lạnh nói. Chu Kiến Bình bị Mạc Phàm tam thúc thúi mắng một trận, trên mặt có chút không nén giận được, lạnh lùng quét Mạc Phàm tam thúc một cái. Người lớn như thế, đối với cụ già một chút tôn trọng cũng không có, như thế nào đi nữa ta cũng là các ngươi trưởng bối đi. Quốc Hoa, mang ngươi lão tam nhà ta cùng chúng ta đi một chuyến đi. Nếu như thế không biết tôn kính trưởng bối, nên ném vào ngục thật tốt thu thập hạ, miễn được sau khắp nơi gây chuyện thị phi. Mạc Phàm lao ba vẻ mặt chấn động một cái, tức giận cả người dường như run rẩy, nhưng cũng không khỏi không cố nén lửa giận. Chu Thúc, ta sẽ gọi ngươi một tiếng Chu Thúc, chuyện này cùng ta lão tam nhà ta không có quan hệ gì, ta một người làm việc một người trước mặt, ngươi nếu muốn truy cứu, coi như là ta đánh bọn họ tốt lắm, ta cùng các người đi, không muốn liên lụy đến người nhà ta. Hả? Chu Kiến Bình tựa hồ nhận ra được Mạc Phàm lao ba lửa giận, không cho là đúng cười một tiếng. Một cái tùy ý bọn họ định đoạt con kiến thôi, tức giận thì phải làm thế nào đây, còn lấy là mình là trước giá trị con người hơn 100 triệu người. Quốc Hoa, ta biết ngươi rất tức giận, nếu như ngươi lão tam nhà ta đánh ta, ta có thể không cùng các người so đo, ai bảo chúng ta là thân thích, nhưng là các người đánh cục cảnh sát Lan Sơn và viện kiểm sát Tiểu Trương đồng chí. Bọn họ có nguyện ý hay không tha thứ các người, ta liền không làm chủ được. Chu Kiến Bình nhìn về phía Chu Lan Sơn và Tiểu Trương, còn hướng hai người nháy mắt. Nhìn Chu Thúc phân thượng vậy không phải là không thể tha thứ. Chu Thúc, ngươi nhìn làm đi, chúng ta là làm việc công, khó tránh khỏi sẽ đắc tội người, chỉ cần không để cho chúng ta quá làm khó là được. Chu Lan Sơn âm dương quái khí nói. Lan Sơn, vẫn là ngươi tương đối hiểu chuyện. Không giống có vài người lớn như vậy cũng không biết một chút lễ phép. Chu Kiến Bình lúc nói chuyện lạnh Mạc Phàm tam thúc một cái. Đây là phải. Chu Lan Sơn cười đắc ý nói. Mạc Phàm tam thúc nhìn hai người dáng vẻ chán ghét, hận được ngựa răng, đối với người phải có lễ phép, đối với xuất sinh không giết hắn cũng không tệ. Cái này hai xuất sinh không làm nhân sự, còn ở đây chán ghét người, không phải lo lắng lại cho nhị ca gây phiền toái, hắn nhất định phải làm thịt hai xuất sinh này. Quốc Hoa à, ngươi thấy thế nào, dù sao chúng ta tiền của ngân hàng ngươi cũng không trả nổi, xưởng thuốc ngươi giữ lại vậy không có ích gì, không bằng ký hợp đồng, thế chân cho chúng ta ngân hàng tốt lắm, ta mới vừa rồi cùng lãnh đạo thông qua điện thoại, bọn họ nói chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, chúng ta có thể để cho ngươi làm xưởng thuốc quản lý, sau này không chỉ có không cần mỗi tháng còn tiền vay của ngân hàng còn biết phát cho ngươi công tư, như thế nào? Đây chính là ta buông tha nét mặt già nua tranh thủ được. Chu Kiến Bình một bộ người tốt bụng dáng vẻ, cười nói. Như thế nào em gái ngươi, lao xuất sinh, nói tốt như vậy nghe, các người còn không phải là suy nghĩ ta nhị ca nhà xưởng thuốc. Mạc Phàm tam thúc thiếu chút nữa nhảy cỡn lên nói. Mạc Phàm nhà xưởng thuốc không biết lại có bao nhiêu người muốn mua, Mạc Phàm lao ba cũng không có bán, một khi bán, quả thật có thể chậm hiểu một ít món nợ, nhưng là một khi không có xưởng thuốc, vậy hơn 100 triệu món nợ mấy đời cũng đừng nghĩ trả hết nợ. Chu Kiến Bình, nếu như ta không đem xưởng thuốc cho các người đâu? Mạc Phàm lao ba lạnh lùng hỏi. Gọi đã tử Chu Thúc biến thành không ngừng kêu kỳ danh. Chu Kiến Bình tiền của ngân hàng, hắn chỉ còn thiếu 3 triệu liền trả sạch, hắn lần trước cầm về 5 triệu, đã đáp ứng Chu Kiến Bình có thể còn 200, còn dư lại 100 hắn hạ bút nợ phải về tới liền có thể còn. Đám người này lại muốn hắn dùng xưởng thuốc để 1 triệu, cũng quá biết tính kế. Không tính là xưởng thuốc vạn đất bằng phẳng ra, thuốc trong xưởng sản xuất dây chuyền là mua vào bến, một bộ dụng cụ liền hơn 1 triệu. Như vậy dụng cụ đều có 6 chiếc, còn có những thứ khác phương tiện. Có người cho hắn 10 triệu, hắn cũng không có chuyển nhượng, Chu Kiến Bình 1 triệu món nợ liền muốn lấy đi. Để cho hắn đi làm nhà máy dài, không phải là cho những xuất sinh này kiếm tiền, thật lấy là hắn không nhìn ra. Chu Kiến Bình khẽ nhíu mày, sắc mặt vậy tiêu nhịu xuống. Quốc Hoa, ta cũng là xem ở chúng ta là thân thích phân thượng, mới cùng lãnh đạo xin, ngươi vậy phá xưởng thuốc 1 triệu không tệ. Ngươi đừng quá bướng bỉnh, đây đối với ngươi không có lợi. Thế chân cho các người mới không có lợi chứ. Mạc Phàm lao ba cười khổ nói. Một đôi đầy đủ kinh tang thương trong mắt đều là thế thái mỏng lạnh ý, kẻ địch gạt hắn cũng được đi, thân thích so kẻ địch còn rất. Ngươi cũng có thể nói như vậy, ngươi là muốn anh em ngươi, vẫn là phải ngươi xưởng thuốc, chính ngươi chọn đi. Chu Lan Sơn cười đắc ý nói. Sau lưng hắn những người khác đều là khỏe miệng vì tiểu. Vậy 5 triệu lãi suất cao đã để cho bọn họ kiếm không thiếu, nếu có thể đem xưởng thuốc thế chân tới đây, coi như trực tiếp chuyển tay bán đi, mỗi người bọn họ chí ít cũng có thể chia được 1 triệu. Xem tình hình này, số tiền này bọn họ 80-90 muốn tới tay, người này không có chọn. Nhị ca, chớ do dự, ta cùng bọn họ liều mạng, đem bọn họ toàn làm thịt chẳng qua ta đi đền mạng. Mạc Phàm tam thúc tức giận hô. Mạc Phàm lao ba quả đấm nắm chặt. Trong mắt đều là tuyệt vọng và vẻ không cam lòng. Ký hợp đồng, sau này lại cũng không có ngày vươn mình, nhiều tiền như vậy nếu như không có tốt cơ hội, mấy đời cũng còn không rõ, hắn chỉ có thể đi nhảy sông. Không ký, Lao Tam lại phải bị mang đi, lấy hắn đối với Chu Lan Sơn biết rõ, Lao Tam đi vào khẳng định không ra được. Hắn gặp qua Chu Lan Sơn có nhiều hắc, một người mới vừa vào trại tạm giam người, liền bởi vì là mắng Chu Lan Sơn một câu. Bị đánh gãy hai cái chân, Lão Tam bị đánh chết đều có thể. Trừ cái này hai cái, không có đường khác. Chung quanh một mảnh hờ hững, có người không nhìn nổi, nghiêng đầu đi. Có người cắn răng nghiến lợi, tức giận dậm chân, lấn hiếp người quá đáng. Cũng có người uy nghiêm cười, nhìn Mạc ra cúi đầu. Ký đi, không ký vạn cùng nhau mâu thuẫn, ta cái cây súng này cướp cò liền đánh chết người, các người cũng chỉ có thể coi như là tự làm tự chịu. Chúng ta nhưng mà giữa lúc chấp pháp, các người là tranh cãi vô lý. Chu Lan Sơn cười một tiếng, lại lấy ra hắn cây súng lục kia. À! Mạc Phàm đại bá than thở. Nhị ca, không thể ký. Mạc Phàm lão mụ che miệng, đã không tiếng động khóc thành người nước mắt. Ta ký. Hồi lâu, Mạc Phàm lão ba thở ra một hơi dài, tuyệt vọng nói, trên mặt đều là vô cùng đau buồn. Khẩu khí này vừa ra, hắn cả người tinh khí thần cũng yếu đi một nửa. Một đầu nồng đậm tóc đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngay tức thì liếc rất nhiều. Một cái chớp mắt bắt đầu, chung quanh vô cùng khiếp sợ. Quốc Hoa, ngươi. Chương 127, Phạm ta Mạc ra, nhân thần phải giết. Đám người này lại đem Mạc Phạm lão ba ép được một cái chớp mắt bắt đầu, đám người này nên có nhiều xuất sinh. Quốc Hoa, Mạc Phạm lão mụ cái đầu tiên nước mắt sụp đổ. Nhị ca, Mạc Phạm tam thúc kêu một tiếng. Kiên cường như hắn, nước mắt vậy rào rào rào rào rơi xuống. Mạc Phàm đại bá một tay đặt ở trên trán, đau lòng không đành lòng đi xem. Ta không có sao. Mạc Phàm lao ba khoát tay một cái. Hợp đồng đâu, ta ký, xưởng thuốc quản lý cũng được đi, ta chỉ muốn ở nhà các loại ruộng. Ngươi cái này lại khổ như vậy chứ, sớm ký kia dùng bị cái này tội. Chu Kiến Bình một bộ thương hại diễn cảm, đáy mắt nhưng lộ ra nồng nặc vui sướng. Xưởng thuốc rốt cuộc phải tới tay, còn như Mạc Phàm lao ba không làm xưởng thuốc quản lý hắn căn bản không để ý, không biết điều đồ. Hừ, sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu đâu. Chu Lan Sơn hừ lạnh một tiếng, cầm ra một phần hợp đồng. Mạc Phàm lao ba thật giống như không có nghe được tựa như, mặt không cảm giác, nhận lấy, nhìn kỹ một lần, liền muốn ký lên hắn tên chữ. Chu Kiến Bình, Chu Lan Sơn nhìn nhau cười một tiếng. Chung quanh những người khác vậy có phải hay không mặt mày hớn hở, chính là nhếch miệng lên, vô cùng kích động. Chỉ muốn cái này chữ một ký, hơn 10 triệu xưởng thuốc tới tay, hơn nữa không thuộc về ngân hàng, thuộc về bọn họ người. Ngay tại lúc này, một chiếc màu đen Land Rover cùng nhấn kèn, nhanh chóng lái tới. Người bên ngoài vội vàng nhường ra một con đường, Land Rover tốc độ không giảm nhiều ít, trực tiếp hướng Chu Lan Sơn một đám người đụng tới. Chu Kiến Bình các người đang vội vàng chờ Mạc Phàm lao ba ký tên, thấy một chiếc xe lái tới, từng cái sắc mặt đại biến, lật đật hướng một bên tránh đi. Chu Lan Sơn các người tương đối trẻ tuổi, tránh khỏi, Chu Kiến Bình không có né tránh. Âm một tiếng, bị đụng cái tránh, trực tiếp bay ra ngoài. May mắn là nông thôn, trên đất đều là nửa thước cao cỏ, đất đai lại tương đối mềm. Cứ như vậy Chu Kiến Bình cũng là một mặt ép bị Chu Lan Sơn đỡ lên, lại không có mới vừa rồi làm như vậy sạch sẽ lanh lẹ. Đám người này hữu kinh vô hiểm, hung ác mặt mũi lập tức lộ ra. Con mẹ nó, ai à, lái xe thế nào, biết ngươi đụng được là người gì không? Cửa xe mở ra, Mạc Phàm và Mạc Vũ từ trên xe bước xuống. Mạc Vũ thấy Lao Ba một đầu tóc bạc, thật giống như già rồi 30-40 tuổi, trực tiếp nhào tới Lao Ba trong ngực. Ba, ngươi tóc làm sao bạc, đầu ngươi ai đánh? Mạc Phàm lão mụ thấy Mạc Phàm và Mạc Vũ từ trên xe bước xuống, lau một cái nước mắt, vội vàng chạy tới, loại chuyện này không để cho hai người bọn họ thấy tốt. Các người hai cái tại sao trở lại, nếu không để cho các người? Mạc Phàm thấy Lao Ba, lão mụ, đại bá, tam thúc còn có chung quanh khuôn mặt quen thuộc viện tử, trong lòng một hồi kích động, cuối cùng hô một tiếng, mụ. Mạc Phàm lão mụ thở dài, không có tiếp tục nói hết. Mạc Phàm cùng đại bá và tam thúc từng cái chào hỏi, cuối cùng ánh mắt rơi vào lão ba trên mình. Tiểu Vũ buổi sáng mới rời đi, lão ba một đầu tóc bạc khẳng định liền một hồi này sự việc. Một cái chớp mắt bạc đầu, trên trán còn rút chiếc vải, vải đã toàn bộ nhuộm đỏ. Một đoàn lửa giận ở ngực hắn hừng hực dấy lên, cựu chuyển hôn nguyên công không tự chủ được vận hành. Thân là bất tử y y tiên, hắn không phải chưa bao giờ gặp một cái chớp mắt bạc đầu. Không một không phải đau buồn tổn thương nhiều nhất vọng lớn không giúp gây ra, đám người này lại đem lão ba ép đến mảnh đất này bước. Hắn trong mắt lóe mũi nhọn lạnh lùng quét đám người này một cái, nhưng cũng không có lập tức cùng bọn họ so đo. Một cái chớp mắt bạc đầu là tinh khí thần đại phúc chạy mất gây ra, cuối nhà Minh lúc Lý Sông Vương đã là như vậy, nếu không phải chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thọ nguyên, càng sớm hiệu quả trị liệu càng tốt. Hắn trở lên xe cầm ra một chai nước, lại cầm lấy một túi đứa nhỏ thích ăn sô cô la đậu, xé ra cầm lấy một viên, đưa cho lão ba. Ba, ngươi uống nước, đưa cái này ăn, có thể sẽ tốt một chút. Nếu như trực tiếp chữa trị, nghe quá kinh người, vẫn là che giấu một chút. Chu Lan Sơn các người vốn là gặp từ trên xe bước xuống là Mạc Phàm Mạc Vũ, trong mắt lóe lên một mảnh nánh sắc, hai đứa nhỏ dám trẻ con, tự tìm cái chết à. Nhưng là gặp Mạc Phàm cho ba hắn cầm viên đứa nhỏ ăn sô cô la và một chai nước, trực tiếp bật cười. Thằng nhóc túi, ba ngươi còn không có giả hồ đồ đâu, ngươi cầm đứa nhỏ ăn đổ lửa bịp hắn. Chung quanh những người khác vậy một mảnh vẻ nghi hoặc, thậm chí là thất vọng. Mạc gia ba huynh đệ đều thật tốt, sinh một đứa trẻ làm sao như thế không hiểu chuyện, lúc này ở nơi này ẩu tả, cũng không xem trường hợp. Mạc Phàm lao ba cũng không tin, nhưng là nghĩ đến lần trước chuyện uống rượu tình. Đem hợp đồng đưa cho Mạc Phàm, nhận lấy nước và sô cô la đường nuốt vào. Mạc Phàm nhìn lướt qua hợp đồng, ngón tay bấm cái quy nguyên thuật pháp ấn, trong lòng nói lẩm bẩm. Cái này pháp thuật trúc cơ trung kỳ mới có thể sử dụng, coi như hắn tu luyện là cựu chuyển hôn nguyên công, linh khí phi so tầm thường, hiện đang sử dụng cũng sẽ có tổn hắn đạo cơ, nhưng không lo được nhiều như vậy. Một đạo mắt thường khó gặp lục quang ở lao ba uống nước, rơi vào lao ba trên mình. Lao ba trắng như tuyết tóc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành màu đen. Phiến khắc thời gian, đã biến thành nửa trắng nửa đen. Lại qua chốc lát, biến thành hắc nhiều cậu bạch lúc này mới dừng lại. Không chỉ là tóc, lao ba nguyên lai bị đánh hai côn đưa đến đau đớn và choáng váng vậy toàn bộ tốt. Một cổ thần thanh khí sảng cảm giác xông lên đầu, lao ba một hơi đem một chai nước uống hết. Chung quanh tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm và ba hắn. Lão nhị, cảm giác thế nào? Mạc Phàm đại bá ân cần hỏi. Tốt hơn nhiều. Mạc Phàm lao ba cười nói, tiểu Phàm, ngươi cho ta ăn cái gì? Mạc Phàm thu hồi pháp thuật, có chút tiếc nuối. Sử dụng quy nguyên thuật, vẫn là không có thể đem lão ba đánh mất tinh khí thần toàn bộ bù lại, quay đầu tìm chút linh dược lại cho lão ba điều dưỡng một chút, hẳn là tốt. Không việc gì, chỉ là một phương thuốc cổ truyền. À, lão ba bừng tỉnh hiểu ra, vậy không nghi ngờ giả. Nếu tóc cũng liếc, hợp đồng có phải hay không nên ký, con trai ngươi ngồi xe đụng Chu Thúc, ngươi nếu là không ký, không chỉ có ngươi lão tam nhà ta, liền con trai ngươi cũng phải mang đi. Chu Lan Sơn chen miệng nói. Những lời này vừa rơi xuống, bầu không khí lần nữa ngưng trọng xuống. Mạc Phàm lão ba từ tóc đen đến tóc trắng lại đến tóc đen, cơ hồ là trải qua một tràng sống chết, hắn vậy thấy ra. Có Mạc Phàm và Mạc Vũ sau này như thế nào không được, chẳng qua mang một nhà già trẻ chạy tới Tân Cương đi mở hoang. Tiểu Phàm, đem hợp đồng cho ta ký. Giọng so mới vừa rồi kiên định rất nhiều. Chu Kiến Bình các người khỏe miệng vì tiểu, trên mặt nặng đốt nụ cười. Mạc Phàm từ trong xe lại lấy ra một chai nước, đưa cho lão ba. Ba, ngươi lại uống nước, chuyện này giao cho ta đi. Mạc Phàm lão ba khẽ cau mày, nghĩ đến Mạc Phàm và Đường Long quan hệ, gật đầu một cái. Tiểu Phàm, đừng. Mạc Phàm lão mụ vội vàng nói, lại bị Mạc Phàm lão ba kéo trở về. Mạc Phàm đại bá và Mạc Phàm tam thúc cùng với người chung quanh rối rít sững sốt một chút. Mạc Phàm được không? Mạc Phàm để giải quyết. Đùa gì thế? Chu Kiến Bình các người vậy đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo không hẹn mà cùng cười. Một đám người lớn cũng không giải quyết được sự việc, để cho một đứa con nít để giải quyết, Mạc Quốc Hoa là đầu bị lửa đá sao. Tiểu Phàm, mới vừa rồi ngươi ngồi xe đụng chuyện ta, cô ra ra không cùng ngươi so đo, nhanh chóng trở về nhà bên trong đi, nơi này không phải quấy rối địa phương, cô ra ra ở ba ngươi nói chuyện tránh sự. Chu Kiến Bình vẫn một bộ trưởng bối tư thái, không nóng không lạnh cùng Mạc Phàm nói. Ngươi không cùng ta so đo. Ha ha, ngày hôm nay ta muốn cùng ngươi thật tốt so đo một chút, Chu Kiến Bình. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, từng cái chữ trùng trùng nói. Không cùng ta so đo. Người phạm ta Mạc ra, nhân thần phải giết. Chương 128, theo đánh không lầm. Đời trước, hắn nhớ được lao ba bán xưởng thuốc ba cái sản xuất dây chuyền, mới đem Chu Kiến Bình tiền trả hết nợ. Mặc dù bị Chu Kiến Bình dẫn người bắt vào trại tạm giam mấy lần, nhưng cũng không có phát sinh ngày hôm nay như vậy sự việc. Đời này, không chỉ có đem lão ba đả thương, còn ép lão ba một cái chớp mắt bắt đầu. Hắn sống lại con bướm hiệu quả, nghiêm trọng có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá, hắn đem hợp đồng xé tan thành từng mảnh, theo gió tung ra một cái, bỏ mặc cái gì hiệu quả, đều phải bị đánh vỡ. Hắn khoát tay một cái, để cho mập mạp nhà tài xế đem xe lái về phía trước, lộ ra đứng tại đối diện Chu Kiến Bình một đám người. Chu Kiến Bình lão mặt trầm xuống, Mạc Phàm ba hắn cũng không dám đối với hắn bất kính, cái thằng nhóc này lại như vậy cùng hắn nói chuyện. Tiểu Phàm, ngươi không tuân theo ta cô gia ông đây có thể, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cô gia gia có thể hiểu, nhưng là nếu như ngươi còn như vậy đừng trách cô gia gia trở mặt không nhận người. Mạc Phàm khinh bỉ quét Chu Kiến Bình một cái, người này còn một hớp một cái cô gia gia, cũng lúc này, còn tự dắt vàng lên mặt mình. Xuất sinh chính là xuất sinh, lại dắt vàng vậy không thành được người. Trở mặt, Chu Kiến Bình, ngươi còn có mặt mũi sao? Mạc Phàm cười lạnh nói. Ngươi, Chu Kiến Bình ngụy trang tu dưỡng khá hơn nữa, bị Mạc Phàm như vậy lại ba lần khiêu khích, cũng không nhịn được lộ ra hỏa khí. Quốc Hoa, Tố Tố, đây chính là các người nuôi đi ra ngoài con trai ngoan, một chút dạy dỗ cũng không có. Các người lại bỏ mặc đừng trách ta không nói tình nghĩa. Tố Tố là Mạc Phàm mẹ tên chữ, họ tương tên Tố Tố. Bất đồng Mạc Phàm lão ba mở miệng, ôm lão ba cánh tay Mạc Vũ, liền non nớt hô. Ca ta nhất có giáo dưỡng, ngươi mới không có dạy dỗ, cả nhà ngươi cũng không có dạy dỗ, bởi vì là có giáo dưỡng người cho tới bây giờ không biết khi dễ mình thân thích, còn cùng người khác kết hội khi dễ mình thân thích. Tiểu Vũ chửi giỏi lắm, quay đầu thúc cho ngươi mua kẹo ăn. Mạc Phàm tam thúc hưng phấn nói. Nghe Tiểu Vũ vẻ nho nhã mắng Chu Kiến Bình một câu, hắn cảm giác so mình mắng 10 câu cũng thoải mái. Cái này lao già kia, còn có mặt mũi sách tình nghĩa hai chữ, hắn tình nghĩa đã sớm bị chó ăn đi. Tam thúc, đây chính là ngươi nói. Mạc Vũ nghịch ngợm hướng tam thúc le lưới một cái. Mạc Phàm lão ba lão mụ cũng không ngăn cản Mạc Vũ, ngày hôm nay phát sinh như vậy sự việc, lại đem Chu Kiến Bình làm thân thích thật sự là kẻ ngu. Được, rất tốt. Chu Kiến Bình một gương mặt già nua giận đến đỏ bừng, trong mắt lóe lên một mảnh nanh sắc, hướng Chu Lan Sơn nói, nếu các người như vậy, Lan Sơn, ngươi nhìn làm đi, không muốn chiếu cố đến mặt của ta. Chu Lan Sơn cười lạnh một tiếng, đi lên trước hai bước. Thằng nhóc, là chính ngươi lên xe, vẫn là ta đem ngươi nắm lên xe. Mạc Phàm khe như mày, Chu Lan Sơn hắn làm sao sẽ không nhận biết. Kiếp trước, buổi tối kia tự tay đem lão ba giải lên xe người, lão mụ đi lên ngăn cản, Chu Lan Sơn cho lão mụ một cái tát, hắn đi lên ngăn cản, đạp hắn một cái. Nghĩ tới những thứ này, hắn trong mắt vẻ hàn quang thoáng qua. Ngươi tới đi. Mạc Phàm hướng Chu Lan Sơn ngoắc ngoắc ngón tay. Hả? Chu Lan Sơn nhíu mày lại, lau một cái cười gần ngay sau đó hiện lên hắn khỏe miệng. Một cái học sinh trung học có thể có bản lãnh gì, không bản lãnh còn như thế đi túi, không biết sống chết. Trước bắt cái thằng nhóc này, cũng không tin Mạc Quốc Hoa bỏ mặc con trai hắn, không đem xưởng thuốc giao ra. Thằng nhóc con, là chính ngươi tìm chịu tội. Chu Lan Sơn vừa nói một cái hướng Mạc Phàm cổ bắt đi, thế đi hung hung, tốc độ cũng không chậm, hiển nhiên là tiếp thụ qua huấn luyện. Chu Kiến Bình gặp Chu Lan Sơn động thủ, ánh mắt khẽ híp một cái, lộ ra một tia cười nhạt. Chu Lan Sơn trước kia ở cảnh đội, bắt rất lợi hại, bắt kẻ cắp một chảo một cái chính xác, cái này đứa nhỏ còn không phải là bắt vào tay. Tiểu Phàm, cẩn thận. Mạc Phàm lão mụ vội vàng nói. Mạc Phàm đại bá, thúc thúc vậy lộ ra vẻ lo âu, Mạc Phàm mới 16 tuổi, là Chu Lan Sơn đối thủ sao, coi như đánh thắng được, cũng là đánh nhân viên chấp pháp chứ. Mạc Phàm không chỉ không có chút nào lo âu, ngược lại quay đầu hướng Tiểu Vũ cười nói, chơi một nhắm mắt trò chơi, ta đến 123 người lại mở mắt. Được. Mạc Vũ chu cái miệng nhỏ, khôn khéo nhắm hai mắt lại. Mạc Phàm tuệ tâm cười một tiếng, chợt xoay đầu lại, đưa tay như điện vậy, bắt lại Chu Lan Sơn cổ tay, dùng sức một vung. Ken két ca. Mấy tiếng vang. Chu Lan Sơn cánh tay giống như mềm mỉ sợi như nhau tiêu nhịu xuống. Từ ngón tay đến bả vai, toàn bộ bị tháo xuống. À, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh từ Chu Lan Sơn trong miệng phát ra, còn không có kêu lên mấy tiếng. Mạc Phàm một bả thai hung hăng quất vào Chu Lan Sơn trên mặt. Rắc rắc một tiếng hắn cầm cũng bị tháo xuống, muốn gọi cũng không gọi ra, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Chớ cửa nhà, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút. Một vung một chảo liền đem người và cầm toàn tháo xuống. Cái này, thằng nhóc này làm sao như thế lợi hại? Nhị ca, ngươi khi nào dạy Tiểu Phàm khớp xương kỹ? Mạc Phàm tam thúc kinh ngạc hỏi. Hắn ở quân đội gặp có người châu bò dùng qua, nhưng mình không có cơ hội học. Ta cũng không sẽ, hắn có cái sư phụ dạy. Mạc Phàm lao ba cào đầu nói. Hắn cũng là gặp Mạc Phàm lần đầu tiên ra tay, lần trước ở khách sạn Mạc Phàm vậy không có ra tay. Chu Kiến Bình xem Chu Lan Sơn bị Mạc Phàm biến thành cái bộ dáng này, sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Tiểu Phàm, ngươi làm gì, ngươi biết ngươi đánh là người gì không, ngươi có biết hay không ngươi đang đánh nhân viên công vụ. Ngươi vậy con mắt thấy ta đánh hắn. Mạc Phàm tay một vùng, trở tay lại cho Chu Lan Sơn một cái tát. 123. Tiểu Vũ có thể mở mắt ra. Ken két mấy tiếng, Chu Lan Sơn tay và cầm toàn bộ tiếp nối. Tiểu Vũ liền thấy Mạc Phàm hoàn hảo không tổn hao gì, Chu Lan Sơn ôm tay kêu cái không ngừng, đau về phía sau nhảy đi, trong mắt đều là vẻ giận. Xương tiếp là tiếp đi lên, nhưng xương va chạm vẫn là rất đau. Ca, hắn đây là thế nào, mình đánh tới mình sao? Mạc Vũ cào béo mập gương mặt, tò mò hỏi. Hàn đi. Mạc Phàm cười nói. Tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người, một hồi không nói. Lao xuất sinh. Ngươi nơi đó thấy nhà chúng ta Tiểu Phàm đánh nhân viên công vụ, các ngươi nhân viên công vụ không phải thật tốt sao, có cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Mạc Phàm tam thúc cười nói, trong lòng thống khổ rất nhiều. Chu Kiến Bình sắc mặt khó khăn xem vô cùng, lại không có cách nào. Chu Lan Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lúc nào ăn rồi cái này thua thiệt, lại bị một đứa con nít đánh. Vừa nói, hắn nhịn đau lại thật từ hông ở giữa móc ra súng lục, họng súng xa xa chỉ hướng Mạc Phàm. Trong mắt lộ ra một mảnh sắc ý. Nếu thằng nhóc này tự tìm cái chết, liền giết chết tốt lắm, dù sao phía trên có người cũng không cần gánh quá nhiều trách nhiệm, tiêu ít tiền là có thể đi ra. Thằng nhóc con, dám đánh nhân viên công vụ, ngươi đi chết đi. Mạc Phàm lao ba, đại bá, tam thúc sắc mặt đại biến, vội vàng phóng tới qua, muốn ôm ở Mạc Phàm. Những người khác lòng nhất thời treo lên, có thậm chí nhắm mắt lại. Lợi hại hơn nữa thì thế nào, người ta súng, không có cách nào đấu. Ngay tại lúc này, Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, góp chân động. Đừng nói đạn này có thể hay không đả thương hắn, coi như có thể đánh tổn thương hắn, thật sự có cơ hội biết bắn súng không. Bất đồng lão ba bọn họ ôm lấy hắn, cũng không cùng Chu Lan Sơn bóc cỏ. Hắn một cái bước dài về phía trước, sau lưng lưu lại một đạo tàn ảnh, ngay tức thì đến Chu Lan Sơn trước mặt. Chu Lan Sơn còn chưa kịp phản ứng, hắn bắt lại Chu Lan Sơn cổ tay. Lần này không có lại dùng khớp xương kỹ, năm ngón tay nắm chặt, Chu Lan Sơn cổ tay trực tiếp bị Mạc Phàm bóp vỡ. À! Chu Lan Sơn kêu thảm một tiếng, súng rời tay rơi xuống. Mạc Phàm một cái tiếp lấy súng lục, một tay bắt Chu Lan Sơn cổ tay, họng súng nhìn chằm chằm Chu Lan Sơn óc, lạnh lùng nói. Nhân viên chấp pháp thì thế nào, liền có thể tùy tiện khi dễ người. Có súng thì thế nào, là có thể giết người. Chương 129, chân tướng rõ ràng. Cái này một chuỗi động tác, chỉ dùng chớp mắt một cái. Không ít người còn chưa phản ứng kịp, liền thấy trước mắt không thể tưởng tượng nổi một màn. Chu Lan Sơn súng bị Mạc Phàm đoạn, cổ tay còn bị bóp vỡ. Hắn làm sao làm được? Chu Lan Sơn rõ ràng khoảng cách Mạc Phàm có 3m xa, hoàn toàn có cơ hội bắn súng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra, ta không có nhìn lầm chứ? Có người rủi mắt một cái, lại nhìn về phía Mạc Phàm, vẫn là Mạc Phàm cầm súng chĩa vào Chu Lan Sơn đầu. Một cái chớp mắt nhảy 3m xa. Thằng nhóc này nơi nào học bản lĩnh? Quá! Mới rồi có muốn xem Mạc Phàm nhà náo nhiệt cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Mạc Phàm lao ba, đại bá bọn họ cũng là sững sốt một chút, bọn họ khoảng cách Mạc Phàm tương đối gần, phát ra từ bản năng liền đi qua ôm Mạc Phàm. Ba người cũng làm một ôm tư thế, ai cũng không ôm đến Mạc Phàm, ba huynh đệ ngược lại là ôm tới một chỗ. Ba huynh đệ nhìn Mạc Phàm dùng súng chĩa vào Chu Lan Sơn đầu, lúc này mới yên tâm. Nhị ca, ta xác định, tiểu Phàm công phu khẳng định không phải ngươi dạy. Mạc Phàm tam thúc khẳng định nói. Chu Kiến Bình bên kia, một đám người cũng không cười nổi nữa, hoảng sợ nhìn Mạc Phàm. Liền súng đều vô dụng, thằng nhóc này thật sự là người sao? Chu Lan Sơn lại là sắc mặt khó khăn xem vô cùng, không biết là đau, vẫn là hù được, thanh âm cũng không phát ra được. Nhóc, tiểu Phàm, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Nhanh chóng để xuống, ngươi còn có cứu. Chu Kiến Bình thao run rẩy thanh âm nói, hắn cũng là bị giật mình. Lúc này, hắn lại cũng không phải cái đó cao cao tại thượng ngân hàng nhân viên làm việc, càng giống như là một cái bị hù dọa mất mật lao đầu. Súng hù sợ lực quả nhiên không nhỏ. Tiểu Phàm, nhanh chóng buông súng xuống, ta mới vừa rồi là cùng ngươi làm trò đùa, ngươi bây giờ buông súng xuống, ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm. Chu Lan Sơn chịu đựng trên cổ tay đau tê tâm liệt phế, thận trọng nói, rất sợ súng cướp có liền tựa như được. Không truy cứu ta trách nhiệm. Mạc Phàm cười một tiếng, ta tới hôm nay chính là tới truy cứu các ngươi trách nhiệm. Ta có thể có trách nhiệm gì, cha ngươi thiếu tiền của ngân hàng, ta tới là công bình chấp pháp. Chu Lan Sơn nói xạo. Phải không, ngươi dẫn độ làm đâu, ngươi thẻ cảnh sát đâu, ngươi súng tại sao không có số thứ tự? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Khi đó nông thôn ý thức pháp luật không mạnh, mới để cho đám này cầm thú chui không tử. Hắn cũng là lên đại học mới có loại ý này thức. Bất quá khi đó sự việc đã qua. Chu Lan Sơn thần sắc động một cái, Chu Kiến Bình các người cũng là sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bắt đầu lóe lên. Có người thậm chí hướng về phía sau di chuyển đi, chuẩn bị rời đi. Bọn họ vốn chính là đánh chấp pháp bảng quảng cáo, đến tìm Mạc Quốc Hoa đòi tiền, nào có những thứ này. Những chuyện này không tra khá tốt, tra một cái bọn họ toàn xong rồi. Những thứ này ta cũng sẽ không một mực mang đi trên mình. Chu Lan Sơn thấp giọng cười mỉa nói, dẫn độ làm không có, thẻ cảnh sát không mang theo, còn mang không có cảnh sát số thứ tự súng đến nhà ta bắt người, các người đây là tư sông nhà dân, coi như ngươi là cảnh sát, ai nào biết, ta đánh chết các người hẳn không phạm pháp chứ. Mạc Phàm cười lạnh nói, câu động có súng. Coi như hắn đánh chết Chu Lan Sơn, cũng thuộc về tự vệ. Húng chi, cái gì tự vệ bất tránh làm, những thứ này ràng buộc một người bình thường còn có thể. Giang buộc hắn bất tử ý kìa tiên, đừng hỏng. Hắn giết người, căn bản không cần hướng ai giải thích. Chu Lan Sơn nghe được có súng thanh âm, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, cơ hồ khóc nói. Đừng, đừng, những thứ này thật sự có, ta thật không mang. Ha ha, ngươi cũng bị cảnh sát cục đuổi 3 năm, ngươi nói cho ta ngươi ở đâu tới những thứ này. Mạc Phàm khinh bỉ cười nói. Lúc này, còn lừa gạt hắn, chỉ lấy là tất cả mọi người đều tốt như vậy lắc lư. Những thứ này đều là hắn đời trước tra được. Chu Lan Sơn 2003 liền bị bởi vì đánh chết trại tạm giam giảm phạm nhân, bị phạm nhân thân nhân nói với đến tòa án, kết quả chẳng qua là xử cái vi kỷ đuổi. Từ Chu Lan Sơn súng trong tay không mang theo nhãn hiệu tới xem, một điểm này hẳn không có biến hóa. Chu Lan Sơn vẻ mặt mẩn ra, khác thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ngươi làm sao biết? Hắn quả thật đem một cái không cùng hắn dâng cúng phạm nhân cho đánh chết, bởi vì là trong nhà phía trên có người, chẳng qua là vứt bỏ cảnh sát công tác. Mạc Phàm lão bà sở dĩ còn đang canh giữ nơi thấy hắn, là bởi vì là hắn tìm phần trại tạm giam giảm phòng ăn công tác. Bởi vì là cùng người ở bên trong đều biết, nhìn như cùng cảnh sát không việc gì khác biệt, còn có thể ở bên trong là tùy ý là. Mạc Phàm lão bà các người nghe Mạc Phàm mà nói, sững sốt một chút. Bọn họ mới vừa rồi còn sợ Mạc Phàm xông cái gì hàng, lo âu Mạc Phàm bởi vì là đánh nhân viên chấp pháp, ảnh hưởng tiền đồ. Ai biết, cái này Chu Lan Sơn căn bản không phải cảnh sát. Chu Lan Sơn. Mạc Phàm lao ba cắn răng nghiến lợi nói. Không chỉ có ngươi không phải cảnh sát, họ Trương, hẳn là viện kiểm sát khai trừ người chứ. Mạc Phàm chỉ một người đeo mắt kiếng thanh niên trắng nõn, trên trán có cái hồng ấn, hẳn là bị cái gì lau một chút. Ta làm tốt tốt, làm sao có thể bị viện kiểm sát đuổi. Thiểu Trương ấp a ấp đúng nói. Ha ha, ngươi giấy hành nghề chắc không có mang đi. Mạc Phàm cười nói. Tiểu Trương mặt đỏ lên, ở Mạc Phàm ánh mắt sắc bén hạ, cũng không dám cùng Mạc Phàm đối mặt. Tới nơi này thi hành nhiệm vụ, cần gì giấy hành nghề? Mạc Phàm lạnh lùng trợn mắt nhìn cái này Tiểu Trương một cái, ánh mắt quét hạ những người còn lại. Các người cũng không là viện kiểm sát, vậy không phải cảnh sát cục, đều là Chu Kiến Bình đồng nghiệp, ở ngân hàng đem mình ngạch độ vay đi ra, sau đó cao lợi tức vay cho lão ba ta người chứ. Đám người này cộng thêm Chu Kiến Bình có chừng mười mấy, bên trong ngân hàng tiền nội bộ nhân viên vậy không phải tùy tiện vay. Mỗi một người chỉ có thể căn cứ chức vị bất đồng chỉ có thể vay 3400k cỡ đó, mười mấy người thêm cùng nhau 5 triệu chỉ nhiều không thiếu. Còn lại đám người kia sắc mặt cái là trầm xuống, từng cái mặc cũng so với người khác đều phải gọn gàng, ngày thường có thể nói thiện biện luận, lúc này một câu nói cũng không nói được, thật giống như bị bóp cổ tựa như được. Tiểu Phàm, ngươi nói gì, bọn họ là thành phố Nam Sơn Ngân hàng, không phải nhân viên chấp pháp, còn có ngươi nói cao lợi tức tiền vay có ý gì? Mạc Phàm lao ba không hiểu hỏi. Mạc Phàm nói lượng tin tức quá lớn, hắn không có nghe quá hiểu. Ba, ngươi mang khoản cũng không phải là trực tiếp từ ngân hàng vay, mà là vay đám người này cầm tiền của ngân hàng tới được lợi ngươi tiền. Mạc Phàm đơn giản giải thích. Cái gì? Mạc Phàm lao ba vẻ mặt sững sốt một chút. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Cảnh sát là giả, viện kiểm sát cũng hơn phân nửa là giả, nói là thi hành công vụ, nhưng không có một cái thật nhân viên công vụ. Liên liên tiền cũng không phải thật từ ngân hàng vay đi ra ngoài, cái gì đều là giả. Chỉ như vậy hắn còn không ngừng còn lợi tức, còn vì vậy bị bắt chặt trại tạm giam mấy lần, nơm nớp lo sợ qua mấy năm. Mạc Phàm lao ba cười một tiếng, trong nụ cười đều là đắng chát. Hắn lại bị một đám tên lường gạt cho lừa gạt như thế khổ cực. Những người khác cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, nhìn đám người này ánh mắt càng thêm bất thiện. Nhất là Mạc Phàm đại bá, Mạc Phàm tam thúc, còn có cùng Mạc Phàm lao ba quan hệ tương đối khá quen lúc nhỏ, mới vừa rồi đứng ra giúp lao ba ra mặt đám người kia. Nhị ca, còn cùng bọn họ nói gì, trước đem bọn họ đánh cho tàn phế, sau đó đưa đồn công an đi. Mạc Phàm tam thúc lạnh lùng nói, không chờ bọn họ động thủ. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một chân đạp bay Chu Lan Sơn, súng lục chỉ trong đó một chiếc xe. Chu Kiến Bình, ngươi muốn chạy tới đó. Chương 130, hợp tác. Mạc Phàm tam thúc gặp Chu Kiến Bình muốn lái xe chạy, cầm hắn cây kia gậy sắt, có một tiếng nhảy tót lên chiếc xe kia trước. Gậy sắt vung lên, hung hăng nện ở chiếc xe trên kiếng, mạng nhện vậy kẽ hở ở trên kiếng tàng ra, xe vậy lung lay một chút. Lao xuất sinh, xuống. Nếu không lão tử bây giờ liền giết chết ngươi. Mạc Phàm tam thúc hét. Chu Kiến Bình hù được sắc mặt tái nhợt, nuốt ngụm nước miếng chậm rãi từ trên xe bước xuống. Trong mắt lóe vẻ sợ hãi, lại cũng không có nửa điểm trước cao nhân nhất đẳng cảm giác ưu việt. Đừng xung động, ta chính là gọi điện thoại. điện thoại đánh xong đi, chúng ta mà tính coi là ngươi cùng ta nhị ca nợ. Mạc Phàm Tam Thúc bắt lại Chu Kiến Bình cổ áo, giống như xách con gà con tựa như được, đem hắn nhắc tới Mạc Phàm lao ba trước người. Chu Kiến Bình run rẩy, vậy không dám phản kháng, trong mắt một chuyện, trên mặt lộ ra lau một cái làm bộ dáng vẻ đáng thương. Quốc Hoa à, ta biết chúng ta không đúng, là chúng ta được giải để cho chúng ta làm như vậy, ta nếu là không làm như vậy hắn thì phải đuổi ta, ta cũng là không có biện pháp. Mạc Phàm lao ba hừ lạnh một tiếng, tức giận nhìn chằm chằm Chu Kiến Bình, cắn răng hỏi. Hắn muốn đuổi ngươi, ngươi liền đem ta một nhà mấy hớp vào chỗ chết mặt ép. Thời điểm nghiêm trọng nhất hắn cho Mạc Phàm Mạc Vũ mua một súng đồ chơi đều có tránh thoát Chu Kiến Bình ánh mắt, miễn phải nhường hắn cảm thấy trong nhà có tiền dư. Cái này, làm sao có thể, ngươi ký cái đó hợp đồng, còn có thể tới xưởng thuốc đi làm, cũng coi là chúng ta ngân hàng nhân viên, tiểu khang sinh hoạt là không có vấn đề. Chu Kiến Bình liếm mặt cười nói. Tiểu Khang. Mạc Phàm lao ba cười một tiếng. Ngân hàng nhân viên, có lẽ không ít người chen chúc bể đầu muốn đi Chu Kiến Bình chô ở bên trong ngân hàng vào. Bây giờ hắn cảm thấy đặc biệt chán ghét, một đám cầm thú tụ tập đất, vì kiếm tiền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Các người được giải đâu, lao xuất sinh, ở nơi này nhóm xuất sinh bên trong không có ở đây. Mạc Phàm Tam Thúc trên tay dùng một chút lực, gậy sắt chỉ hướng đám kia đạo mạo nghiêm trang người. Chu Kiến Bình đi xem đám người kia một cái, nói, không, không có ở đây. Không có ở đây vậy không quan hệ, chỉ cần hắn ở ngân hàng, liền không chạy khỏi, ngươi còn muốn gì ngôn gì muốn nói. Mạc Phàm Tam Thúc lạnh giọng hỏi, trong mắt lóe lên một mảnh sát khí. Lao xuất sinh, đánh nhân viên chấp pháp phạm pháp, đánh toát ra nhân viên chấp pháp tên lường gạt hẳn không phạm pháp, huống chi bọn họ trên mình còn mang súng, coi như đánh chết, cũng chỉ có thể nói phòng vệ qua làm đi. Không cần chi tiền quá nhiều trách nhiệm chứ. Mạc Phàm Tam Thúc đem trước Chu Kiến Bình nói trả lại cho Chu Kiến Bình. Đám này cầm thú, chết 100 lần cũng không quá đáng. Ngày hôm nay hắn là không định bỏ qua cho đám người này, ai cũng đừng nghĩ cản. Chu Kiến Bình, Chu Lan Sơn đám người sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước. Ai biết, nửa đường đi ra một cái đứa nhỏ, đem bọn họ tất cả trò lừa bịp toàn vạch trần. Lần này xong rồi. Các người không phải mới vừa diễn rất vui vẻ sao, chúng ta đều bị các người lừa, còn tiếp tục diễn à? Lao ba một cái quen lúc nhỏ cười nói, lúc nói chuyện từ bên cạnh thuận dậy một cái làm ruộng dùng một hân. Những thứ khác không ít người cũng là cảm giác rất hả giận, người nhà quê kiếm tiền vốn là không dễ dàng, đám này xuất sinh còn hết lần này tới lần khác khi dễ người nhà quê ý thức pháp luật không mạnh, có bản lánh đi lừa gạt những phú ông kia đi. Thấy Chu Kiến Bình đám người này trung thành cùng cháu trai như nhau. Không ít người nổ mấy bãi nước miếng. Các người còn có ngày hôm nay, chúng ta vậy đừng lo lắng, một người tới ba hạ, đánh chết cũng là bọn họ chuyện xấu không chừa, báo ứng khó chịu, đánh không chết, coi là bọn họ vận khí tốt, ta nghe ta con gái nói gì pháp không trách nhiều người, dù sao thì là một đám người tốt đánh người xấu, coi như đánh chết cũng không biết mỗi một người cũng phán hình, cũng không biết xử trọng hình. Một người khác nói, thuận tiện còn phô trương liền dưới mình kiến thức luật pháp. Chu Kiến Bình các người đều là người trong thành hiểu luật pháp, cũng biết như thế một cái, trên mặt nhợt nhạt không có nửa phần huyết sắc. Chung quanh đây thiếu thiếu cũng có hai ba chục người, một người ba hạ, vậy đem bọn họ mười mấy người đánh gần chết. Nói sau người này nói đánh một chút ba hạ chính là ba hạ. Đánh mù quáng, ai đậu xuống tới. Quốc Hoa, đừng như vậy, nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng là thân thích, ta vẫn là ngươi dượng. Chu Kiến Bình mặt dày. Rời ra ngoài hắn thân phận. Hừ, Chu Kiến Bình, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Mạc Phàm lao ba hừ lạnh một tiếng. Trước kia hắn còn rượu thịt chiêu đái Chu Kiến Bình, bởi vì là hắn từ đầu đến cuối tin tưởng thân thích máu nồng với nước, hẳn sẽ không đối với hắn bất lợi. Bây giờ hắn phát hiện hắn sai rồi, hơn nữa sai rất ngoại hạng. Vượt tin tưởng người càng dễ dàng lừa gạt ngươi. Chu Kiến Bình gặp Mạc Quốc Hoa không để ý tới. Ánh mắt nhìn về phía một bên ôm ôm tiểu ngọc Mạc Phàm lão mụ. Tố tố, Quốc Hoa bỏ mặc ta lão già này, ngươi tổng không thể nhìn dượng bị bọn họ đánh chết đi, ta bị đánh chết, câu ngươi coi như thành quả phụ. Hắn là lão mụ nơi này thân thích, quan hệ gần hơn điểm, có lẽ có cứu. Mạc Phàm lão mụ cắn răng, nàng so với cái này bên trong tất cả mọi người cùng Chu Kiến Bình quan hệ đều phải gần, nhưng là bây giờ cũng là hận nhất Chu Kiến Bình một người. Quan hệ càng gần. Hận chi vừa thiết. Đem ngươi đánh chết tốt nhất biết bao. Mạc Phàm lão mụ tức giận nói, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống. Mụ, không khóc, một người xấu, không đáng giá được. Mạc Vũ cầm nàng tay nhỏ bé trắng loan đi theo lão mụ lau nước mắt, còn khôn khéo vỗ mẹ sau lưng. Chu Kiến Bình vẻ mặt mẩn ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lao xuất sinh, ngươi còn có cái gì dễ nói, không có, đi ngay chết đi. Mạc Phàm tam thúc gặp Chu Kiến Bình vậy đến tuyệt cảnh, cười lạnh một tiếng, một gậy sắt liền muốn đập tới. Đợi một chút, quốc hoa ta thừa nhận là chúng ta không đúng, ta biết ngươi cũng muốn đem xưởng thuốc lần nữa làm, nếu không như vậy, cuối cùng vậy 1 triệu chúng ta cũng không cần, xưởng thuốc chúng ta cũng không cần, chúng ta hợp tác, như thế nào? Chu Kiến Bình hốt hoảng nói. Hắn gặp Mạc Phàm lão bà có chút do dự, trong lòng hơi vui mừng, nói tiếp. Bên trong tay ngươi vậy không có bao nhiêu tiền, lại phải không ngừng trả nợ, căn bản không có tiền dư đem xưởng thuốc làm, chúng ta bỏ tiền, ngươi ra xưởng thuốc, tiền kiếm được mọi người phân, nếu như xưởng thuốc có thể sống lại, ngươi thiếu những thứ khác tiền rất nhanh là có thể trả hết nợ, lần này hợp tác không còn là tiền vay, tuyệt đối là thuần túy hợp tác, thua thiệt doanh cũng coi là chính chúng ta, ngươi chỉ cần ra xưởng thuốc là được, như thế nào? Đến lúc này, cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao bọn họ mục đích chỉ có một, kiếm tiền. Bọn họ từ Mạc Phàm lão ba nơi này đã kiếm hơn 10 triệu, cuối cùng vậy 1 triệu có hay không không có vấn đề. Cái biện pháp này không chỉ có thể sống mạng, còn có thể được sau này xưởng thuốc lợi ích. Mặc dù ít một ít, nhưng đi một bước coi là một bước, trước dô ở đám người này, từ nơi này rời đi còn không phải là hắn nói coi là. Nhị ca, ngươi đừng nghe hắn, cái này lao xuất sinh khẳng định đang đánh cái gì chủ ý xấu. Đừng lên hắn làm. Mạc Phàm tam thúc có chút gấp nói. Mạc Phàm lao ba cao mày, cũng có chút do dự bất định. Chu Kiến Bình mặc dù là cầm thú, phân tích lại không sai. Không có số tiền lớn đưa vào, xưởng thuốc không có biện pháp sống lại, mới vừa dựa vào cho mướn xưởng thuốc, hắn rất khó đem 100 triệu món nợ trả hết nợ. Nói không chừng ngày nào, thì phải bắt đầu mua đi bán lại xưởng thuốc phương tiện và đất xây dựng. Quốc Hoa, cùng chúng ta hợp tác tuyệt đối không sai. Ta mới vừa rồi chính là đang cùng lãnh đạo trao đổi, hắn đã đồng ý, đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi đánh chết chúng ta đơn giản, nhưng sợ rằng không có người nào cùng ngươi hợp tác chứ. Chu Kiến Bình cười nói, trên mặt lần nữa đầy dậy vẻ đắc ý. Đối phó những thứ này người nhà quê, còn không phải là bắt vào tay. Chu Lan Sơn cùng người thần sắc cũng là buông lỏng một chút, bội phục nhìn về phía Chu Kiến Bình, không thiếu còn đưa ra ngón tay cái. Gừng càng già càng cay, như vậy thì đem đám này thằng nhà quê cho thuyết phục. Lợi hại, trước tránh qua một kiếp này, còn dư lại từ từ thương lượng lại. Dù sao cũng không có nói chia đều lời, đổ lúc Mạc Quốc Hoa một thành làm thành, cũng có thể đuổi. Ai bảo bọn họ không có lựa chọn khác đâu. Ngươi chắc chắn nhà ta trừ các người cũng chưa có người hội hợp làm. Trầm mặc thật lâu Mạc Phàm, lạnh giọng hỏi. Tiểu Phàm, nhà các ngươi xưởng thuốc đã đình công thật lâu. Có thể hay không lời còn khó nói, chúng ta cũng là bất chấp nguy hiểm, trừ chúng ta, làm sao có thể sẽ có vừa ý nhà các ngươi xưởng thuốc, nếu như có, không cần ngươi động thủ, chính ta đụng tường. Ngươi nói, Mạc Phàm cười một tiếng, đây là, kêu kêu 2 tiếng, tiếng thắng xe từ cách đó không xa chuyển tới, 1 chiếc chạy băng băng và 1 chiếc phe ra di ngừng ở cách đó không xa, 2 chiếc xe sang lên tất cả xuống một cái đại mỹ nữ. Chương 131 Điên cuồng đánh mặt. Trên mẹ xe Dead Ben đi xuống người đẹp cả người giá trị không rẻ ho lờ đựng, bên trong là một kiện áo sơ mi trắng. Trắng non trên cổ mang một khối ngọc bội, liên lụy ngọc bội màu đỏ sợi dây dọc theo người đẹp mảnh khảnh xương bả vai, trực tiếp đi sâu vào người đẹp cao ngất ngực bên trong, dụ cho người mơ ngộng. Trắng non trên chân đi một đôi màu đen giày cao gót, cầm trong tay một cái cặp tài liệu, một cổ cao lãnh tuyệt thế tổng giám đốc khí chất chợt tiết ra. Người đẹp này mặt đầy cao lãnh vẻ, thấy Mạc Phàm lúc này mới hơi nhu hòa xuống. Người mỹ nữ này chính là Tần gia đại tiểu thư Tần Doãn Nhi. Phía sau là một người tài xế, sắc bén ánh mắt cho người lấy cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Phía sau người đẹp hơi quen thuộc một ít, ăn mặc một cái trường khoản gạo màu vàng áo khoác, tóc trải thành đuôi ngựa. Bên trong là một kiện thủ công sợi đay áo thun, ngực hơi mở lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết. Phía dưới là một cái gạo màu vàng 7 phân khố, vóc người cao gầy so Tần Duẫn Nhi nóng hấp dẫn rất nhiều. Tuyệt đẹp hạt dưa mang trên mặt hắc khung kính mát, trong cổ mang tỉ mỉ bạch kim kim cương dây chuyền. Đơn giản trang phục, nhưng cho người hai mắt một cảm giác mới, thật giống như tạp chí mổ mặt bịa nữ thần từ phía trên đi xuống như nhau. Cái này đẹp thuộc nữ là Lưu Nguyệt Như, Lưu Nguyệt Như phía sau đi theo một cái nữ hộ vệ, giống vậy không dễ chọc dáng vẻ. Hai mỹ nữ trước sau tới, gật đầu ra hiệu một cái, thẳng hướng Mạc Phàm đi tới. Người chung quanh ánh mắt, bất luận già trẻ trai gái toàn bộ rơi vào hai mỹ nữ trên mình. Nông thôn ít có người đẹp ăn mặc như vậy, nếu như nhà nào ăn mặc quá ke tua đẹp, liền cho người lấy quá lẳng lơ cảm giác. Hai người mỹ nữ này là tìm ai? Có người tò mò nói. Không phải là Chu Kiến Bình mời tới cứu binh chứ? Chu Kiến Bình là thành phố Nam Sơn người, chỉ có bọn họ mới có cơ hội tiếp xúc tới người như vậy. Hẳn không phải là Mạc Gia nếu là có cái này thân thích, sẽ luân lạc tới mảnh đất này bước. Có người phân tích. Không phải là mới vừa rồi Chu Kiến Bình gọi điện thoại kêu tới chứ? Chu Kiến Bình cũng là đầu óc mơ hồ, hắn mới vừa rồi quả thật gọi điện thoại. Làm sao tới hai cô gái đẹp, còn cũng có chút quen mắt, trong chốc lát lại không nhớ nổi. Quốc Hoa, chúng ta ngân hàng cao tầng tới, lời của ta mới vừa rồi, ngươi cân nhắc một chút. Chu Kiến Bình cười đắc ý. Hai người mỹ nữ này khẳng định không thể nào là đến tìm Mạc Gia, đó chính là hắn gọi điện thoại gọi tới người, hắn là như vậy cảm thấy. Mạc Phàm lão bà xem hai người mỹ nữ này, vô luận cái nào cũng khí chất phi phàm dáng vẻ, khẽ cau mày. Ngươi chắc chắn hai nàng là người ngươi. Mạc Phàm thấy hai mỹ nữ cười lạnh nói. Chẳng lẽ là đến tìm ngươi? Chu Kiến Bình lạnh lùng quét Mạc Phàm một cái nói, sức lại mạnh mấy phần. Mạc Phàm cười một tiếng, không có đón thêm nói. Tần Duẫn Nhi và Lưu Nguyệt Như đi tới chớ cửa nhà, hướng Mạc Phàm cười xinh đẹp một tiếng, rất khách khí nói. Mạc tiên sinh tốt. Tần tiểu thư tốt, Lưu phu nhân tốt. Mạc Phàm cảm kích nhìn hai người một cái. Lúc hắn trở lại cho các nàng gọi điện thoại, lấy là hai người phái người tới một chuyến cũng không tệ, không nghĩ tới là hai người tự mình tới. Lưu Nguyệt Như đổ còn khá một chút, Tần Duẫn Nhi vị này Tần gia đại tiểu thư quá cho mặt mũi. Một tiếng này gọi, chung quanh một mảnh cười khanh khách. Người mỹ nữ này thân phận gì lại không nói, ở đó một niên đại có thể lái được chạy băng băng vào phe ra gì, còn tùy thân mang hộ vệ khẳng định không phải người bình thường. Cái này hai cái người đẹp cùng đi tìm Mạc Phàm, kinh ngạc đến ngây người không ít người đồng loạt, vậy hâm mộ chết cơ hồ tất cả phái nam. Tần Duẫn Nhi cả người tổng giám đốc Phạm, cao lãnh hơi thở từ chối người từ ngoài ngàn dặm, càng như vậy, vượt có thể kích thích người đàn ông lòng chinh phục. Còn như Lưu Nguyệt Như, cơ hồ mị đến trong xương, một cái ánh mắt một cái động tác nhỏ đều đưa đẹp và hấp dẫn biểu hiện tinh tế, để cho người khô miệng khô lưỡi, cực phẩm trình độ càng không cần phải nói. Như vậy hai cái người cực đẹp, đều đang là tới tìm Mạc Phàm. Cái này, thằng nhóc này nhãn phúc không cạn. Chu Kiến Bình vẻ mặt sững sốt một chút, trên khuôn mặt già nua thật giống như bị đánh mấy cái bàn tay tựa như, một mảnh thanh bạch không chừng. Đây là đại bà ta, lão ba, mụ ta tam thúc. Mạc Phàm từng cái cho hai cô gái giới thiệu người nhà hắn. Ta là duyên niên đường ông chủ Tần Duẫn Nhi, không biết Mạc tiên sinh nghe nói qua chưa? Tần Duẫn Nhi dẫn đầu nói. Duyên niên đường Tần Duẫn Nhi. Đại bá, lão ba đều là sững sốt một chút. Mạc Phàm đại bá kiến thức rộng, lão ba là làm thuốc làm ăn, duyên niên đường như thế nào không biết. Không chỉ có ở thành phố Đông Hải có rất nhiều nhà chi nhánh, ở tỉnh Giang Nam những thứ khác nội thành vậy thường gặp được. Hơn nữa, ông chủ Tần Duẫn Nhi là Tần gia đại tiểu thư, Tần gia lão gia tử cháu gái ruột. Mạc Phàm lão ba và Mạc Phàm đại bá vốn là đối với Mạc Phàm biết hai người mỹ nữ này cũng rất kinh ngạc, bây giờ đơn giản là khiếp sợ tột đỉnh. Đại ca, Tần Duẫn Nhi là ai? Mạc Phàm tam thúc không hiểu hỏi. Tần gia lão gia tử đại tôn nữ. Mạc Phàm đại bá liếc lao tam một cái thấp giọng nói. Những lời này vừa ra, trừ Mạc Phàm ra cho nên người toàn bộ ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Người Tần gia tìm tới cửa. Tần tiểu thư, ngươi tốt, lao gia tử khá tốt. Mạc Phàm lao ba run thanh âm nói. Mạc Phàm lao ba vậy là quân nhân xuất thần, đối với lao gia tử kính sợ không có ai có thể so sánh với. Tần Duẫn Nhi nhìn Mạc Phàm một cái, có chút nghịch ngầm nói, nhờ phúc của ngươi, gia gia ta tốt vô cùng. Những lời này trực tiếp dọa Mạc Phàm lão ba và chung quanh tất cả mọi người giật mình. Cái gì gọi là nhờ Mạc Phàm lão ba phúc, Tần gia lão gia tử rất tốt. Mạc Phàm lão ba nhìn Mạc Phàm, đầu óc mơ hồ, ngày hôm nay biến cố chân thực quá nhiều, hắn cũng có chút không tiếp thụ nổi. Ba, cái này hồi đầu lại cùng ngươi nói chuyện tránh sự trước. Mạc Phàm khẽ cười nói. Ta lần này tới là nghe nói nhà các ngươi có cái xưởng thuốc, muốn cùng các người nói chuyện hợp tác sự việc, không biết các người xưởng thuốc thông thường dược liệu bao lớn năng lực sản xuất. Nếu như 6 cái sản xuất dây chuyền đồng thời mở, một ngày 2 ban nói 1 năm có 40 triệu thượng phẩm thông thường dược liệu. Mạc Phàm lao ba run trái tim nhỏ nói. Hắn không hề nghĩ tới có thể cùng Tần gia hợp tác, bây giờ muốn thực hiện, cảm giác tốt không chân thật. Nếu như làm ca ba đâu, có thể gia tăng hơn 10 triệu tính. Vậy ta muốn 40 triệu tính, đây là 2 năm hợp đồng, bên trong có năm nay tiền đặt cọc 10 triệu đổi phiếu, còn có ta phương thức liên lạc, ta đã ký tên, ngươi có thể cẩn thận nhìn một chút, ký xong có thể cho ta. Tần Duẫn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, đem cặp tài liệu đưa cho Mạc Phàm lão ba, lui sang một bên. Mạc Phàm lão ba sửng sốt, hoàn toàn không biết mình tại sao đem cặp tài liệu nhận lấy. Chung quanh tất cả mọi người vậy đều sửng sốt. Thần gia tìm tới cửa hợp tác. Tần Duẫn Nhi xong chuyện, Lưu Nguyệt Như mị tiếu như tơ, lắc eo chi đi lên. Tần tiểu thư, ngươi ra tay một cái ta cũng ngượng ngùng. Mạc tiên sinh, ta kêu Lưu Nguyệt Như, đại biểu sở ra 6 nhà bệnh viện cùng ngươi nói một chút, nơi này có chương nhất năm 10 triệu hợp đồng hạn sử dụng là tổng cộng 3 năm. Bên trong có năm nay tháng 3 năm 10 triệu tiền đặt cọc đổi phiếu, ta đã ký tên, ngươi xem có không có hứng thú hợp tác hạ. Lưu Nguyệt Như tiếp theo cười nói. Lưu Nguyệt Như, sở ra. Lưu Nguyệt Như không phải thành phố Đông Hải trước kia ngôi sao lớn, gả đến Mộc gia cái đó sao? Có người nhận ra trước kia tình nhân trong ngộng nói. Trong đám người, lần nữa một mảnh náo động. Thần ra, Lưu Nguyệt Như, ra tay chính là mấy chục triệu. Mặc ra đây là muốn một bước lên trời à? Cái này vẫn chưa xong, ngay tại lúc này, một chiếc bị thương vụ ngừng lại, đeo kính mát đường lòng dẫn mấy người đi xuống. Thấy Mạc Phàm và ba hắn, vội vàng đi tới. Hắn tử cầm ra một cái không dễ thấy nhỏ bản, đưa cho Mạc Phàm lão ba. Mạc tiên sinh, lại gặp mặt, đây là ta sư phụ cho ta Mạc sư đệ một cái 100 triệu, ta giúp ngươi làm thành chi phiếu, ngươi bây giờ có một cái 100 triệu ngạch độ viết chi phiếu. Dùng hết rồi còn có thể tiếp tục viết, coi là ở ta trên đầu. Đường Long hào sảng nói. Trung quanh hoàn toàn sợ ngây người, một cái 100 triệu chi phiếu. Người này là, Đông Hải đại lao Đường Long. Thần gia, sở gia, Lưu Nguyệt Như, Đường Long. Mới vừa rồi ai nói không có người cùng Mạc gia hợp tác. Cái mặt này đánh được, đùng đùng đùng. Chương 132, có cửu báo cửu. Một tát này mới vừa hoàn. Lại là một tiếng thắng xe thanh âm. Một đường bảo mã SUV lái tới, phía sau còn đi theo một chiếc trang bị đầy đủ đồ cỡ nhỏ cần container xe, ngừng ở Mạc Phàm cửa nhà. Mập mạp và một cái cùng ngỡ ngực trước bụng người trung niên từ trên xe bước xuống, 5-6 cái người theo ở phía sau. Người tới chính là Mập mạp, bên cạnh là cha của hắn Mục Thiên Thành, những người khác chính là trong tiệm công nhân. Lão ba, đó chính là bạn học ta Mạc Phàm. Mập mạp thật xa hướng Mạc Phàm phất phất tay, cùng ba hắn nói. Mập mạp lao ba mới vừa lúc xuống xe, vẫn là một mặt trong thành nhà giàu mới nổi cảm giác ưu việt, dù sao cũng là tới nông thôn sao, rất nhiều người nhiều ít sẽ có điểm. Nhưng là thấy Mạc Phàm bên cạnh, Tần Duẫn Nhi, chán hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Thấy Lưu Nguyệt Như, cổ họng bắt đầu nuốt nước miếng. Thấy Đường Long, mồ hôi trên mặt cũng làm. Cái này không phải xuống thôn quê. Cái này ba cái thành phố cũng gặp không được. Hắn cũng là nghe Mập Mạp nói, Hoa Hạ Thần Kiếm nghe được Mạc Phàm tên chữ, lập tức đem một cái đắc tội Mạc Phàm nhân sự cách hủy bỏ. Bây giờ, Mạc Phàm trong nhà xảy ra chuyện tình, hắn suy nghĩ một chút liền cho Mạc Phàm điều chiếc Land Rover đã qua. Ở Mập Mạp dưới sự thúc giục, lại nhanh chóng sắp xếp một xe ăn uống, mang mấy tên thủ hạ chạy tới. Có thể ảnh hưởng đến Hoa Hạ Thần Kiếm, khẳng định không phải người bình thường. Dĩ nhiên, hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Một cái nông thôn đứa trẻ có thể thật lợi hại. Không phải là Hoa Hạ Thần Kiếm nhận là Mạc Phàm lại là có thể tạo tài. Vừa xuống xe, hắn biết lỗi rồi. Bên cạnh có thể vây cái này ba cái bò lớn người, chẳng qua là Hoa Hạ Thần Kiếm nhìn chúng đơn giản như vậy. Thằng nhóc túi, ngươi bạn học như thế lợi hại ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta, sớm biết ta nhiều trang điểm vật đáng tiền. Mập mạp lao ba thấp giọng nói, ta không phải nói cho ngươi sao, bạn học ta vô cùng lợi hại, ai bảo ngươi như thế nịnh bợ, trách ta lầu. Mập mạp không phục nói, vô cùng lợi hại. Mập mạp lao ba muốn khóc, làm sao nuôi như vậy một đứa con trai, như thế rút ra giống hình dung từ để cho hắn làm sao cầm nạn. Bất quá, dù sao cũng tới, hối hận cũng không dùng, hắn chỉ có thể nhắm mắt đi tới. Tiểu Phàm, đây là bà ta. Mập Mạp đi tới giới thiệu. Mạc Phàm không nghĩ tới Mập Mạp sẽ mang người tới, Tuệ Tâm cười một tiếng. Ngươi tốt, Mục Thúc Thúc. Tự nhiên nhận được Mập Mạp lão ba, lại giới thiệu một phen. Mập Mạp lão ba gặp không có Mạc Phàm như thế khách khí, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Mạc Phàm cười một tiếng, vội vàng đi lên cùng Mạc Phàm lão ba các người bắt tay. Ngươi tốt, ta là Kinh Hoa siêu thị ông chủ, trên xe có ít đồ, là cho các người mang tới, các người đừng ngại thiếu. Kinh Hoa siêu thị, ta đi thành phố gặp qua, chỉ cần là khu náo nhiệt thì có cái siêu thị này, ở thành phố Đông Hải còn mấy chục nhà, giá trị con người làm sao cũng có mấy chục triệu. Có người hô. Trong đám người lần nữa tung lên một hồi gợn sóng, mặc dù không có trước mặt ba người kia như vậy khiếp sợ, nhưng vậy không khác nào ở trên lửa đóng một chén dầu sôi. Mục lão bản, người quá khách khí. Mạc Phàm lão ba khách khí nói, trong lòng nhưng giống như ăn mật tựa như được. Phong thủy quay vòng, ngày hôm nay rốt cuộc đến nhà ta à? Một điểm nhỏ ý nghĩa mà thôi, các người cái này có thiếu hay không siêu thị, thiếu nói quay đầu ta ở nơi này mở nhà chi nhánh. Mập Mạp lão ba cười híp mắt nói, hắn là một thương nhân, mới có thể có hôm nay tài sản toàn bằng ánh mắt. Thành phố Đông Hải hơn nửa thế lực cũng đứng ở Mạc Phàm nhà bên này, hắn bây giờ không nịnh bợ hạ, lúc nào nịnh hót. Tiện nghi đẹp siêu thị quả thật thiếu một cái, đồ đắt tiền cũng được đi. Mạc Phàm Tam Thúc trêu ghẹo cười nói, lao Tam. Mạc Phàm đại bá kéo lại Tam Thúc một chút, bảo đảm tiện nghi đẹp, bảo đảm. Mập Mạp lão ba vỗ mập phì ngực nói, nhìn như đùa giỡn, đã quyết định chủ ý. Mạc Thúc Thúc, trên đầu ngươi không có sao chứ? Mập Mạp thấy Mạc Phàm lão ba trên đầu còn quấn ngâm đầy máu vải, quan tâm nói, không có sao, chính là chạy chút máu. Mạc Phàm lão ba cưng chịu sờ một cái Mập Mạp đầu. Đề tài bị Mập Mạp khều một cái, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa chuyển tới Chu Kiến Bình cùng trên người. Tố Tố, trước đem quý khách mời vào đi thôi. Mạc Phàm lão ba đối với lão mụ nói, hai vị tỷ tỷ đẹp, hai thúc thúc, còn Mập ca ca, các người cùng ta tới, Tiểu Vũ cho các người pha trà uống. Bất đồng Mạc Phàm lão mụ gọi, Mạc Vũ cũng không sợ sánh nói. Tần Duẫn Nhi và Lưu Nguyệt Như cười một tiếng, đối với Mạc Vũ hảo cảm xảy ra. Đi theo nàng vào chớ viện tử. Ta trước hết không vào, có chuyện gì còn có thể phối hợp hạ. Đường Long cười nói, đứng ở Mạc Phàm bên cạnh. Ta cũng ở đây hỗ trợ. Mập Mạp lão ba nói theo. Một câu đơn giản nói, thái độ đã vô cùng rõ ràng. Mạc Phàm lão mụ trong mắt lóe lên một tia vẻ phức tạp, đi vào theo. Lão xuất sinh, ngươi không phải mới vừa nói không người cùng nhà chúng ta xưởng thuốc hợp tác sao? Mạc Phàm Tam Thúc lạnh giọng hỏi. Chu Kiến Bình thân thể run run một cái, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Từ Tần Duẫn Nhi cùng Mạc Phàm bắt chuyện một khắc kia, hắn cũng biết xong rồi. Hắn mặc dù là thành phố Nam Sơn, khoảng cách thành phố Đông Hải có một khoảng cách, nhưng có thể viết nhập sách lịch sử người, ai sẽ không biết. Không tính là Tần gia, Sở gia và Đường Long cũng không phải bọn họ đối phó, thậm chí tới chốt nhất Mập Mạp lao ba vậy so bọn họ đám người này cộng lại có tiền. Bọn họ đấu thế nào? Là ta có mắt không trọng, Quốc Hoa, ngươi nguyên lai dượng một lần, ta lần sau cũng không dám nữa, trong nhà còn có mọi người người cần ta tới nuôi, ngươi thả qua ta một lần. Chu Kiến Bình thấp giọng hạ khí nói. Mạc Phàm lão ba nhíu mày một cái, hắn tuy hận giận không chỗ phát tiết. Nhưng xem Chu Kiến Bình một ông cụ tử cầu xin tha thứ dáng vẻ lại rất đáng thương, do dự ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận ra được lão ba ánh mắt, liền biết lão ba nổi lên lòng chắc ẩn. Hắn thở dài, lão ba chính là mềm lòng. Hắn ánh mắt khẽ híp một cái, sắc bén tách thả ra. Chu Kiến Bình, ngươi mới vừa nói nếu như có người cùng ta Mạc gia hợp tác, liền mình đụng tường đúng không? Chính ngươi xung đột nhau đi, nếu không ta để cho xe đụng ngươi. Chu Kiến Bình nhất thời sững sờ, mặt xám như cho tàn, liền vội vàng nắm được Mạc Phàm ống quần. Tiểu Phàm, ta sai rồi, ta nhưng mà ngươi trưởng bối, ngươi thả qua ta một lần. Tha ngươi. Thân là thân thích, ngươi tê liệt, thân là trưởng bối, ngươi bất nghĩa, thân là người, ngươi không bằng heo chó, thân là heo chó, ngươi nhưng lại vũ nhục liền heo chó, ngươi có cái gì tư cách để cho ta tha ngươi? Mạc Phàm lạnh lùng nói, lựa trong nhà như thế năm, ép lao ba bạc đầu. như vậy còn thả qua lão già này, hắn bất tử y tiên cùng chết con ba ba có cái gì khác biệt? Không, ngươi không thể đánh ta, ta là vương. Chu Kiến Bình gặp Mạc Phàm quyết tâm, cùng loạn hô, giống như bắt rơm dạ cứu mạng như nhau. Còn nói không ra lời, Mạc Phàm khe như mày, bắt Chu Kiến Bình đầu, đánh về phía bên cạnh xe nhỏ thanh bảo vệ lên. Ẩm. Chu Kiến Bình phanh bể đầu chảy máu, đã hôn mê. Trung quanh không ít người khác thường nhìn Mạc Phàm, lại không người cảm thấy không đúng. Chúng ta còn ngớ ra làm gì, thành phố Nam Sơn người dám khi dễ chúng ta thành phố Đông Hải người, đánh bọn họ, đánh chết trách nhiệm ta thua. Đường Long cười lạnh nói. Chu Lan Sơn các người, hù được mặt xám như cho tàn, lấy điện thoại di động ra, phát run tay nhanh chóng bấm số. Đuổi, nhanh chóng báo động. Vốn là không ít người muốn đánh đám này cầm thú, giúp Mạc Phàm lao ba hạ giận, có Đường Long những lời này, càng không sợ hãi. Có sách thứ này, có tay không mây lại. Ầm thịch. Một hồi quyền đấm cước đá. Mạc Phàm tam thúc cười một tiếng, nhảy qua, đoạt lấy Chu Lan Sơn điện thoại di động, nắm đấm hay đánh bao cắt đập về phía Chu Lan Sơn mặt. Báo động. Ngươi phải hay không cảnh sát, để cho ngươi khi dễ ta nhị ca. Lao ba đại bá cái này hai cái tương đối chứng chặt người, gặp những người khác cũng động thủ, chứa nhiều năm lửa giận chạm một cái liền bùng nổ. Đi lên hung hăng cho cái này hai bàn tay, cho cái đó mấy đá. Cơ mờ nở, các người không phải nhân viên chấp pháp sao? Ngươi đặc biệt mẹ không phải là cảnh sát sao? Không phải viện kiểm sát sao? Các người đánh người không phải thi hành công vụ sao? Chúng ta người nhà quê đánh các người không phải rất nghiêm trọng sao? Rõ ràng là đánh người, nhưng thật giống như trên mình một tảng đá lớn rơi xuống tựa như được, cả người vô hình thoải mái vô cùng. Mạc Phàm xem lão ba các người đánh người lúc vui vẻ dáng vẻ, trong lòng một dòng nước gấm thổi qua, khoe miệng dâng lên một nụ cười vui mừng. Ha ha, đời này, quả nhiên không có trắng sống lại. Chương 133, sau lưng chủ mưu. Cũng không lâu lắm, Chu Kiến Bình đám người kia không phải đã hôn mê, chính là trên đất sưng mặt sưng mũi, mặt đầy máu. Chu Kiến Bình bị Mạc Phàm một chút đụng choáng váng, vậy không trốn qua một kiếp này, cơ bản mỗi người đều biết chiếu cố hắn mấy cái, thuận tiện hỏi hậu hạ hắn tổ tông. Bị người đặc thù chiếu cố cơ hồ không có dạng người, vô cùng thế thảm. Dù vậy, cũng không có ai thương hại đám này lường gạt Mạc Phàm nhà người trong thành. Ngược lại không phải là lạnh lùng, mà là bọn họ đều biết, đối với người xấu thương hại chính là đối với bọn họ tàn nhẫn. Hết giận, đám người này bị Đường Long người giống như đựng rác dưới như nhau, ném lên trong xe mang đi. Mạc Phàm lao ba mở ra tấm chi phiếu, ước chừng 50.000 khối kín đáo đưa cho Mạc Phàm tam thúc, an bài mấy câu, để cho tam thúc mang người giúp đi thành phố uống rượu. Mập mạp nhà xe kia đổ, Mạc Phàm lao ba giữ lại mấy thứ, toàn bộ để cho người chung quanh chia. Hắn vốn cũng không phải là người hẹp hòi, nếu như không phải là trong phòng còn có khách, hắn khẳng định từng nhà đã qua nói cảm ơn. Không phải đám này anh em tốt, hắn đã sớm bị Chu Kiến Bình mang đi. 50.000 khối ăn một bữa cơm, đừng nói bọn họ là người nhà quê, người trong thành cũng chưa chắc lại có bao nhiêu người như thế rộng rãi, lại chia nhiều như vậy rượu thuốc lá và ăn. Một đám người hẹn cái địa phương hiệp, xách thứ này, vui mừng tản ra. Mập mạp phụ tử được Mạc Phàm đại bá mời đi vào, Đường Long tới xử lý Chu Kiến Bình đám người kia. Một chung trà thời gian sau đó, chớ cửa nhà chỉ còn lại Mạc Phàm và lão ba. Mạc Phàm lão ba trên mặt còn tràn đầy đã lâu nụ cười, thật giống như còn không có từ trong ngộng tỉnh lại tựa như được. Nụ cười này Mạc Phàm chỉ ở lão ba xưởng thuốc khai trương thời điểm thấy qua. Tiểu Phàm, ngươi nói đây là thật sao? Tần gia đi cầu hợp tác, Sở gia cũng tới. Đường Long trực tiếp đưa tới một cái 100 triệu, phía sau còn có một kinh hoa dây chuyển siêu thị ông chủ. Những chuyện này, hắn không hề nghĩ tới, ai biết thành thật, đổi ai cũng không dám tin tưởng. Là thật. Mạc Phàm cười nói, tiếp theo kêu một tiếng, à, đau. Mạc Phàm lao ba buông Mạc Phàm lỗ thai, cái này mới thở ra một cái. Còn biết đau, đúng là thật. Mạc Phàm có chút khóc cười không được, vạn hắn bất tử y tiên lỗ thai còn không có bị trừng phạt. Cũng không có mấy người có thể làm được, lão ba coi là một cái. Tiểu Phàm, Tần gia bên kia chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm lão ba hỏi. Tần Duẫn Nhi tới câu cởi hắn phúc, Tần gia lão gia tử không có sao, chuyện này đến bây giờ còn làm được hắn trong lòng đập thình thịch. Như vậy thả vào cổ đại, vậy đều là địa vị thấp người cùng cấp trên nói. Ta nhớ được cùng ngươi nói qua, Tần gia lão gia tử bệnh sắp chết, đường ta cứu sống. Mạc Phàm hỏi, lần trước Lao Ba đi thành phố, hắn cùng Lao Ba giải thích qua. À, ta lấy là ngươi chọc cười ta đâu, ai biết là thật. Mạc Phàm nhất thời không nói, nguyên lai Lão Ba cũng không có tin tưởng hắn, thật là cha ruột à. Đây là thật. Mạc Phàm trịnh trọng nói. Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử, ta không có uổng đào tạo ngươi. Mạc Phàm Lao Ba vỗ một cái Mạc Phàm, đắc ý nói, trên mặt một mảnh vui vẻ yên tâm. Ngươi cứu Tần Lao gia tử, vậy sau này lên quân giáo khẳng định không là vấn đề. Hẳn không có vấn đề. Mạc Phàm gật đầu một cái, hắn cự tuyệt Hoa Hạ thần kiếm sự việc hắn không có nói. Hắn muốn nói rồi, Lao Ba không đánh gãy chân hắn không thể. Như vậy cũng tốt. Mạc Phàm Lao Ba gật đầu một cái, thật giống như trong lòng lại thả hạ một tảng đá lớn. Hắn luôn muốn để cho Mạc Phàm thi một quân giáo số điểm cũng tương đối cao, kiểm tra sức khỏe vậy nghiêm ngặt, vốn đang lo lắng Mạc Phàm không qua. Bây giờ có Tần gia, khẳng định không thành vấn đề, coi như không thi thử, Tần gia cũng có thể để cử hắn đi quân giáo. Lưu Nguyệt Như là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm Lao Ba lại hỏi, Tần gia là bởi vì là cứu Tần gia lão gia tử, sở ra vậy sẽ không có nguyên nhân. Ta cứu Lưu Nguyệt Như nữ nhi. Mạc Phàm đúng sự thật nói, chỉ là không có đem hắn có thể trị liệu bệnh ung thư nói cho Lao Ba. Ngày hôm nay vui vẻ sự việc đã quá nhiều, lại nhiều hơn một chút, hắn sợ Lao Ba tim không chịu nổi. Tiểu Phàm, ngươi thật có thể chữa bệnh, mẹ ngươi chân cứ không thoải mái, ta ra có chút không tốt, bác cả của ngươi cao huyết áp, tam thúc ngươi cứ quá xung động, những thứ này có thể trị không? Mạc Phàm Lao Ba tò mò hỏi. Mạc Phàm có chút không chịu nổi, hắn bất tử y địa tiên, bệnh ung thư cũng có thể chữa trị, những thứ này bệnh nhẹ làm sao có thể không cứu được, lại như vậy hoài nghi hắn năng lực. Bất quá đối phương là ba hắn có thể làm gì? Có thể, quay đầu ta cho các người khai điểm thuốc, các người đúng hạn ăn rất nhanh sẽ xong. À, Mạc Phàm Lao Ba gật đầu một cái, đồng nhiên nghĩ đến một chút. Đúng rồi, Lưu Phu Nhân nữ nhi, có phải hay không Mộc Gia Thiên Kim? Tỉnh Giang Nam chữa bệnh cự đầu cái đó, lớn lên được có xinh đẹp hay không, không đẹp cũng được đi, Tần cô nương cũng không tệ, tuổi tác cao chút, nhưng là nữ hơn ba ôm thỏi vàng sao, ngươi muốn nắm lấy cơ hội. Một mặt nhà chúng ta tương lai liền xem tài năng của ngươi diễn cảm. Mạc Phàm muốn lật xem thường, sớm biết như vậy, sẽ để cho Đường Long tới một mình giải quyết chuyện hôm nay. Để cho Tần Duẫn Nhi và Lưu Nguyệt Như tới đây, tuyệt đối là ngày hôm nay hắn sai lầm lớn nhất. Ba, ta sẽ cân nhắc một chút, người ta ở bên trong chờ, chúng ta là không phải đi vào trước. Mạc Phàm định nói sang chuyện khác. Ừ, Tiểu Phàm, ngươi nói ta vừa đi vào, bọn họ có thể hay không biến mất? Mạc Phàm Lao Ba bỗng nhiên lại hỏi. Mạc Phàm hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, hắn có thể hiểu Lao Ba lúc này tâm tình kích động. Người kích động một cái quá độ, liền dễ dàng sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Đối với thân thể không có tổn thương gì, an tĩnh lại là tốt. Hắn mới vừa sống lại lúc này cùng Lão Ba không sai biệt lắm, chỉ bất quá bình tĩnh so Lão Ba nhanh chút, dẫu sao hắn sống hơn 500 năm ý địa tiên. Lão Ba, yên tâm đi, đây đều là sự thật, ngươi bây giờ đi vào đem hợp đồng ký, đem công nhân triệu hồi tới, xưởng thuốc ngày mai là có thể bắt đầu làm việc. Mạc Phàm bản lĩnh đặt ở Lão Ba bả vai, cười nhạt nói. Một cổ linh khí từ hắn hai tay chạy vào Lao Ba trong cơ thể, tẩy hắn thân thể, bình phục hắn so ngày thường mau rất nhiều khí huyết. Mạc Phàm Lao Ba cảm giác trong cơ thể một cổ mát rượi ý truyền tới, lúc này mới tỉnh táo lại, khoe miệng vi tiểu, lung túng cười một tiếng. Là ta quá kích động, ngươi nói cái này hợp đồng chúng ta ký còn chưa ký. Cũng có thể không ký, toàn bằng ngươi thích hoặc là không thích. Mạc Phàm cười nói, coi như cự tuyệt, Tần Gia và Lưu Nguyệt Như cũng không sẽ như thế nào. Lớn như vậy hợp đồng làm sao có thể cự tuyệt đâu, đi, ký hợp đồng. Mạc Phàm Lao Ba cười lớn một tiếng, vào viện tử bên trong, trước đó chưa từng có vui vẻ. Cái này mở một cái lòng, Lao Ba đen trắng xen nhau tóc lại đen điểm. Mạc Phàm vui mừng cười một tiếng, liền muốn đi chung. Một chiếc xe ở cửa ngừng lại, Đường Long vội vàng từ trên xe bước xuống. Thấy Mạc Phàm, vội vàng cho Mạc Phàm nháy mắt. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ba. Người đi vào trước, ta tiếp ta đường sư huynh. Ừ, tốt. Mạc Phàm Lao Ba đáp một tiếng. Mạc Phàm đi tới Đường Long bên cạnh, nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất, thay vào đó là một mảnh lạnh như băng. Cha ra được. Cái đó Lao giả kia không bao lâu liền dặn dò. Là ai? Thành phố Đông Hải Vương gia. Lại là Vương gia. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, sắc bén chợt tiết. Chương 134, Nam Sơn Tương gia. Vương Kinh Phi. Đúng vậy. Đường Long đem từ Chu Kiến Bình trong miệng lôi kéo ra ngoài nói cho Mạc Phàm lặp lại một lần. Nguyên lai Chu Kiến Bình chỗ ngân hàng cũng là Vương gia, bởi vì là Vương Kinh Phi điều tra Mạc Phàm sự việc, tra được Chu Kiến Bình dùng tiền của ngân hàng và danh nghĩa làm lãi suất cao cho Mạc Phàm nhà. Vương Kinh Phi liền biết thời biết thế, lấy không xử phạt đám người này là điều kiện, để cho bọn họ đến Mạc Phàm nhà gây chuyện. Vẫn còn cho Chu Kiến Bình xuống phong khẩu lệnh, mục đích hiển nhiên là thần không biết quỷ không hay trả thù Mạc Phàm. Thần không biết quỷ không hay trả thù, ha ha. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Nếu muốn thần không biết, trừ phi mấy chớ là. Coi như hắn sống lại sẽ có một loạt con bướm hiệu quả, nhưng không có con bướm vũ cánh, mới có con bướm hiệu quả. Hắn sau khi đến nhà liền hoài nghi có người sau lưng dở trò quỷ, Chu Kiến Bình cuối cùng kêu vậy một tiếng, hắn cơ bản đã xác định là Vương Kinh Phi. Sở dĩ không để cho Chu Kiến Bình gọi ra, chính là sợ người nhà lo lắng. Vương gia có thể biến mất. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, lạnh lùng nói. Lần trước Vương Tử Hoa sự việc chính là Vương Kinh Phi ở phía sau dở trò quỷ, lần này lại là, như không tiêu diệt Vương gia, khẳng định còn biết có lần thứ ba. Cho ta một phần Vương gia tất cả mọi người tài liệu. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo nói. Đường Long hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một chút do dự vẻ, thử dò xét hỏi. Mạc tiên sinh, ngươi không biết thật phải đem Vương gia tiêu diệt chứ? Có vấn đề gì không? Chớ khẽ nhíu mày, bất mãn hỏi. Kiếp trước, Vương Kinh Phi đem nhà bọn họ món nợ bán cho Lâm Khuynh Thiên không nói. Bây giờ, lại hai lần âm thầm chơi động tác nhỏ, muốn đẩy nhà bọn họ vào chỗ chết. Như không tiêu diệt Vương gia, Mạc gia sớm muộn sẽ hủy ở Vương Kinh Phi trong tay. Ngươi thực lực hoàn toàn có thể diệt Vương gia, nhưng là ngươi đem Vương gia diệt thành phố Đông Hải cũng xong rồi, ta cảm thấy không có cần thiết này, trừng phạt hạ là được. Đường Long nhỏ giọng khuyên, rất sợ chọc giận liền Mạc Phàm. Thành phố Đông Hải kinh tế mạch máu không sai biệt lắm cũng nắm ở Vương gia trong tay, địa sản, ngân hàng, trường học, ăn uống đều ở đây Vương gia nắm trong tay dưới. Nếu như Mạc Phàm đem Vương gia diệt, thành phố Đông Hải lập tức sẽ loạn thành một nồi cháo trong. Rất nhiều đem tiền nhịn đến người Vương gia, không lấy được tiền. Trường học sập tiệm, thương trường đóng cửa, nhà ăn ngừng buôn bán. Mạc Phàm một quyền đánh bại Tôn Hổ thực lực làm được, nhưng phiền toái cũng sẽ không nhỏ. Đến lúc đó Tần gia cũng chưa chắc sẽ bảo đảm liền Mạc Phàm. Dĩ nhiên, hắn vậy không phải là không có tư tâm. Vương gia ngã, mọi người đều không tiền, hắn giải trí sản nghiệp vậy đi theo muốn xong chứng, 10 tỷ giá trị con người co lại một nửa là thiếu. À, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng. Bất quá, vậy thì thế nào? Ý ngươi là để cho ta thả qua Vương gia? Không dám. Vương gia đắc tội ngươi, chết không có gì đáng tiếc, ta lập tức phái người thu thập tài liệu. Đường Long thân thể run lên, vội vàng nói, lại cũng không dám nói nhiều một câu. Hắn tuy sau đó trở về, vậy cảm giác được Mạc Phàm trên người lửa giận. Nếu đổi lại là hắn, người nhà bị người khi dễ, chỉ có thực lực, chỉ sợ cũng là như vậy. Vì một cái chính là Vương gia, làm nghịch Mạc Phàm quá không sáng suốt. Vương gia nếu thật là bị diệt, đối với hắn có chỗ xấu. Nhưng vậy không phải là không có chỗ tốt. Vương gia nắm giữ đồ, tự nhiên sẽ có người đi nắm giữ. Ừ, ngươi thật tốt đi làm, Vương gia diệt, Vương gia đồ ngươi có thể thử đi tiếp một chút. Mạc Phàm gật đầu một cái. Đường Long trước mắt sáng lên, đầy mắt vẻ kích động. Hắn là thành phố Đông Hải đại lão, nhưng khống chế bất quá là giải trí sản nghiệp, chữa bệnh ở sở gia, những thứ khác phần lớn đều ở đây Vương gia trong tay. Nếu là có thể tiếp bàn sản nghiệp của Vương gia, hắn mới thật sự là trên ý nghĩa thành phố Đông Hải đại lão. Loại chuyện này hắn vốn là chớ hòng mơ tưởng, nhưng là thật may liền đứng ở Mạc Phàm bên này, vậy thật may Vương gia không biết sống chết chọc Mạc Phàm. Ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, Mạc tiên sinh chuẩn bị làm sao đối phó Vương gia, cần ta làm gì? Ngươi đem Vương gia tất cả mọi người tài liệu cho ta là được, những thứ khác cái gì cũng không dùng ngươi làm, ngươi có thể đi là đón lấy Vương gia làm chuẩn bị. Mạc Phàm mắt sáng hơi sáng, trong mắt sát ý nồng nặc. Vương Kinh Phi không là thích chơi âm sao, vậy hãy cùng hắn chơi âm. Ừ. Đường Long liền vội vàng gật đầu khen ngợi, Mạc tiên sinh, vậy mười mấy người làm thế nào, đưa bót cảnh sát, vẫn là. Đường Long ở trên cổ làm một cắt cổ động tắt tay. Đường Long chỉ phải là Chu Kiến Bình một đám người, mặc dù bị đánh gần chết, nhưng là cũng chưa chết. Bây giờ ở cách đó không xa một cái không người rừng cây nhỏ, do Á Hảo một đám người nhìn. Mạc Phàm cầm ra Chu Lan Sơn cây súng kia, đưa cho Đường Long. Biết chơi sao? Biết một chút, kỹ thuật bắn không tốt lắm, Á Hảo tương đối lợi hại. Đường Long đúng sự thật nói. Á Hảo là lính đặc chủng xuất thân, kỹ thuật bắn tiêu chuẩn nhất định. Chu Kiến Bình và Chu Lan Sơn không có thể còn sống, những người khác ngươi nhìn làm đi. Chỉ cần đừng dính dấp đến chúng ta trên mình là được. Mạc Phàm lạnh lùng thốt. Chu Kiến Bình và Chu Lan Sơn là đầu sỏ, những người khác cũng là khó thoát hắn củ. Nếu khi dễ đến Mạc gia trên đầu, Vương gia cũng muốn diệt, bọn họ có lý do gì không chết. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Đường Long vô ngực bảo đảm nói, xử trí người xấu, hắn đặc biệt có kinh nghiệm, cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhanh lên một chút, đợi một hồi cùng nhau ăn cơm. Được rồi. Đường Long nước cũng không có uống một hớp nhanh đi làm chuyện. Mạc Phàm gật đầu một cái, vào quen thuộc tiểu viện, nhà và phương tiện mặc dù phá chút, nhưng vẫn dẫn được hắn một hồi cảm xúc. 26 tuổi năm ấy, trong nhà làm mới nông thôn sửa đổi, cái tiểu viện này liền bị mạnh tháo, hắn lại vậy chưa thấy qua. Ca, há miệng, cái này cho ngươi ăn. Mạc Vũ gặp Mạc Phàm đi vào, ôm một lớn túi mập mạp mang tới 7 màu kẹo đường đi ra, đưa tới Mạc Phàm ép. Mạc Phàm cười há miệng, nuốt vào. Có phải hay không ăn ngon vô cùng? Vào tu chân giới, hắn ăn rồi không phải tiên thảo thần quả, nhưng là so với cái này khối kẹo đường ngọt như vậy chân thực không nhiều. Ăn ngon. Mạc Phàm cười nói. Vậy ta cầm một chút cho thẩm thẩm, các ca ca đệ đệ ăn. Mạc Vũ vui vẻ cười nói. Ừ, đi đi, ăn xong rồi ta lại cho ngươi mua. Ngươi nói nha, ta có thể nhớ. Mạc Vũ ngây thơ nói. Mập mạp mang tới những thứ này, nàng ngày thường gặp đều không gặp qua, coi như thế, cũng không biết tìm ba mụ đòi tiền đi mua, nàng biết ba mụ như thế nào có tiền khẳng định mua cho nàng. Ừ. Mạc Phàm sờ một cái tiểu vũ đầu, đi vào nhà gọi Tần Duẫn Nhi, Lưu Nguyệt Như còn có mập mạp phụ tử. Bốn người này buổi trưa vậy không đi, lão ba bảng ký hợp đồng sau đó, vốn là muốn mang bọn họ đi ăn một bữa chúc mừng. Không cần như thế phiền toái. Chúng ta tùy tiện ăn một chút cái gì là được, bữa tiệc lớn có chính là cơ hội ăn. Tần Duẫn Nhi khách khí nói. Vậy thì ở nhà ta ăn đi, mụ ta làm thức ăn ăn thật ngon, các người có thể nếm thử một chút. Mạc Phàm cười nói. Biểu tỷ làm thức ăn ăn ngon như vậy, đều là từ lão mụ nơi này học. Cũng tốt. Tần Duẫn Nhi mấy người rối rít gật đầu. Mạc Phàm lão mụ tự mình xuống bếp, Mạc Phàm ở một bên hỗ trợ. Tiểu Vũ mang nhà tam thúc hai người em trai ở một bên quấy rối, thầm thầm vậy tới đây phụ bếp. Không sai biệt lắm đến lúc ăn cơm ở giữa, nồi gà, nồi cá, củ cà rốt hầm con bò cùng mười mấy nhà nông thức ăn, bày hai bàn. Tần Duẫn Nhi, Lưu Nguyệt Như và mập mạp Lao Ba đều là đi qua tình cảnh to lớn người, món ăn gì chưa ăn qua. Không chỉ không có chê, ngược lại lớn hô ăn ngon, liền liền ngày thường tiết thực giữ vóc người Lưu Nguyệt Như và Tần Duẫn Nhi vậy ăn không thiếu. Lão ba, đại bá và mập mạp lão ba, còn có sau đó tới Đường Long ở khắc một bàn còn mở ra hai bình rượu, uống, không bao lâu bốn người liền uống mặt đỏ bừng, cũng coi là chủ khách đều vui mừng. Gì, ngươi là thành phố Nam Sơn người sao, những thức ăn này hình như là phía Nam tự điển món ăn. Tần Duẫn Nhi ăn cơm ở giữa, vô tình hỏi. Tần tiểu thư thật là mắt thật là tốt, ta là Nam Sơn người tương gia. Mạc Phàm lão mụ cau lại hàm mi. Vẫn là nhiệt tình cười nói. Mạc Phàm nhưng là đũa một ngừng, trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Thương gia. Nhưng không có nói gì, liền tỉnh rủi tiếp tục ăn cơm. Chương 135, thương gia người đến. Nam Sơn thương gia, không phải là làm áo lông thú làm ăn rất nổi danh vậy một nhà sao. Lưu Nguyệt Như cũng không có phát hiện Mạc Phàm dị thường, tò mò hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm lão mụ cười nhạt nói. Tần Duẫn Nhi và Lưu Nguyệt cau lại hạ chân mày, liền không hỏi thêm nữa. Nam Sơn tương gia không chỉ có mở có mấy công ty, còn có người chính phủ cơ cấu công tác, tài sản mấy tỷ. Nhà mẹ nơi này phong cảnh, Mạc Phàm nhà nhưng là cái này bức quang cảnh, nếu như không phải là Mạc Phàm tương đối nghịch thiên, khẳng định hỏng bét hơn. Mỗi nhà đều có một quyển kinh khó đọc. Tới, ăn nhiều một chút, Tần Tiểu Thư, Lưu Phu Nhân, đừng khách khí. Mạc Phàm lão mụ vậy không thèm để ý, cầm công đũa đi cho Tần Duẫn Nhi và Lưu Nguyệt Như gấp thức ăn. Mụ, ta đây. Ở hai cái bàn ở giữa chạy loạn Mạc Vũ, bưng chén chạy tới phòng môi nói. Ngươi. Mạc Phàm kẹp hai khối thịt cho Mạc Vũ, lúc này mới hài lòng chạy đi, lại qua bên kia phối hợp cơm. Một bữa cơm ăn hơn một giờ, Tần Duẫn Nhi các người mới rời đi. Bởi vì là kế tiếp là lễ quốc khánh, trường học nghỉ phép một tuần lễ, thật vất vả trở lại một chuyến, hắn cũng không có hồi trường học, liền ở nhà ở. Có hợp đồng lại có đáng kể vốn, mấy ngày nay lão ba, đại bá và tam thúc chạy ngược chạy xuôi, một mực là chuyện xưởng thuốc tình buôn tẩu. Thanh trả nợ vụ, chiêu mộ công nhân, thu mua dược liệu, kiểm tra sửa chữa dụng cụ. Ba huynh đệ mặc dù mệt đi cũng đi không nhúc nhích, nhưng cũng vội vàng kinh khủng. Buổi tối trở lại một cái, ba người kêu mấy cái anh em tốt, ngươi mang mấy chai rượu, ta mang vài món thức ăn, ta đổi há miệng, một đám người bắt đầu uống. Mạc Phàm thỉnh thoảng vậy cùng lao ba đám người này uống mấy ly, đại đa số thời điểm vẫn là đang suy nghĩ bọn họ vấn đề an toàn. Hắn bây giờ thực lực, tự vệ hẳn không có vấn đề, nhưng là lao ba lão mụ đều là người bình thường. Tới một cái Chu Kiến Bình cũng đem lão ba ép đến tuyệt lộ, nếu như Vương gia tới, hoặc là Mục gia, thậm chí là Tôn Hổ người như vậy tới, lão ba lão mụ kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Ở nhà thiết lập cái trận pháp. Lão ba lão mụ đều là người chủ nghĩa duy vật, căn bản không tin hắn cái này một bộ, coi như hắn thiết lập tốt, bọn họ cũng không biết tương. Hộ vệ. Đường Long lúc đi lưu lại một đám người, đối phó người bình thường không thành vấn đề, nhưng nếu như gặp phải nhân vật lợi hại, mấy người này căn bản là giống như không có tác dụng. Đùa hộ mạng. Cái này là tốt nhất lựa chọn, nhưng hắn chỉ có một khối hộ thân ngọc bội. Trong nhà nhiều người như vậy cho ai đâu, luyện chế pháp khí đồ cũng không tốt tìm. Được mau sớm tìm một ít luyện chế pháp khí đồ. Mạc Phàm bất đắc dĩ thở dài. Do dự một chút, hắn vẫn là ở nhà mấy chỗ địa phương bí ẩn vẽ mấy cái phòng vệ trận pháp, chỉ phải đứng ở trận pháp bên trong, coi như là trúc cơ trùng kỳ vậy không làm gì được bọn họ. Thật nếu như gặp phải nguy hiểm, lão ba hơn phân nửa sẽ chọn tin tưởng. Đợi khi tìm được luyện chế pháp khí nguyên liệu, lại rút lui hết cũng không muộn. Mạc Phàm mới vừa ở gian phòng vẽ một cái lớn kim cương trận, Mạc Vũ chạy vào. Ca, ta cửa nhà ngừng chiếc xe, xuống hai cái ta người không biết. À, Mạc Phàm nhíu mày lại, kéo Tiểu Vũ tay đi ra ngoài. Liên gặp, cửa ngừng một chiếc chè rô lẹt, trên xe đi xuống hai người. Một cái tinh thần vô cùng người đàn ông trung niên. Bản lĩnh cắm ở trong túi, ngả ngớn đánh giá bốn phía. Người đàn ông này 40 tuổi dáng vẻ trừng, nhưng giữ lại mốt đầu trải ngược, thật cao gầy teo trên mình người mặc ngân Âu phục màu xám cho. Hắn thỉnh thoảng sẽ khiêng xuống cánh tay, lộ ra trên cổ tay hắn khối kia màu vàng rổ lẹt đồng hồ đeo tay. Ngoài ra một cái khác là đứa bé, cùng Mạc Phàm lớn nhỏ không sai biệt lắm, ăn mặc màu vàng áo ba lô và gạo màu vàng quần cụt, trên chân là một đầu bãi cát dép. Trên sống mũi còn đánh một cặp kính mát, cằm nhổng lên thật cao, cao ngạo giống như một cái vương tử tựa như được. Người đàn ông này là hắn cậu hai, tên là Tưởng Vân Phong, cao ngạo đứa nhỏ kêu Tưởng Bằng, là Mạc Phàm biểu ca. Tưởng Bằng quét Mạc Phàm nhà một cái, lộ ra chê vẻ. Lão ba, tiểu cô út, nhà cũng quá phá đi, khẳng định máy điều hòa không khí, máy vi tính cũng không có, chúng ta tới đây làm gì, hay là trở về đi thôi. Đợi lát nữa mà. Làm xong sự việc đi trở về. Thường Vân Phong cưng chịu nói. Mạc Phàm lão ba lão mụ đang ở bác cả nhà nói chuyện, nghe được tiếng xe, đi ra. Thấy là Thường Vân Phong, Mạc Phàm lão mụ cau mày, lạnh tanh mang trên mặt vẻ phức tạp. Lão ba nhiệt tình cười một tiếng, nhưng liền vội vàng nên đón. Nhị ca, các người làm sao tới, mau vào trong nhà ngồi, ăn cơm trưa, tố, nhanh đi chuẩn bị trà bánh. Ừ. Tưởng Vân Phong khỏe miệng hơi vểnh lên, nhẹ khẽ lên tiếng, cao ngạo trên mặt một bộ đương nhiên dáng vẻ. Thấy xử ở một bên Mạc Phàm và Mạc Vũ, chân mày lại một nếp nhăn, bất mãn hỏi. Quốc Hoa, tố, đây là Tiểu Phàm và Tiểu Vũ sao, lớn như vậy lại gọi cũng sẽ không thưa. Mạc Phàm lão ba lúng túng cười một tiếng, vội vàng hướng Mạc Phàm hai người nói. Tiểu Phàm, Tiểu Vũ, đây là ngươi cậu hai, cái này là biểu ca ngươi, bằng. Nhanh chóng lên tiếng chào hỏi. Mạc Phàm mặt không cảm giác, Tưởng Vân Phong hắn làm sao sẽ không nhận biết, lão mụ nhị ca ruột. Cuốn đi xưởng thuốc tiền bạc thân thích kêu Tưởng Vân Thiên, là Tưởng Vân Phong đại ca ruột. Mặc dù Tưởng Vân Phong không có làm ra Tưởng Vân Thiên cái loại đó để cho người ghét cay ghét đắng sự việc, cũng không khá hơn chút nào. Tương gia ở thành là thành phố Nam Sơn nổi danh thuộc gia cửa hàng trước, sinh hoạt tương đương chán nản. Bởi vì là trong nhà trước kia là địa chủ, sau đó lại mở ra xưởng thuộc gia, biến thành nhà tư bản. Văn Cách lúc thành bị đả kích đối tượng, công xưởng bị không thu, người bị bắt lại thường xuyên du nhai. Lão mụ gả cho lão ba, tương gia còn thường xuyên cơm cũng không đủ ăn. Lão ba thường xuyên để cho lão mụ đem trong nhà cũng không nhiều thức ăn cho tương gia đưa đi. Tưởng Vân Phong thường xuyên ở nhà đói gần chết, chạy đến Mạc gia xin cơm ăn. Lão ba đều là cầm đồ tốt nhất chiêu đãi, lúc đi vẫn còn cho hắn mang. Dù vậy, tương gia vẫn không coi trọng lão ba, bọn họ tổng cảm thấy lão ba đời thứ ba dân nghèo, không xứng với lão mụ. Sau đó, chính phủ trả lại tương gia công xưởng, tương gia gia cảnh càng ngày càng tốt. Không chỉ có tài sản lên mấy tỷ, còn có mấy người đi lên sĩ đồ, tương gia lại càng không đem lão ba nhìn ở trong mắt, cơ hội chặn lui tới. Tư Mạc Phàm nhớ chuyện dậy, cũng chưa có gặp người tương gia đã tới trong nhà. Duy nhất một lần đối với lão ba phân biệt đối xử chính là lão ba xưởng thuốc thành lập, tương gia phái Mạc Phàm cậu cả Tưởng Vân Thiên tới đây nói chuyện hợp tác. Lão ba tận tụy làm ăn, trừ cải thiện gia cảnh bên ngoài, chính là muốn đạt được tương gia đồng ý. Lấy là đây là một cơ hội, liền vui vẻ đáp ứng. Ai biết, Tưởng Vân Thiên gặp xưởng thuốc vốn liên lưu chuyển khó khăn, cầm một số tiền lớn biến mất. Đây cũng là Tần Duẫn Nhi và Lưu Nguyệt Như nói tới tương gia, Mạc Phàm cau mày một trong những nguyên nhân. Kiếp trước, bởi vì là Lâm Khuynh Thiên từ trong cản trở, lão ba bị món nợ ép bệnh nặng, lão mụ đi tìm Tưởng Vân Phong mượn tiền cho lão ba chữa bệnh. Tưởng Vân Phong ngồi trên mấy cái xưởng thuộc gia, áo lông thú tiêu thụ cả nước các nơi, mỗi lần đều là đóng cửa không gặp, một phân tiền đều không từng cho mượn lão mụ. Cuối cùng, chân thực tuyệt lộ, hắn cùng lão mụ cùng đi tìm Tưởng Vân Phong. Cửa gõ, một con tàng ngao nhào ra. Hù được lão mụ tại chỗ huyết áp liền đi lên, thật may mang thuốc hạ huyết áp, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc ấy, hắn thấy rõ Tưởng Bằng Bằng ôm một cái diêm dúa người đẹp ở trên lầu suy suy bật cười. Tưởng Vân Phong cũng ở đây sau cửa sổ mặt mắt lạnh nhìn, từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt. Từ tương gia lấy lại công xưởng, Tưởng Vân Phong cũng không từng đã tới Mạc gia, lúc này đến Mạc gia. Mạc Phàm trên mặt trừ có một chút bất ngờ, liền lại cũng không có quá nhiều diễn cảm, lạnh nhạt nói. À, các người tốt, bên trong ngồi đi. Chương 136, Lao Tử không phát huy, ngươi đem bố làm mèo bệnh. Tưởng Vân Phong hơi sững sờ, hắn vốn là không có đem Mạc Phàm và Mạc Vũ làm cháu ngoại xem, lại không nghĩ rằng Mạc Phàm sẽ nói như vậy nói, khinh thường nhìn Mạc Phàm lao ba một cái. Quốc Hoa, ngươi ngày thường cũng dạy hắn như vậy cùng người nói chuyện. Mạc Phàm lão mụ chân mày túc càng chặt, muốn mở miệng lại bị lão ba kéo. Tố Tố, ngươi đi trước pha trà đi. Mạc Phàm lão mụ mày liễu mở ra, xoay người thẳng vào trong phòng. Mạc Phàm lão ba cũng không có trách cứ Mạc Phàm, hơi lúng túng cười nói. Nhị ca, cái này hai đứa trẻ sợ người lạ, lại gặp được thiếu, sau này thấy cũng nhiều, là tốt. Ha ha, phải không, sau này thật sẽ được không? Thường Vân Phong cười lạnh một tiếng, hỏi. Hiển nhiên hắn không hề như vậy cảm thấy, dân nghèo đứa trẻ như thế nào đi nữa dạy thì phải làm thế nào đây, không tốt, hèn mọn bản tính là không sửa đổi được. Vốn lấy làm cho này hai đứa bé sẽ có điểm tương gia gen, xem bộ dáng là hắn suy nghĩ nhiều. Lão ba, chúng ta vẫn là bớt đi tốt, chỗ này hư như vậy, một chút cũng không dễ chơi. Tưởng Bằng Bằng oán hận nói. Hắn mặc dù là học sinh cấp 3, nhưng từ nhỏ ở trong thành lớn lên, gặp được đều là nhà trọc trời. Ở trường cấp 3 tiếp xúc tất cả đều là quần áo gọn gàng quý tộc học sinh. Thấy cái này nhà cũ nát và ăn mặc phá quần áo người, trong lòng liền phiền phiền, tiềm thức muốn cách nơi này xa một chút. Tưởng Vân Phong cười một tiếng, Tưởng Bằng Bằng cũng không có cùng Mạc Phàm ba mụ chào hỏi, hắn chút nào bất giác được Tưởng Bằng Bằng nơi nào có gì không đúng, ngược lại tán dương cười nói. Thật tốt, nghe ngươi, sau này bớt đi, bất quá ngươi sau này có thể nhớ, phải học tập thật giỏi. Nếu không thì cùng câu ngươi nhà như nhau, ở phá nhà, xuyên phá quần áo. Ta làm sao có thể cùng bọn họ như nhau? Tưởng Bằng Bằng liếc Mạc Phàm người một nhà một cái, cao ngạo nói. Mạc Phàm lao ba nụ cười cứng đờ, vẻ lúng túng nồng hơn, nhưng lại không tiện nói gì. Mạc Phàm nhưng là ánh mắt khẽ híp một cái, trong mắt sắc bén chớp mắt rồi biến mất. Lao ba không có trải qua, cũng không biết kiếp trước Tưởng Vân Phong và Tưởng Bằng Bằng là như thế nào đối đãi bọn họ, hắn nhưng trí nhớ như mới. Bất quá, Lao Ba ở chỗ này, hắn cũng không nói gì nhiều, miễn phải nhường Lao Ba quá làm khó, dù sao cũng là Lao Ba anh vợ hai. Nếu không, bằng vào mới vừa rồi cái này hai người cái này hai gương mặt, hắn thì sẽ để cho hai người không ăn nổi bao đi. Tưởng Vân Phong và Tưởng Bằng Bằng được mời đến gian nhà chính. Mạc Phàm lão mụ cầm ra mấy chai mập mạp mang trà xanh để lên bàn, trong nhà thả lá trà cũng không có ngâm. Tưởng Vân Phong bắt chéo chân, giả mù sa mưa ném cho lão ba một cây gấu trúc lớn, mình đốt một cây, thôn vân thổ vụ. Quốc Hoa à, ta nghe nói, ngươi xưởng thuốc lại phải khai trương. Nhị ca tin tức thật linh thông, qua lễ quốc khánh, liền chính thức bắt đầu làm việc. Mạc Phàm lão ba cười nói, trong mắt tràn đầy vô hình vui sướng. Ta nhớ được ngươi thiếu không thiếu tiền, ai lớn gan như vậy, lại cho ngươi rót vào vốn. Thưởng Vân Phong cười lạnh nói. Tiểu Phàm bái cái sư phụ, từ hắn sư phụ nơi đó mượn một số, còn có một ít là tiền đặt cọc. Mạc Phàm lao ba vậy không thèm để ý, nhưng cũng không có đem số lượng nói cho Thưởng Vân Phong. Thưởng Vân Phong thất vọng lắc đầu một cái, ở hắn xem ra, mượn tiền và tiền đặt cọc có thể có bao nhiêu tiền. Dựa vào chút tiền này liền bắt đầu làm việc. Thuốc này nhà máy khẳng định không bao lâu thì sẽ lần nữa sập tiệm. Hắn còn lấy là Mạc Phàm lão ba gặp quý nhân, đầu tư mấy trăm triệu, đem xưởng thuốc làm xong đây. Thật ra thì, nếu như chân thực không khởi sắc, người ít có thể đem xưởng thuốc cho bán đi. Thường Vân Phong ngữ trọng tâm trường nói, một mặt vì ngươi tốt dáng vẻ. Nếu quả thật đi tới bước này, ta sẽ suy tính. Mạc Phàm lão ba sắc mặt hơi trầm xuống, vẫn là nói. Đúng rồi. Tiểu Phàm vậy sắp thi vào trường đại học đi, thành tích như thế nào, chuẩn bị thi trường học gì? Tưởng Vân Phong nhìn xem trên tường lác đác không có mấy văn bằng, hỏi. Hắn chuẩn bị thi đại học Đông Hải Quốc phòng sinh. Mạc Phàm Lao Ba cười nói. Mấy ngày nay Mạc Phàm cùng Lao Ba nói một lần, Lao Ba cũng không có phản đối. Thành phố Đông Hải ở Giang Nam, mặc dù không phải là quân giáo trong tốt nhất, cũng coi là một loại trong đại học rất tốt, đi ra cũng là trung úy cấp bậc. Đại học Đông Hải, coi như không tệ, mặc dù so với nhà chúng ta bằng bằng kém một chút. Thường Vân Phong một mặt tự hào nói. Mạc Phàm Lao Ba trên mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn đối với Tưởng Vân Phong khách khí, nhưng trong lòng biết đâu, Tưởng Vân Phong đặc biệt rõ ràng chính là tới lấy le. Bằng bằng, chuẩn bị thi trường học gì? Trường học còn không có đặt, không sai biệt lắm cũng chỉ ở Hoa Hạ Đại học Quốc phòng, thứ nhất quân giáo trong chọn một, bất quá bằng bằng mới vừa thông qua Hoa Hạ thần kiếm chọn. Vào thực tập giai đoạn, nếu như có thể thông qua thực tập, cũng không cần những thứ này đại học. Mạc Phàm Lao Ba vẻ mặt chấn động một cái, Hoa Hạ Đại học Quốc phòng và thứ nhất quân giáo đều là quân giáo bên trong số 1 số 2, không phải Mạc Phàm chọn Đại học Đông Hải mạnh hơn không thiếu. Càng làm cho Mạc Phàm Lao Ba khiếp sợ là Tưởng Vân Phong phía sau câu nói kia. Bằng bằng vào Hoa Hạ thần kiếm thực tập. Thế nào, có vấn đề gì không? Bằng bằng rất dễ dàng tiến vào. Thông qua thực tập chắc không có vấn đề. Thường Vân Phong lạnh nhạt nói, trong mắt tiết lộ ra khinh thường. Tựa như nói, một cái Hoa Hạ thần kiếm, liền kinh ngạc thành như vậy, người nhà quê không có kiến thức liền chứ. Thường Vân Phong không là quân nhân, Mạc Phàm Lao Ba là quân nhân xuất thân, đối với Hoa Hạ thần kiếm có đặc thù tình cảm, loại tình cảm đó dĩ nhiên không phải Thường Vân Phong có thể hiểu được. Hoa Hạ thần kiếm, mạnh nhất lính đặc chủng quân đội. Bên trong bất kỳ một người nào đi vào chính là cấp bậc thượng úy, so quân giáo lợi hại hơn, quân giáo 4 năm tốt nghiệp cũng chính là một trung úy, không biết bao lâu mới có thể leo đến thượng úy. Tưởng Bằng Bằng quả thật so Mạc Phàm lợi hại, bất quá hắn cũng không có quá mức hâm mộ. Một mạng người, Mạc Phàm nếu là có thể thi đậu Đại học Đông Hải Quốc phòng sinh, hắn đã rất thỏa mãn, trong nhà vậy tính ra cái làm quan. Không sai, không tệ, vẫn là Bằng Bằng lợi hại. Mạc Phàm Lao Ba thẳng đứng ngón tay cái khen. Cũng phải, cũng không xem là ai nhà người. Thường Vân Phong cười nói, vẻ kiêu ngạo chút nào không thêm che giấu. Mạc Phàm Lao mụ chân thực nghe không vô, hừ một tiếng, đi phòng bếp. Đúng rồi, Tiểu Phàm bây giờ ở đâu đi học, thi Đại học Đông Hải Quốc phòng sinh có nắm chắc không? Thường Vân Phong khẽ nhíu mày, tiếp theo lại hỏi. Bây giờ ở Đông Hải Trung học đi học, thi Đại học Đông Hải hẳn không có vấn đề đi, Tiểu Phàm. Mạc Phàm Lao Ba nhìn về phía Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm vô tình nghe Tưởng Vân Phong ở đó thổi phồng, vốn là đang cùng Tiểu Vũ chơi lô mùi ánh mắt miệng trò chơi, nghe được lời của cha, đáp một tiếng. Không thành vấn đề. Lấy hắn bây giờ bản lãnh, Hoa Hạ thần kiếm cũng tranh nhau muốn, chớ nói chi là Hoa Hạ Đại học Quốc phòng và thứ nhất quân giáo. Chỉ bất quá, Đại học Đông Hải có người đang đợi hắn, hắn nhất định phải đi Đại học Đông Hải. Ừ, giọng không nhỏ, đừng đến lúc đó số điểm không đủ tài ngã nhào, học lại sinh cũng không thể thi quân giáo. Thường Vân Phong gặp Mạc Phàm như thế tự tin, cười lạnh nói. Cho Mạc Phàm mang theo tự đại, cuồng ngông hai chữ. Người có công phu này, vẫn là quan tâm các người tương gia người đi. Mạc Phàm không nhịn được nói. Từ Triệu Phi kết quả tới xem, bây giờ chỉ cần hắn một cú điện thoại đã qua. Cái gì thông qua Hoa Hạ thần kiếm thực tập tư cách, lập tức cũng sẽ bị hủy bỏ, quân giáo cũng đừng nghĩ dự thi. Cái này Tưởng Vân Phong, vẫn còn ở nơi này khoe khoang, thật lấy là con hổ không ăn người, ngươi đem bố là mèo bệnh. Chương 137, Hoa Sen Màu Máu. Thường Vân Phong sắc mặt đại biến, nhất thời lửa giận bốc ba trượng. Ở tương gia, những cái kia hậu bối cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện, một cái Mạc gia thằng nhóc con ở trước mặt hắn như thế phách lối. Tiểu Phàm, ba mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi cùng trưởng bối nói chuyện sao? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, sắc bén lóe lên. Trưởng bối, bây giờ mặc dù còn chưa có xảy ra trong nhà tuyệt lộ, hắn cùng lão mụ đi tìm Tưởng Vân Phong mượn tiền, bị bọn họ thả tàng ngao truy đuổi cắn một màn. Lão ba bị Chu Kiến Bình bị bắt mấy lần, lão mụ cũng là đi tìm qua Tưởng Vân Phong hỗ trợ. Tưởng Vân Phong một phân tiền đều không cho mượn lão mụ, còn khuyên lão mụ ly dị được, không nên đem đứa trẻ mang về tương gia, đem xưởng thuốc mang về tương gia là được. Lần đó hắn vậy đi theo, Tưởng Vân Phong nói lời này, hắn ngay tại trận. Lúc ấy lão mụ liền khí được dường như chảy nước mắt, thế ly mang hắn trở lại. Từ đó về sau, lão mụ gặp qua năm tiết liền tương gia đều không đi. Ngày hôm nay Tưởng Vân Phong tới, nàng đối với Tưởng Vân Phong vậy lãnh đạm vô cùng. Ngươi vậy coi là trưởng bối. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ngươi. Tưởng Vân Phong ánh mắt chợt một bản, khí được liền tàn thuốc cũng ném. Nhị ca đừng tức giận, Tiểu Phàm còn nhỏ, không hiểu chuyện. Mạc Phàm lao ba vội vàng khuyên. Xem các người nuôi đứa bé ngoan, ta còn dự định nếu như hắn thành tích chưa khỏi hẳn, đến lúc đó tìm một chút quan hệ, giúp hắn một cái, nếu như vậy chính các ngươi nhìn làm đi. Thường Vân Phong giận đùng đùng nói. Hắn tới Mạc gia đúng là có cái này dự định, dẫu sao thi vào trường đại học là có thể thay đổi người một nhà cả đời thi. Nếu như Mạc Phàm có thể thi đậu quân giáo, đối với tương gia sau này cũng có chỗ tốt. Ngoài ra, hắn tới nơi này phần nhiều là xem ở Mạc gia xưởng thuốc lần nữa bắt đầu làm việc, sau lưng tựa hồ có người tương trợ phân thượng, nếu không hắn mới không đến. Ta biết nhị ca là ý tốt, ta trước thay Tiểu Phàm cảm ơn nhị ca, bất quá Mạc Phàm chữa hết Tần gia lão gia từ bệnh, nếu như số điểm không sai biệt lắm, tìm Tần gia hỗ trợ hẳn không có vấn đề. Mạc Phàm lao ba khuyên, Tưởng Vân Phong trước mặt còn rất được dùng, nhưng là phía sau vẻ mặt hơi ngẩn ra. Ngươi nói là khai quốc tướng quân cái đó Tần gia. Đúng vậy. Mạc Phàm cười nói, xem Mạc Phàm trong ánh mắt tràn đầy vẻ yên tâm vui vẻ. Quốc Hoa, ngươi đùa gì thế, Mạc Phàm chữa hết Tần lao ra từ bệnh. Tưởng Vân Phong cười nói, thật giống như nghe được thiên đại cười nhạo tựa như được. Hắn mặc dù ở thành phố Nam Sơn, nhưng lão gia tử bệnh nặng sự việc liền xa ở phía Bắc Kinh Đô đều biết, thành phố Nam Sơn cùng thành phố Đông Hải tới hạn, hắn làm sao có thể không biết. Hơn nữa hắn còn biết, ai nếu như có thể trị hết Tần gia lão gia tử, liền sẽ có được Tần gia thẻ trí tôn, vậy tấm đại biểu Tần gia lão gia tử tấm thẻ. Mạc Quốc Hoa lại nói Mạc Phàm chữa hết Tần lão gia tử bệnh, ha ha. Tiểu Phàm, ngươi chữa hết Tần lão gia tử bệnh, hắn có hay không đem thẻ trí tôn cho ngươi? Thường Vân Phong cười lạnh hỏi, đã chờ xem Mạc gia cười nhạo. Một cái nông dân nhỏ, cũng dám nói chữa khỏi Tần gia lão gia tử. Cái chuyện cười này mặc dù cấp rất thấp, nhưng ít nhất có thể để cho hắn cười một tuần lễ. Thẻ ta đưa người, coi như ở ta trong tay, ta tại sao phải cho người thấy thế nào? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét Tưởng Vân Phong một cái nói. Không có chính là không có, tìm nhiều như vậy lý do làm gì? Tưởng Vân Phong không giận ngược lại còn thích nói. Đúng rồi, ngươi không phải chữa hết Tần gia lão gia tử bệnh, y thuật khẳng định rất cao, ngươi cho ta bắt mạch một chút, xem ta có cái gì bệnh. Không cần nhìn, bệnh thần kinh. Mạc Phàm xem cũng không xem Tưởng Vân Phong nói. Ha ha. Tưởng Vân Phong cười một tiếng, cũng không có tức giận, chẳng qua là lắc đầu. Đây là, vừa vào Mạc Phàm nhà liền khắp nơi đi loanh quanh Tưởng Bằng Bằng, cầm mấy hộp vào bến quả vật từ mưa nhỏ gian phòng đi ra, vừa đi vừa ăn. Những thứ này đều là mấy ngày trước mập mạp tới mang tới. U, nhà các ngươi cũng có cái này, một hộp hơn 100 đồng tiền đâu, có thể à? Ca, những cái kia đều là ta không có mời hắn ăn. Mạc Vũ nhìn Tưởng Bằng bằng đồ trong tay, quệt mồm nói. Mấy dạng này mập mạp mang cũng không nhiều, Tiểu Vũ ngày thường vậy bỏ không được ăn, sợ ăn xong rồi sẽ không có. Ngươi à, thật nhỏ mọn, cho ngươi, thứ hư này ta ở nhà đều ăn ngán. Tưởng Bằng bằng chân mày hơi chăm chú, khinh bị nói, phải đem quả vật vẫn còn cho Mạc Vũ. Ngày mai mập mạp tới, ta để cho hắn cho ngươi đưa tới nhiều hơn. Mạc Phàm nhíu mày lại, quét Tưởng Bằng bằng một cái, sờ Tiểu Vũ đầu nói. Mập mạp lao ba hình như là quyết tâm muốn ở Mạc Phàm quê quán nơi này xây cái chi nhánh, địa chỉ cũng chọn xong, ở cách xưởng thuốc không xa một cái ngã tư đường, cho nên mập mạp mấy ngày nay không có sao vậy thường xuyên chạy tới nơi này. Những vật này, mập mạp căn bản không quan tâm, hắn càng không coi vào đâu. Chỉ cần Tiểu Vũ thích, hắn đem cái này một ít thức ăn mua hết cũng không phải không thể nào. Ừ, ca chúng ta đi câu cá đi. Chớ tiếng nói không có đi tiếp Tưởng Bằng bằng vật trong tay, kéo Mạc Phàm quần áo khẩn cầu nói. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái, hắn vậy chân thực không muốn nhìn thấy Tưởng Vân Phong phụ tử, mang Tiểu Vũ cầm ngày thường câu cá dùng đồ rời đi. Các người cái này địa phương rách còn có câu cá địa phương, có cá sao, ta cũng đi. Tưởng Bằng bằng mặt đầy cao ngạo vẻ, mình đi theo. Mạc Phàm mang Tiểu Vũ câu cá địa phương ở thôn Mặt Tây, một cái tên là Tây Câu Sông Nhỏ. Bởi vì là đã đến tháng 10 phần, lượng nước cũng không lớn, nhưng là người lớn đi xuống vậy dò không tới để. Trời có chút nóng, nơi này thường xuyên sẽ có người xuống nước tắm, vậy không ít phát sinh bất ngờ, cơ hồ mỗi năm đều có rơi xuống nước. Mạc Phàm mang Tiểu Vũ đến bờ sông, ở một cái ánh mặt trời phong cảnh coi như không tệ dưới tảng cây ngồi xuống, liên hệ bắt đầu câu cá. Mạc Vũ rời cái nhỏ băng ghế, cầm Mạc Phàm điện thoại di động, nũng nịu tựa như được theo ở Mạc Phàm trong ngực, chơi trên điện thoại di động trò chơi nhỏ. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua nửa giờ. Ca, cái đó ăn trộm ta đồ người đâu, hắn không phải vậy cùng đã tới sao? Tiểu Vũ kỳ quái hỏi. Nàng từ Mạc Phàm trong ngực nhảy ra, trước bàn chân nhọn hướng bốn phía nhìn xem. Đến bờ sông, Tưởng Bằng bằng còn đi theo, cái này cũng nửa giờ trôi qua, Tưởng Bằng bằng còn không có cùng tới đây, sẽ không xảy ra chuyện liền chứ. Mạc Phàm nhíu mày lại, mặc dù cái này Tưởng Bằng rất không có nhân tính, nhưng nếu là ở Mạc gia bên này xảy ra chuyện, vậy không thiếu được phiền toái. Hắn ý niệm động một cái, lực cảm ứng hướng ra phía ngoài thả đi, sắc mặt thông suốt biến đổi. Ca, ngươi xem, bên kia có một đóa hoa sen đỏ. Mạc Vũ chỉ cách đó không xa trong sông ương ngạc nhiên nói. Mạc Phàm liền vội vàng che Tiểu Vũ ánh mắt, trên mặt tràn đầy nồng đậm vẻ, nhìn Tiểu Vũ chỉ hướng địa phương. Một đóa diêm dúa vô cùng hoa sen màu máu, ở sông trung ương tách thả ra, tiểu diễm muốn giọt máu vậy, tản ra tia sáng yêu dị. Con sông này trong cũng không có người loại hoa sen, ở đâu ra hoa sen? Cho dù có hoa sen, cũng không khả năng mở ra như vậy hoa sen, nhưng là cái này đóa hoa sen quả thật ngay tại trong sông tách thả ra. Tiểu Vũ, trở về nói cho ba mụ, liền nói cái đó ăn trộm ngươi đổ người rơi xuống nước, đừng đi trong sông xem, có nghe hay không? Mạc Phàm trịnh trọng dặn dò. À, Mạc Vũ mặc dù hiếu kỳ, nhưng là nàng vẫn luôn rất nghe Mạc Phàm mà nói, cố nén lòng hiếu kỳ, hướng trong nhà phương hướng chạy đi. Mạc Phàm nhìn Tiểu Vũ rời đi bờ sông, buông xuống cần câu cá, cựu chuyển hỗn nguyên công vận chuyển, trong mắt lóe lang quang, hướng hoa sen màu máu chô ở đi về phía. Vậy ngay tại lúc này, một chiếc thoa mê màu sắc xe Jeep lái vào thôn, thấy Mạc Phàm phía sau ngừng ở bên đường. Chương 138 Yêu thú nhiếp hồn. Tưởng Bằng bằng cặp kia bãi cắt dép vẫn còn ở bờ sông, nhưng là người đã không gặp bóng dáng, trong nước hiện lên rung động. Mạc Phàm đi tới Tưởng Bằng bằng dép ở địa phương đó, một mực mang ở trên cổ kiếm phù bị hắn hái xuống, linh khí chen chúc mà vào. Thấy cái này đóa hoa sen màu máu, hắn mới nhớ một chuyện. Trong nhà trong con sông này chưa bao giờ có người trồng sen, nhưng là có lúc sẽ xuất hiện một đóa hoa sen màu máu. Cái này đóa hoa sen một khi xuất hiện, không phải có người chết chìm mà chết chính là có gia cầm mất tích. Nhất là mùa hè, cơ hồ hàng năm đều sẽ có một lần. Cái này hoa sen màu máu ở nhà nháo được sôi sùng sục, có lúc buổi tối những người lớn nhàn rỗi không chuyện gì, ngồi chung một chỗ tán gẫu, thường xuyên hồi hàn huyên tới cái đề tài này. Có một lần cùng lão ba nói chuyện phiếm, lão ba nói hắn vậy thấy qua một lần, là khi còn bé xuống sông tắm, lúc đó là buổi trưa 1-2 giờ, thời tiết đang nóng, trong sông thật là nhiều người, người lớn đứa bé đều có. Liền xem lớn một đóa hoa sen màu máu từ trong sông ương vô căn cứ thăng đi lên, đỏ có thể giọt máu, lúc ấy hù được tất cả mọi người quần cũng không mặc, nhanh chấn chạy. Có người nói là trong sông quỷ hồn, vì chuyển thế đầu thai muốn kéo một người đi xuống. Cũng có không tin mê tín người nói là mọc lên ở đáy sông hoa sen, phía trên phù sa bị sông lên đi, hoa sen ngẩng đầu lên liền thăng đi lên, dù sao các loại giải thích đều có. Mạc Phàm khi còn bé cũng bị dọa sợ không nhẹ, một người cũng không dám xuống sông tắm, nhưng không chính mắt gặp qua cái này đóa trong truyền thuyết hoa sen màu máu. Bây giờ, cái này đóa hoa sen màu máu đang ở trước mắt, hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt rơi ở cách hoa sen màu máu 3m chỗ mặt sông. Cái này cũng không là thủy quỷ, cũng không phải cái gì chôn ở phù sa xuống dị chủng hoa sen, mà là một con yêu thú, tên là Nhiếp Hồn. Nhiếp Hồn, thân thể như rắn, cũng không mắt, toàn thân oánh bạch như ngọc, bụng dưới có trẻ móng vuốt, tính công kích không mạnh, nhưng là một loại giỏi về mê mọi người tâm trí yêu thú cấp thấp. Bình thường sẽ xuất hiện ở trong nước, vách đá cùng địa phương nguy hiểm, dùng cái đuôi hóa thành một đóa linh hoa dị quả, hấp dẫn người đi hái. Thật thể nhưng ở một địa phương khác há miệng chờ sung dụng. Một khi bị mê muội thì sẽ chết không có chỗ chôn. Cái này Nhiếp Hồn thú vừa vặn rút ra lấy máu của người chết thịt và hồn phách, lớn mạnh tự thân, thành niên Nhiếp Hồn thú cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi. Hắn cũng không nghĩ tới nơi này lại là một đầu Nhiếp Hồn thú, cho dù là một đầu Nhiếp Hồn ấu thú, lực công kích không mạnh, cũng có ngâm thân thể thực lực tầng 10, người bình thường căn bản không phải hắn đối thủ. Hắn trúc cơ cấp lúc khác, liền đã từng gặp qua một đầu hấu thú đem một cái thôn nhỏ người toàn bộ giết sạch, từng điểm chiếm đoạt bọn họ thân thể, hấp thu trong đó khí huyết và hồn phách, hiện trường vô cùng thê thảm. Nhà bên cạnh lại có như vậy một con yêu thú, hắn vừa có chút ngạc nhiên mừng rỡ cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn là trước thời hạn phát hiện, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghiệt xúc, còn không thả hắn. Mạc Phàm lạnh giọng quát lên. Hoa sen màu máu tựa hồ không có động tĩnh, mặt nước bình tĩnh vô cùng, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Nếu chính ngươi không chịu đi ra, ta giúp ngươi đi ra. Mạc Phàm cười một tiếng, kiếm trong tay phủ kiếm khí bạo tăng, hơn một trượng trường kiếm khí thông suốt xuất hiện ở trong tay hắn. Cánh tay giơ lên, còn chưa rơi xuống, mặt nước đã hạ vùi lấp, hướng hai bên phân đi. Trong nước Nhiếp Hồn thú mắt gặp kiếm khí rơi xuống, tựa hồ nhận ra được nguy cơ. Hoa sen màu máu ngay tức thì ẩn vào trong nước. Một người từ trong nước bay ra, ảnh hướng Mạc Phàm kiếm khí lên đánh tới, xem khuôn mặt bất ngờ chính là Tưởng Bằng Bằng. Mạc Phàm mặt không đổi sắc, một kiếm như cũ chém tới, sắc bén kiếm khí trực tiếp bổ vào Tưởng Bằng Bằng trên thân thể. 3. Tưởng Bằng Bằng thân ảnh nhất thời bể tan cảnh, hóa thành đầy trời bọt nước, rào rào rào rào rơi vào trong nước, kích thích một mảnh mảnh rung động. Nước ảnh thuật cũng muốn lừa gạt ta. Mạc Phàm cười lạnh nói, hắn tu luyện có diễn thiên thần quyết, hồn lực so vậy tu sĩ cường đại hơn, chính là nước ảnh thuật làm sao lừa gạt hắn bất tử y địa tiên. Kiếm khí một chút chạm phá nước ảnh thuật sinh ra thân người, thế như trẻ che vậy, chém vào trong nước. Thật tốt một con sông, hoàn toàn tách ra. Cao cỡ một người đợt sóng hướng hai bên vỗ tới, lộ ra tràn đầy phù sa đáy sông, cùng với vùi lấp ở phù sa ở giữa Tưởng Bằng Bằng. Tưởng Bằng Bằng trên mình bị một cái chiều dài 2m màu trắng xà hình sinh vật quấn, chính là Mạc Phàm nơi biết Nhiếp Hồn thú. Một kiếm chắn nước, hơn một trượng trường kiếm khí như cũ thế đi không giảm. Mắt gặp trường kiếm thì phải chém đến Nhiếp Hồn thú đầu, Nhiếp Hồn thú phát ra chiếu chiếu chiếu chiếu tiếng kêu lạ, không cam lòng đem Tưởng Bằng Bằng ném về phía vậy đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Tràn đầy nhỏ răng miệng to như chậu máu trong gói một cái xương mù màu đen, thân thể nhanh chóng nhỏ đi biến nhỏ. Chớp mắt ở giữa liền ẩn ở trong hắc vụ. Mạc Phàm nuôi kiếm một nghiêng, tránh Tưởng Bằng Bằng, trường kiếm chém ở trong hắc vụ, cường đại kiếm khí lúc này mới nổ bể ra. Oanh oanh oanh. Một hồi vang lớn, toàn bộ đáy sông nhất thời vỡ nát, Mạc Phàm trùng quanh mười mấy mét mặt nước thật giống như nấu sôi vậy, ung ngục bất chấp bọt khí. Kiếm khí nơi chém tới chỗ, nước trong kẹp màu đen phủ xa và một ít đáy sông đồ lặt vặt, bay ra 3-4 thước cao. Hai món sóng lớn hướng hai bên phong tới. Bạc bạc bạc. Chỉ chốc lát sau, nước và phù sa từ không trung rơi xuống, như mưa đánh chuối tây vậy lần nữa rơi vào trong sông. Trong suốt nước sông, một mảnh ô bảy tám hắc, mười mấy con cá tôm nằm ở mặt nước, cũng không gặp nhiếp hồn thú bóng dáng. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, một tay trường kiếm, cái tay còn lại nhanh chóng khắc bức tranh, một cái phủ văn một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phân tám, bất quá chốc lát liền chia vô số. Đi! Mạc Phàm nhẹ quát một tiếng, những ký hiệu này không vào trong nước, biến mất không gặp. Mạc Phàm tay duỗi một cái, một cổ hấp lực từ ở trên tay hắn hiện lên, hôn mê tưởng bằng bằng phiêu hướng trong tay hắn, bị hắn hướng con gà con như nhau đá ở trong tay. Hắn đem tưởng bằng bằng đưa lên bờ, đặt ở bên bờ, đang muốn chữa thế nào. Ê ơ! Thường Vân Phong nở hắn trước kia trễ rồ lẹt, đã chạy tới. Thấy Mạc Phàm bên cạnh bụng phồng phồng, sắc mặt tái xanh tưởng bằng bằng, kinh hoàng thất thố chạy tới. Bằng bằng, bằng bằng, ngươi tỉnh lại đi. Thường Vân Phong đánh tưởng bằng bằng mặt, hốt hoảng nói. Tưởng bằng bằng mới vừa thông qua hoa hạ thần kiếm chọn, coi như không thể vào hoa hạ thần kiếm, thi một điểm chính quân giáo vậy không có vấn đề. Liền chết như vậy, hắn tổn thất thực sự quá lớn. Hắn gỡ ra tưởng bằng bằng miệng, ấn tưởng bằng bằng bụng, không ngừng có nước và phù sa từ tưởng bằng bằng trong miệng mũi phun ra, cũng không gặp hắn tỉnh lại. Mạc Phàm lão ba lão mụ và tiểu vũ vậy lật đật từ trên xe bước xuống, thấy tưởng bằng bằng cái bộ dáng này, tiểu vũ trốn lão ba phía sau, Mạc Phàm lão ba lão mụ rối rít cau mày, lộ ra một mảnh vẻ lo âu. Tiểu Phàm, đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm lão ba hỏi. Chết chìm. Mạc Phàm nói. Lão ba, ta cùng ca ta thấy ngươi trước cùng chúng ta nói hoa sen màu máu, sau đó cái này trộm 44 ăn ta đổ người đã không thấy tăm hơi. Mạc Vũ bổ sung nói, nói xong lại trốn vào lão ba sau lưng. Mạc Phàm lão ba chân mày nhíu càng chặt, chưa từng thấy có lẽ không tin, hắn nhưng là chính mắt từng thấy máu hoa sen. Lúc ấy bọn họ thấy chạy, một cái cùng hắn không lớn bao nhiêu chàng trai, cuối cùng cũng là chết chìm. Mấy cái đại nhân đi xuống kéo cũng không có kéo lên, tưởng bằng bằng có thể lên tới đã coi như là hắn vận khí tốt. Hoa sen màu máu. Tưởng Vân Phong cho tưởng bằng bằng làm mấy cái cấp cứu, vẫn không gặp tưởng bằng bằng tỉnh lại, sắc mặt thông suốt đổi được dữ tợn. Ta xem không phải máu gì hoa sen, là con trai ngươi và nữ nhi ngươi ghen tị nhà ta bằng bằng, đem hắn giữ vào bên trong nước đi, hắn nhưng mà biểu ca các ngươi, tuổi còn trẻ cứ như vậy ác độc, dài được vậy còn có. Mạc Quốc Hoa, chuyện này ngươi phải cho ta cái giải thích. Chương 139, hắn có bản lĩnh này. Mạc Phàm lão ba lão mụ chân mày đông lại một cái, sắc mặt trầm xuống, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Mạc Phàm cũng là ánh mắt khẽ híp một cái, vốn là hắn còn muốn cứu tưởng bằng bằng, người nhà này nhân phẩm siêu cấp kém, nhưng dẫu sao trên mình chạy cùng lão mụ tương tự huyết dịch. Ai biết tưởng Vân Phong lại hoài nghi là hắn đối với tưởng bằng bằng ném đá giấu tay. Hắn nếu là muốn đối với tưởng bằng bằng ném đá giấu tay, phải dùng tới như vậy phải không? Một cái pháp thuật thậm chí một cây nho nhỏ ngân châm là có thể để cho tưởng bằng bằng chết chút nào không dấu vết. Nếu tưởng Vân Phong nói như vậy, hắn dứt khoát bỏ mặc. Tưởng Vân Phong, ngươi có ý gì? Lão mụ nhịn hồi lâu, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lạnh giọng hỏi, liền nhị ca đều không tê ơ. Từ tưởng Vân Phong khuyên nàng cùng lão ba ly dị. Không muốn đứa trẻ chỉ cần đem xưởng thuốc mang về tương gia, nàng liền đối với tương gia hoàn toàn từ bỏ ý định. Mắt xem Mạc gia mới vừa có chút khởi sắc, xưởng thuốc lập tức phải lần nữa khai trường, tưởng Vân Phong lại tới Mạc gia khoe cảm giác ưu việt. Cái này thì thôi, lại vẫn vu hãm Mạc Phàm và Mạc Vũ. Ta muội, ngươi làm sao nói chuyện với ta, ngay cả một nhị ca cũng không gọi, ta biết ngươi hận ta, nhưng là ta đều là đối với ngươi tốt, nếu như người khác, coi như gả cho một cái. Thường Vân Phong sắc mặt trầm xuống, máng. Bất quá, lời còn chưa nói hết, Mạc Phàm trong tay cái đó kiếm phù đã đè ở hắn cổ đại động mạch lên, trong mắt sắc bén lóe lên. Người đem mới vừa rồi thử một chút lời nói xong thử một chút. Ai hổ thẹn ba mẹ hắn, người đó chết, Thường Vân Phong hiển nhiên không có ở đây ngoại lệ nhóm. Chỉ cần Thường Vân Phong dám nữa nói nửa chữ, hắn không ngại chém hết Thường Vân Phong đầu, cầm hắn đi đút nhiếp hồn thú. Mạc Phàm lão bà trong mắt cũng là lóe lửa giận, sở dĩ đối với Tưởng Vân Phong như thế khách khí, là bởi vì là Tưởng Vân Phong là mẹ nhị ca, lão mụ có thể cho Tưởng Vân Phong sắc mặt xem, hắn không được, đây là hắn từ nhỏ liền biết lễ phép. Nhưng là hắn cũng không phải sẽ không tức giận, chọc giận liền hắn cũng có thể mang một đám người huynh đệ người anh em đem người đánh không dám vào nhà cửa. Tưởng Vân Phong nói như vậy hắn, đã xúc phạm hắn danh giới cuối cùng. Tưởng Vân Phong vẻ mặt ngẩn ra, rõ ràng một đứa bé một câu nói và một cái nhọn đồ, hắn nhưng cảm thấy một hồi buồn nôn từ sống lưng hiện lên, cả người giật mình một cái, lời ra đến khỏe miệng miễn cưỡng nuốt xuống, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Mạc Quốc Hoa, ngươi thấy được đi, con trai ngươi cũng dám uy hiếp ta, làm sao không dám đối với bằng bằng ra tay. Tiểu Phàm trên mình một chút nước nhào bùn cũng không có, làm sao có thể đem bằng bằng ấn bên trong nước. Mạc Phàm Lao Ba có chút tức giận nói, trên người hắn một chút nước cũng không có, làm sao đem bằng bằng từ trong nước kéo lên, đừng nói cho ta hắn là tiên nhân, biết sử dụng pháp thuật. Thường Vân Phong phản bác, hắn chớp mắt một cái, nghĩ đến một chuyện, rồi nói tiếp. Con trai ngươi không chỉ có đối với bằng bằng ra tay, Chu Kiến Bình và Chu Lan Sơn từ nhà ngươi rời đi, trở về không lâu liền uống súng tự sát, vậy cùng con trai ngươi có quan hệ đi. Hắn lần này tới, trừ tìm hiểu một chút Mạc gia tình huống, mục đích chủ yếu chính là muốn đến hỏi thăm chuyện này. Dẫu sao Chu Kiến Bình và Chu Lan Sơn chết cũng quá kỳ hoặc, không chỉ có Chu Kiến Bình, cùng bọn họ cùng đi Mạc gia người vậy đều chết hết. Mặc dù cảnh sát sau cùng kết quả là tham ô ngân hàng số tiền lớn sợ tội tự sát. Mạc Phàm Lao Ba lão mụ vẻ mặt chấn động một cái, nhìn xem Mạc Phàm, mặt đầy khó tin. Làm sao có thể, Tiểu Phàm mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà, cửa đều không ra khỏi. Ngươi không phải mới vừa cùng ta nói, nhà các ngươi Tiểu Phàm bản lãnh lớn đâu, cùng Đường Long cũng lấy gọi nhau sư huynh đệ. Thường Vân Phong cười lạnh nói, những quỷ này nói hắn tự nhiên không tin. Nhưng là trước đem trách nhiệm đẩy tới Mạc Phàm trên mình nói sau. Cái này, Mạc Phàm lao ba một hồi tiếng nói kiệt, Chu Kiến Bình sự việc có thể cùng Mạc Phàm có quan hệ. Nhưng là tưởng bằng bằng chết chìm sự việc, hắn tuyệt đối tin tưởng Mạc Phàm. Nhị ca, ta lấy tánh mạng bảo đảm, nhà ta Tiểu Phàm tuyệt đối không thể nào đối với bằng bằng làm ra như vậy sự việc. Nếu không như vậy, Tiểu Phàm biết chút y y thuật, để cho Tiểu Phàm nhanh chóng cho bằng bằng xem, đem bằng bằng cứu tỉnh. Chân tướng liền rõ ràng. Mạc Phàm lão ba nói, để cho nhà các ngươi thần y cứu nhà ta bằng bằng, ta còn lo lắng ta ném đá giấu tay đâu. Nói cho các người, nếu như nhà ta bằng bằng có chuyện, ta để cho các người không ăn nổi bao đi. Tưởng Vân Phong quăng ra một câu lời độc ác, đem tưởng bằng bằng thả vào điều khiển chỗ ngồi phía sau, lái xe hướng trong thôn sở y tế chạy đi. Đồng thời, còn nhanh chóng bấm 120 điện thoại. Một đứa con nít có thể có cái gì y y thuật, không sợ người chết cũng không tệ, còn cứu người, ha ha. Mạc Phàm lắc đầu một cái, ở một bên im lặng không lên tiếng, ánh mắt luôn luôn nhìn về phía bình tĩnh mặt sông. À, Mạc Phàm lao ba thở dài, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ba, chúng ta thật thấy hoa sen màu máu. Mạc Vũ nhìn chằm chằm lao ba nói, bày tỏ mình không có nói láo. Ta biết, năm nay đóa hoa này còn chưa có đi ra qua đây. Mạc Phàm lao ba nhìn nước sông nói, cái này đóa hoa sen máu hàng năm tất ra tới một lần, vì để tránh cho đứa trẻ xảy ra chuyện, bọn họ người lớn cũng biết hướng bên trong ném một ít gà sống vịt, ai biết vẫn là không có tránh thoát đi. Tiểu Phàm, ngươi xem bằng bằng còn có thể cứu sao? Mạc Phàm lão mụ lo lắng hỏi. Nàng đối với Tưởng Vân Phong và Tưởng Vân Thiên là hoàn toàn từ bỏ ý định, nhưng là đứa nhỏ là vô tội. Phổ thông bác sĩ hẳn là không cứu được. Mạc Phàm bình tĩnh nói, nếu như chẳng qua là nước đi vào trong phổi mặt, hắn một cây ngân châm đi xuống là có thể cứu sống tưởng bằng bằng. Nhưng là hắn phát hiện nhiếp hồn thú, tưởng bằng bằng đã bị quất đi một hồn một phách, hắn vốn là chuẩn bị bắt nhiếp hồn thú, từ nhiếp hồn thú trong cơ thể câu đi ra, ai biết để cho nhiếp hồn thú trốn thoát. Cái này một hồn là người hồn, một phách là muốn phách thất lạc nhiều nhất vô sinh, nhưng là người hồn không có, người cùng chết không sai biệt lắm. Ngươi có thể hay không cứu? Mạc Phàm lao ba hỏi. Tần tiểu thư cũng tới Mạc gia, vậy cái gì thẻ trí tôn hắn vậy thấy qua, tần gia lão gia tử bệnh nhất định là Mạc Phàm chữa xong. Tần gia lão gia tử bệnh cũng có thể trị hết, chỉ là một chết chìm làm sao có thể cứu không tới. Có thể là có thể. Mạc Phàm gật đầu nói. Tiểu Phàm, mụ cầu ngươi, chờ một chút ngươi cứu bằng bằng. Mạc Phàm lão mụ trong mắt lóe lệ quang nói. Thân là Mạc Phàm lão mụ, nàng làm sao có thể không nhìn ra, Mạc Phàm từ con tim đối với Tưởng Vân Phong và Tưởng Bằng Bằng chán ghét, cái này chán ghét thậm chí so nàng còn nặng hơn rất nhiều phân. Nhưng là, nàng trong cơ thể chảy tương ra máu, vậy không thể nhìn tương ra đứa trẻ chết, dẫu sao Tương gia không phải tất cả mọi người đều cùng Tưởng Vân Phong như nhau. Mạc Phàm nhíu mày lại, đời này có hắn ở đây, sẽ không để cho lão mụ đi tới đi Tương gia mượn tiền cho lão ba chữa bệnh một bước kia. Lão mụ vậy sẽ không biết Tưởng Bằng Bằng cùng cha hắn Tưởng Vân Phong căn bản không cái gì khác biệt, thậm chí hơn nữa không bằng heo chó. Yên tâm đi, mụ, ta sẽ không để cho hắn chết. Mạc Phàm thở dài một cái nói. Chỉ cần lão mụ vui vẻ, làm sao đều được, quên làm cứu một cái không bằng heo chó đổ. Ừ, vậy đi nhanh lên đi. Mạc Phàm nhìn mặt sông một cái, đi theo ba mụ, kéo Tiểu Vũ hướng sở y tế đi tới. Bên trong trạm y tế, trong thôn lão bác sĩ đem Tưởng Bằng Bằng đặt ở trên lưng một con bò, trong bụng nước nhào bùn đã xếp hàng đi ra, nhưng là vẫn không gặp Tưởng Bằng Bằng tỉnh lại. Bác sĩ, nhà chúng ta Bằng Bằng như thế nào? Tưởng Vân Phong hoảng hỏi vội. Ở trong nước thời gian quá lâu, ta đã tận lực. Lão bác sĩ lắc đầu nói. Cái gì? Tưởng Vân Phong vẻ mặt chấn động một cái, bắt bác sĩ cổ áo, lại để xuống, lang băm, lang băm. Hơn nửa tiếng sau đó, theo một hồi còi báo động, một chiếc xe cứu thương ngừng ở sở y tế trước. Mấy cái bên trong thành phố y học sinh ra được, kiểm tra một lần, cũng là lắc đầu một cái. Chuẩn bị hậu sự đi. Tưởng Vân Phong lại là sững sốt một chút. Cái này sở y tế bác sĩ không có biện pháp cứu ngược lại không có gì, nông thôn bác sĩ có thể có cái gì y y thuật. Nhưng là hắn gọi tới là bên trong thành phố bệnh viện lớn bác sĩ, cũng nói không cứu. Cái này, Tưởng Vân Phong trên mặt một mảnh sắc cho tàn, hướng lui về phía sau mấy bước, trên mặt thoáng hiện một mảnh vẻ thống khổ. Nhị ca, ngươi để cho Tiểu Phàm thử một chút đi. Mạc Phàm lao ba nhíu mày lại, đi lên trước hỏi. Hán! Có bản lĩnh này. Tưởng Vân Phong trên mặt tràn đầy vẻ khinh miệt, lạnh lùng nói. Chương 140, máu tươi trong tim. Trong thành phố bác sĩ đều nói hết cứu, một cái đứa nhỏ có thể làm gì? Không phải là muốn hủy diệt chứng cứ gì đi, các người đừng hỏng. Mạc Phàm lao ba trên mặt một mảnh vẻ lúng túng, nhất thời có chút không xuống đài được. Mạc Phàm nhíu mày lại, đi tới, lạnh lùng nói. Vậy ngươi thật tốt trông nom ngươi chứng cứ đi, chúng ta đi thôi. Lão ba, một hồn một phách mất, trong thời gian ngắn sẽ cùng người không có chi giác không sai biệt lắm, thời gian một lúc lâu, những thứ khác tam hồn lục phách cũng biết tản đi, chính là một con đường chết. Nếu như không phải là lão mụ mở miệng, hắn vậy lười được cứu. Chuyện này hắn không thẹn với lương tâm, nếu như Tương gia thật muốn tới tìm phiền toái, hắn phải giết trong danh sách không ngại đem Tương gia vậy cọp vào. Đợi một chút. Tưởng Vân Phong gặp Mạc Phàm lạnh như vậy yên tĩnh. Con ngươi vòng vo mấy vòng. Thằng nhóc này thật chẳng lẽ bái danh sư, học được y y thuật. Nếu như vậy, những thứ khác bác sĩ đều nói không được, để cho Mạc Phàm thử một chút vậy không phải là không thể, vạn nhất cứu sống đây. Bây giờ không để cho Mạc Phàm thử một lần, hắn ở đứa con trai này trên người đầu tư cũng đặc biệt uổng phí, lại sinh con trai lại phải cùng mười mấy năm. Bằng bằng nhưng mà lập tức muốn tham gia Hoa Hạ Thần Kiếm hoặc là tiến vào quân giáo người. Có thể có một chút hy vọng, hắn vậy không muốn tùy tiện buông tha, dù sao cũng là hắn con trai ruột. Xem ở ngươi là nửa người Tương gia phân thượng, ta tin tưởng ngươi một lần, ngươi nếu là có thể chữa khỏi Bằng Bằng, ta giúp ngươi tìm một chút quan hệ, để cho ngươi lên Đại học Đông Hải Quốc phòng sinh. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, thật không hổ là tổ tiên mấy đời thương nhân, trong mắt chỉ có đổi trác, sợ rằng con trai hắn ở hắn trong mắt cũng bất quá là một công cụ. Quan hệ cũng không cần. Muốn cứu ngươi con trai, một giọt máu tươi trong tim là được rồi. Người hồn vốn là tổ đức triều đại họ truyền lưu tiếp thay thế thân xác, thất lạc nói có thể từ huyết thân máu tươi lấy nặn hồn thuật lần nữa tạo nên. Cái này nặn hồn thuật vốn là cấm thuật, không thiếu ma tu vi đạt được lực lượng cường đại, không tiếc lấy hôn toàn thân người máu tươi tới tạo nên mình thần hồn. Bất quá ở hắn xem ra, có phải hay không cấm thuật toàn thấy thế nào sử dụng. Nếu để cho hắn tạo nên một cái trúc cơ tu sĩ người hồn, một người máu tươi trong tim khẳng định không đủ, cũng không phải hắn bây giờ có thể thi triển. Nhưng là một người bình thường một hồn, đâm đâm có thừa, hơn nữa máu tươi trong tim một giọt đủ để. Máu tươi trong tim. Chung quanh không ít người hơi sững sờ. Đây là cái gì phương pháp trị liệu? Đoán chừng là ở đó một trong miếu học pháp thuật, giả thần giả quỷ tên nhóc lường gạt chứ. Tưởng Vân Phong gọi tới thành phố bác sĩ còn chưa đi. Ở một bên cười lạnh nói, hắn theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, còn từ chưa có nghe nói qua dùng máu tươi trong tim cứu người phương pháp. Ngươi đây là y y thuật, vẫn là tà thuật. Nghe được Mạc Phàm mà nói, Tưởng Vân Phong hỏi, xem Mạc Phàm ánh mắt hơn nữa lạnh lùng và khinh thường. Ngươi thử một chút thì biết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Làm sao thử, ngươi chắc chắn đây không phải là muốn mưu sát ta. Tưởng Vân Phong lắc đầu nói, đã không ôm hy vọng gì. Lại không nói phương pháp kia có thể hay không cứu người, chỉ là yêu cầu này vậy là đặc biệt nói chuyện vớ vẩn. Lấy máu tươi trong tim, làm sao lấy, cầm một ống trích thọt đến trong trái tim rút ra một giọt. Bất đồng cứu sống bằng bằng, hắn chết trước, trong trái tim máu có thể lấy sao? Người sẽ không chết, chẳng qua là sẽ yếu ớt một đoạn thời gian, chết sớm 5 năm mà thôi. Mạc Phàm tỉnh rồi nói. Lấy máu tươi trong tim phương pháp thì có nhiều, có thể dùng ngân châm dẫn vượn, cũng có thể dùng trọng lực đập tim, đưa đến hắn khí huyết nghịch hành phun ra. Dĩ nhiên giống như Tưởng Vân Phong nghĩ như vậy, dùng ống trích trực tiếp rút ra cũng có thể, nếu như Tưởng Vân Phong nguyện ý, hắn có thể làm dùm. Chết sớm 5 năm. Tưởng Vân Phong sững sốt một chút, càng không làm. Để cho hắn chết sớm 5 năm vậy cũng không được, coi như là cứu con trai hắn cũng không được. Bây giờ đứa nhỏ căn bản không có kính già yêu trẻ tâm, cùng hắn già rồi nói không chừng sẽ làm sao ngược đãi hắn, để cho hắn cầm mạng đi cứu. Ba chữ, không thể nào. Không được, ngươi nếu là không có thể cứu liền nói sớm, đừng tìm những thứ này liền 7-8 mượn cớ, cái gì máu tươi trong tim, cái gì chết sớm 5 năm, bây giờ cũng niên đại gì, còn như thế mê tín. Tưởng Vân Phong lời nói lóe lên nói, sức yếu đi rất nhiều. Mạc Phàm ba mụ nhíu mày lại, ai sẽ không nhìn ra, Tưởng Vân Phong căn bản là sợ văn số, không muốn cứu con trai hắn. À, liên liên sở y tế lao bác sĩ nếu là lắc đầu than thở, xúc động lòng người không cổ. Vì cứu con trai mình chết sớm 5 năm thì thế nào, người này thật là ích kỷ. Liên liên mới vừa rồi cảm thấy Mạc Phàm là tên lường gạt trong thành phố bác sĩ, cũng có chút nhìn không được. Y dị thuật thật giả trước không nói, Tưởng Vân Phong nhân tính ở giữa xấu xí đã trần truồng bày ở chỗ này. Tiểu Phàm, ta được không? Mạc Phàm lao ba tiến lên hỏi. Hắn biết đến Mạc Phàm lão mụ là muốn cứu Tưởng Bằng Bằng, dù sao cũng chính là chết sớm 5 năm mà thôi, sao cũng được, đời người trên đời, vui vẻ là được rồi. Không được, ngươi không phải người tương gia. Mạc Phàm nói. Lao ba cùng tương gia không có liên hệ máu mủ, không cứu được tương gia người. Còn ta đâu? Mạc Phàm lão mụ nói theo. Nam mới có thể. Mạc Phàm có lắc đầu một cái. Người đàn ông người hồn và nữ là có khác biệt, không thể loạn dùng, nếu không sẽ bài xích. Cái này. Làm thế nào? Mạc Phàm lão mụ mày liếu hơi nhăn, mặt lộ vẻ lo âu. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, lạnh tanh ánh mắt nhìn về phía Tưởng Vân Phong. Ngươi xem ta làm gì? Tưởng Vân Phong bản tiểu hữu điểm tâm hư, hốt hoảng nói. Không việc gì, từ trên mình ngươi cầm ít đồ. Mạc Phàm bất đồng Tưởng Vân Phong tiếp lời, một bước đến Tưởng Vân Phong trước người, một quyền mang ám kình in ở Tưởng Vân Phong trước người. Tưởng Vân Phong còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác ngực đau xót, thật giống như bị một cái búa sắt ngực bể đá lớn liền vậy. Phốc! Một búng máu từ hắn trong miệng phun ra, hắn cả người vậy bay ra ngoài, đụng vào sở y tế trên tường. Phốc! Lại là một búng máu phun ra ngoài. Ngươi! Ngươi lại dám đánh ta? Tưởng Vân Phong hai mắt nộ trương, tức giận nói. Mạc Phàm cũng không để ý Tưởng Vân Phong, nếu Tưởng Vân Phong không chịu hoa 5 năm thọ nguyên cứu con trai mình, vậy thì chết sớm 10 năm đi. Tay hắn trên không trung quét qua, đem Tưởng Vân Phong phún ra ngụm máu thứ nhất chộp vào trong tay, linh khí hướng trong tay máu tươi vọt tới, trong lòng nói lẩm bẩm. Bất quá chốc lát, nạn hồn. Mạc Phàm tối tăm ói cái này hai chữ. Hắn đem quả đấm đặt ở Tưởng Bằng Bằng trán, một giọt mượt mà như đỏ chân châu vậy giọt máu từ Mạc Phàm trong tay rơi xuống, rơi vào Tưởng Bằng Bằng nơi mi tâm. Cái này giọt máu châu ngưng mà không tán, ở Tưởng Bằng Bằng nơi mi tâm nhanh chóng khô héo, do đầy đặn đến khô đét, cuối cùng biến thành một cái hình tròn máu da bị gió thổi hết. Ngươi không phải nói lấy máu tươi trong tim là có thể cứu nhà ta bằng bằng sao, ngươi cứu sống người đâu, thằng nhóc túi, ngươi trả cho ta 10 năm sinh mạng. Tưởng Vân Phong gói hai cái máu, đau lòng muốn chết. 10 năm thọ nguyên à? Tiêu hao 10 năm thọ nguyên, vẫn không gặp Tưởng Bằng Bằng tỉnh lại, hắn không nhịn được nổi giận lên. Mạc Phàm vẫn không có để ý tới Tưởng Vân Phong, mà là đối với Lao Thôn Y Lìa nói, Mạc Gia Gia, người giúp ta đâm xuống hắn huyệt hội âm, một hơn tức vừa có thể lấy. À! Lao Thôn Y Lìa vậy họ Mạc, Mạc Phàm trước kia lão là tới nơi này mua giúp tiêu hóa núi cha hoàn ăn, cũng là biết Mạc Phàm. Lão thôn y cầm lên một cây ngân châm, dựa theo Mạc Phàm nói mới vừa đâm xuống. Hoa sen đỏ, nơi này có đóa hoa sen. Đã chết rồi Tưởng Bằng Bằng, ngồi dậy hô, chỉ phía tây nói. Chương 141, người thần bí. Chung quanh tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút, trên mặt đều là khó tin. Lao thôn y và thành phố tới bác sĩ đều nói hết cứu, Mạc Phàm thật đem hắn cấp cứu sống. Lao thôn y rút ngân châm ra, một mặt khó tin. Người thật sống. Cái đó trong thành phố bác sĩ, mới vừa rồi còn nói Mạc Phàm là học pháp thuật tên giang hồ lừa bịp, vào lúc này trên mặt ngượng ngùng, đặc biệt khó khăn xem. Bọn họ nói hết rồi để cho Tưởng Vân Phong chuẩn bị hậu sự, Mạc Phàm lại nói còn có thể cứu. Hắn thân là bệnh viện nhân dân thành phố khoa cấp cứu chủ nhiệm tự nhiên xem Mạc Phàm rất khó chịu. Mạc Phàm lại nói lên quỷ dị như vậy phương pháp trị liệu, hắn vừa vặn mượn cơ hội châm chọc Mạc Phàm một phen. Ai biết một tát này không có đánh ở Mạc Phàm trên mặt, đổ bị Mạc Phàm phản tát một bạt hai. Chúng ta là Đông Hải bệnh viện nhân dân thành phố khoa cấp cứu, xin hỏi tiểu tiên sinh tên gọi là gì? Mới vừa nói Mạc Phàm là tên lường gạt bác sĩ nhắm mắt hỏi. Cái này y thuật nếu là có thể chiêu vào bọn họ bệnh viện hiệu ích không biết có thể tăng lên nhiều ít. Con trai ta kêu Mạc Phàm. Mạc Phàm lao ba gặp Mạc Phàm không lên tiếng, khách khí trả lời. Mạc Phàm. Đám này bác sĩ sắc mặt lần nữa biến đổi, so cứu sống Tưởng Bằng Bằng lúc còn kinh hãi. Nếu như mới vừa rồi là 8 cấp gió lớn, bây giờ chính là 13 cấp rồng gió lốc. Trách không được có thể cứu sống cái này người bạn nhỏ. Nguyên lai là bác sĩ Mạc, thất kính, mới vừa rồi là ta miệng thúi, mời bác sĩ Mạc không nên để ở trong lòng. Cái đó bác sĩ đỏ mặt nói, trách không được có thể cứu người sống, nguyên lai là bác sĩ trị ung thư. Lão ba lão mụ nhất thời đầu góc mơ hồ, tình huống gì? Đến bọn họ cái tuổi này, thân thể ít nhiều có chút bệnh cũ, bọn họ cũng đi qua thành phố xem bệnh. Bệnh viện nhân dân thành phố là thành phố Đông Hải tốt nhất bệnh viện công lập. Bên trong bác sĩ một người so với một người cao ngạo, dù sao cũng là nắm giữ người sinh tử nghề. Đừng nói như thế khách khí, có thể thật tốt nói tiếng người cũng đã rất không được. Cái này bác sĩ xem khí độ tuyệt đối không phải thông thường bác sĩ, tuổi tác so hắn còn lớn hơn, cùng Mạc Phàm nói chuyện lại như thế khách khí. Cái này, Mạc Phàm lão mụ nhìn lão ba một cái. Mạc Phàm lão ba cũng là hoàn toàn không biết, hỏi, con trai ta gọi là Mạc Phàm. Các người có phải hay không nhận lầm người? Hẳn sẽ không chứ? Mấy cái bác sĩ vậy là không thể chắc chắn, bọn họ cũng không có gặp qua Mạc Phàm người thật, chỉ biết là tên gọi Mạc Phàm, hơn nữa vô cùng trẻ tuổi. Bên cạnh, Tưởng Vân Phong thấy Tưởng Bằng Bằng tỉnh lại, đầu tiên là sững sốt một chút thần, thằng nhóc này thật đem Bằng Bằng cứu sống. Chẳng lẽ thằng nhóc này thật biết y dược thuật, còn chưa hết tần lao gia tử, sắc mặt nhất thời một mảnh đèn cầy trắng. Nếu như là như vậy nói, hắn hôm nay thật rất không sáng suốt. Nhưng là một khắc sau, hắn cười lắc đầu một cái. Các người khẳng định nhận sai, thành phố Đông Hải có thể trị liệu bệnh ung thư bác sĩ làm sao có thể sẽ ở đây cái nông dân cá thể thôn. Thành phố Đông Hải bác sĩ trị ung thư, hắn cũng nghe nói, nhưng làm sao có thể sẽ là Mạc Phàm. Người ta nửa tháng liền kiếm hơn 80 triệu, nếu như có nhiều như vậy tiền, Mạc gia xưởng thuốc sẽ là dạng như bây giờ. Mạc Phàm lão ba lão mụ vốn là vậy không muốn Mạc Phàm là cái gì bác sĩ trị ung thư, sắc mặt khôi phục như thường. Mấy người kia bác sĩ suy nghĩ một chút Tưởng Vân Phong mà nói, vậy lộ ra vẻ mất mát, rồi rít gật đầu, xoay người rời đi. Có thể trị ung thư bác sĩ, làm sao có thể sẽ ở chỗ này? Coi như không có ở đây một gia bệnh viện, khẳng định cũng là đi tỉnh Giang Nam đặc cấp bệnh viện, thậm chí là thủ đô đặc cấp bệnh viện, là bọn họ suy nghĩ nhiều. Toàn bộ quá trình Mạc Phàm cũng không nói gì. Hắn chính là cái đó chữa trị bệnh ung thư bác sĩ chuyện này, hắn còn không có cùng ba mụ nói, cũng không muốn để cho Tưởng Vân Phong biết. Miễn được lần nữa thấy tương gia vậy chán ghét để cho người nôn mửa mặt mũi, xuất hiện ở Mạc gia tầm mắt bên trong. Tưởng Vân Phong gặp Mạc Phàm ba mụ im lặng không lên tiếng, cười đắc ý. Vỗ một cái trên người bụi đất, đi tới Tưởng Bằng Bằng bên cạnh. Bằng Bằng, ngươi cảm giác thế nào, ngươi cũng làm lao ba làm cho sợ hãi. Lão ba, ta ở trong sông thấy một đóa hoa sen đỏ, đẹp vô cùng, ngươi lúc đi hái đi thôi. Tưởng Bằng Bằng vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, vừa nặng phục một lần. Hoa sen đỏ ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Tường Bằng Bằng quay đầu, khinh miệt nhìn Mạc Phàm một cái, khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười cao ngạo. Ở một cái cũ dưới cầu mặt, ngươi phải giúp ta hái sao? Ngươi nếu có thể giúp ta hái trở lại, ta cho ngươi 500 khối, như thế nào? Ở hắn xem ra 500 khối, để cho một người cho hắn hái đóa hoa sen, khẳng định rất nhiều không có tiền học sinh đoạt làm. Gần 500, ha ha. Mạc Phàm cười một tiếng, không có tiếp lời. Tường Bằng Bằng bị nhiếp hồn thú mê hoặc không nhẹ, còn nghĩ vậy đóa hoa sen. Bất quá, hắn vậy từ trong bộ ra mong muốn tin tức. Tường Bằng Bằng một hồn một phách mới vừa bị nhiếp hồn thú hấp thu, vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa, cái này một hồn một phách còn cùng Tường Bằng Bằng có liên lạc. Dựa theo Tường Bằng Bằng theo như lời, đầu kia nhiếp hồn thú hơn phân nửa sẽ ở đó cây cầu hạ. Hắn tâm niệm vừa động, trong nước vậy vô số như tinh linh giống vậy ký hiệu, hướng hắn biết ngồi xuống cầu di chuyển đi. Bằng Bằng, nào có cái gì hoa sen, ngươi mới rồi thiếu chút nữa chết chìm, nếu như không phải là lao ba buông tha 10 năm tuổi thọ, ngươi đã mất mạng. Thường Vân Phong liếm mặt nói. Lao thôn y gì nghe lời này một cái, khí được không ngừng lắc đầu, thu đổ xoay người vào trong phòng. Mạc Phàm lao ba lão mụ cũng là trong lòng ổ lửa, tiểu phàm cứu Bằng Bằng, ngay cả một cảm ơn chữ đều không nói, đem công lao toàn bộ ngăn ở trên người mình. Còn không biết xấu hổ nói mình buông tha 10 năm tuổi thọ, không phải Mạc Phàm dùng sức mạnh, nào có vậy một giọt máu tươi trong tim. Mặt mũi này thật là không phải mặt. Bất quá, dù sao người cứu sống, tùy tiện Tưởng Vân Phong nói thế đó đi. Cái gì sắp bị chết chìm, ta không phải thật tốt sao? Tường Bằng Bằng một mặt mê mang. Ngươi không phát hiện trên mình ngươi ướt đẫm? Đúng rồi, có phải hay không có ai đem ngươi đi trong nước giữ, muốn hại ngươi? Tường Vân Phong nhìn Mạc Phàm một cái, hỏi. Mạc Phàm lão mụ trong mắt ngay tức thì tràn đầy lửa giận, cũng không nhịn được nữa. Tường Vân Phong ngươi có ý gì? Chúng ta tiểu phàm cứu Bằng Bằng ngươi không nói cũng chỉ coi là, còn muốn đi chúng ta tiểu phàm trên mình hát nước giờ có phải hay không? Mới vừa rồi Bằng Bằng không phải nói, hắn thấy được hoa sen màu máu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liên liên, Mạc Phàm lao bà cũng là không nhịn được nắm lên quả đấm. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng qua, lắc đầu cười lạnh một cái, nhưng không có nói gì. Ta không phải là thuận miệng hỏi một chút, ta muội, ngươi kích động cái gì sao? Thường Vân Phong cũng có chút chột dạ, lạnh lùng nói. Ba, ngươi nói hắn cứu ta, không thể nào đâu. Tường Bằng Bằng chỉ Mạc Phàm hỏi, mặt đầy vẻ mặt không tin tưởng. Hắn làm sao cũng là thông qua hoa hạ thần kiếm chọn người, làm sao có thể sẽ bị một cái ở nông thôn người cấp cứu. Ta cũng cảm thấy không thể nào, không đề cập tới cái này, chúng ta nhanh đi về đi. Thường Vân Phong nhận ra được Mạc Phàm ba mẹ lửa giận, vội vàng nói. Dù sao mục đích tới nơi này đã đạt đến, Bằng Bằng vậy gặp dự hóa lành, vẫn là nhanh đi về tốt. Hắn mang Tưởng Bằng Bằng còn chưa đi ra sở y y tế cửa, lại xoay người qua đầu, cười nói. Quốc Hoa, Tố Tố, nếu như tiểu phàm thi quân giáo có vấn đề, có thể đến tương gia đến tìm ta, dẫu sao chúng ta là thân thích, có thể giúp ta vẫn sẽ giúp. Mạc Phàm lão mụ còn đang giận trên đầu, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Tưởng Vân Phong. Không cần. Ngươi cứ việc yên tâm tốt lắm, ta sẽ thi đậu Đại học Đông Hải Quốc phòng xanh, ngươi vẫn là quản tốt con trai ngươi tốt lắm, lại chết chìm ta cũng không sẽ cứu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tưởng Vân Phong nhíu mày lại, trên mặt lần nữa lại hiện lên lau một cái nụ cười khinh miệt. Tự tin là chuyện tốt, nhưng đừng quá tự phụ, ngươi khẳng định sẽ hữu dụng ta lúc này chúng ta đến lúc đó gặp. À, phải không? Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên một chuyển. Hướng cửa địa phương hô. Lại không buông ta ra tiểu muội, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chương 142, đánh mặt. Hắn thu thập đầu kia nhiếp hồn thú, hắn liền phát giác, cách đó không xa một chiếc xe dịp bên trong có người đang rình coi. Bởi vì là biết, hắn vậy không có để ý. Người này một đường cùng đến sở y tế, còn bắt được Mạc Vũ. Mạc Phàm ba mụ thần sắc đại biến, lúc này mới nhớ tới tiểu Vũ ở bên ngoài mình chơi, một mực không có vào. Đang chuẩn bị đi tìm tiểu Vũ, Mạc Vũ hốt hoảng chạy vào. Ba mụ, ca, hai cái thúc thúc khi dễ ta. Mạc Vũ chỉ cửa nói. Mạc Vũ lời mới vừa dứt, hai người mặc đồ giản dị quân nhân đi vào. Một cái trong đó chính là ngày đó Mạc Phàm đã gặp hoa hạ thần kiếm phó đội trưởng Lục Phi, ngoài ra là một cái da trắng đoan binh lính, đứng ở Lục Phi bên phải phía sau. Thấy cái này hai người đi vào, trừ Mạc Phàm ra tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. nhất là Mạc Phàm lão ba. Lục Phi trên bả vai, hai gạch ba sao lon cầu vai, đây là thượng tá tượng trưng. Mạc Phàm lão ba làm mấy năm binh, thấy cao cấp nhất sĩ quan cũng bất quá là bọn họ doanh giải, hai giang một sao. Bên cạnh binh lính, cũng là một gậy ba sao, là cấp bậc thượng úy. Cái này còn không là điểm chính là hai người trên ngực mang quân đội dấu hiệu. Đó là một thanh thần kiếm, từ trên trời hạ xuống, khai thiên tích địa. Bên dọc theo là một hàng chữ nhỏ, thần kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó. Đây rõ ràng là hoa hạ thần kiếm dấu hiệu, không sai được. Hoa hạ thần kiếm, thượng tá cấp bậc, hoa hạ thần kiếm phó đội trưởng. Nhân vật lợi hại như vậy lại đến thôn bọn họ bên trong sở y tế, tới làm chi? Tường Băng Băng thấy người đến, vẻ mặt sững sốt một chút, ngay sau đó lạnh Mạc Vũ một cái. Cái gì khi dễ ngươi, đội trưởng Lục là theo ngươi chơi có được hay không? Ở hắn xem ra, hoa hạ thần kiếm phó đội trưởng, coi như khi dễ Mạc Vũ cả nhà, cũng là Mạc gia tám đời vinh hạnh. Hắn sai bước sao rơi đi qua, cung kính hướng Lục bay chào một cái, trên mặt đều là vẻ tự đắc. Đội trưởng Lục tốt, ta kêu Tưởng Bằng Bằng, thành phố Nam Sơn thứ 9 cái thông qua chọn người. Tưởng Vân Phong vốn là không nhận biết Lục Phi, chẳng qua là nhìn ra Lục Phi thượng tá cấp bậc, vừa nghe Tưởng Bằng Bằng gọi hắn là đội trưởng Lục, vậy đoán được Lục Phi thân phận. Hoa hạ thần kiếm phó đội trưởng tìm tới nơi này, đây còn phải nói, nhất định là đến tìm đã thông qua chọn Bằng Bằng. Nghĩ tới đây, hắn đắc ý nhìn Mạc Phàm lao ba một cái, trên mặt vẻ đắc ý lại dày đặc không thiếu. Từ trong túi cầm ra một hộp cửu ngũ tôn sư. Nguyên lai là thủ trưởng Lục, ta là Bằng Bằng ba ba, các người chạy đến nơi này tìm nhà ta Bằng Bằng thật là cực khổ, tới hút điếu thuốc. Lục Phi nhưng thật giống như không nhìn thấy hai người tựa như được, đi thẳng tới, ngừng Mạc Phàm ba mụ trước mặt. Lục Phi cúi người xuống, thân thiết méo một cái Mạc Vũ đồ sứ vậy gương mặt. Mới vừa rồi là thuốc thuốc không tốt, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Một màn này, ngay tức thì sợ ngây người trừ Mạc Phàm ngoài ra tất cả mọi người. Hoa hạ thần kiếm phó đội trưởng, lại đem Tưởng Vân Phong phụ tử lượng ở một bên, cùng Mạc Vũ một cái bé gái nói xin lỗi. Tưởng Vân Phong phụ tử vẻ mặt ngẩn ra, trên mặt nhiệt tình nụ cười ngay tức thì cứng ngắc, tầng một mây đen dày đặc. Giống như là đang cao hứng trên đầu, ngay trước mọi người bị hung hăng quất mấy bàn tay tựa như được. Cái này, đây là tình huống gì? Khó khăn đến hoa hạ thần kiếm người không phải tới tìm ta sao? Tường Băng Băng mặt đầy dấu hỏi và tức giận. Hai phụ tử một cái duy trì dâng thuốc lá tư thế, một cái làm tư thế quân đội, không biết là buông xuống còn tiếp tục giữ, lung túng không được, sắc mặt càng ngày càng khó xem. Đây tuyệt đối là Tưởng Vân Phong tới Mạc gia, lần đầu tiên như thế mất mặt. Mạc Vũ còn quá nhỏ, không biết thân phận của hai người. Nàng chỉ biết là nàng phát hiện cái này hai người sau đó. Phía sau người lính kia che miệng của nàng không để cho nàng lên tiếng, cho đến anh nàng mở miệng sau mới đem nàng buông ra. Nói xin lỗi có thể, đem ngươi cái đó kim loẹ loẹ đồ đưa ta, ta cân nhắc hạ. Mạc Vũ chỉ Lục Phi ngực một quả huy chương, quyền miệng nói. Lục Phi trên mặt một hồi nhức nhối, thật đúng là sẽ chọn, cái này là một quả đặc đẳng huy chương chiến công, hoàn thành một lần nhiệm vụ cấp S mới lấy được, hắn tổng cộng liền hai quả, con trai hắn tìm hắn muốn, hắn đều không cho. Nhưng là, hắn nhìn cách đó không xa lạnh nhạt Mạc Phàm, trong lòng đưa ngang một cái, tháo xuống đưa cho Mạc Vũ. Sớm biết cũng không mang ra ngoài trang bức, thật là ứng câu nói kia, làm ra vẻ bị sét đánh. Được, đưa ngươi, lần này được chưa? Lục Phi run thanh âm nói. Cái này còn không sai biệt lắm. Mạc Vũ còn không quá hài lòng dáng vẻ. Cái này, vô luận là Mạc Phàm ba mụ vẫn là Tưởng Vân Phong phụ tử đều sợ ngây người, lập tại chỗ. Ngây người như phong vậy. Tiểu Vũ, đừng tinh nghịch, mau còn cho chú. Mạc Phàm lao ba bị lão mụ đỉnh một chút, phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngăn cản nói. Vậy là một quả đặc đẳng huy chương chiến công, hắn làm sao có thể không gặp qua. Ở quân đội, đừng nói đặc đẳng công, tam đẳng công cũng không tốt cầm, mỗi một cái cũng vô cùng chân quý. Thu đi, đúng là chúng ta khi dễ nàng, nhất định phải nói xin lỗi. Đúng rồi, ngươi kêu Mạc Quốc Hoa đúng không? Ta nghe nói ngươi vậy là quân nhân. Lục Phi hào phóng nói. Mạc Phàm lao ba vẻ mặt rét một cái, thân thể ưỡn thẳng tắp, làm một tiêu chuẩn quân lễ. Thủ trưởng tốt, Hoàng Kế Quang liền lùi lại dịch hạng hai sĩ quan Mạc Quốc Hoa hướng ngươi kính chào. Lục Phi và bên cạnh hắn binh lính, lễ phép hướng Mạc Phàm lao ba còn cái lễ. Anh hùng liền à, ta đi nơi đó, bên trong đi ra ngoài binh lính đều là cái này được. Thủ trưởng quá khen, Hoa Hạ thần kiếm mới là quân ta tấm gương. Mạc Phàm lao ba cười nói, bị Hoa Hạ thần kiếm như thế khen, trên mặt đều là thỏa mãn và tự hào. Như nhau, nếu như không có các người như vậy phụ mẫu đào tạo ra được đứa bé ngoan, nào có chúng ta Hoa Hạ thần kiếm sắc bén. Mạc Phàm lao ba lão mụ lại là đầu góc mơ hồ, không hiểu hỏi, thủ trưởng, ý ngươi là? Quên giới thiệu, ta kêu Lục Phi, Hoa Hạ thần kiếm phó đội trưởng, phụ trách tỉnh Giang Nam tân binh hấp thu công tác, ta lần này tới đâu, chủ yếu là muốn đem con trai ngươi Mạc Phàm thu vào Hoa Hạ thần kiếm, đây là thư thông báo trúng tuyển, các người cân nhắc một chút. Lục Phi cầm ra một cái hồ sơ, đưa cho Mạc Phàm lão ba. Mạc Phàm lão ba vừa sững sờ, Mạc Phàm lão mụ cũng là mặt đầy kinh ngạc. Hoa Hạ thần kiếm phó đội trưởng tự mình tới đưa thư thông báo trúng tuyển, hơn nữa còn là trực tiếp nhận, không dùng cái gì thực tập chọn. Thủ trưởng, cái này, có lầm lẫn không, con trai ta kêu Mạc Phàm, lớp 12 còn không có tốt nghiệp, có phải hay không là trùng tên? Mới vừa rồi cái đó bác sĩ liền lầm, cái này Hoa Hạ thần kiếm thư thông báo trúng tuyển để cho hắn có chút không dám tin tưởng, vậy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ như vậy. Coi như Tưởng Vân Phong nói Tưởng Bằng Bằng thông qua Hoa Hạ thần kiếm chọn, hắn cũng chưa từng nghĩ Mạc Phàm có thể đi vào Hoa Hạ thần kiếm. Tuyệt đối không có sai, chứ phi hắn không phải con trai ngươi. Lục Phi chỉ Mạc Phàm nói. Mạc Phàm lao ba hai mắt trợn một bản, nuốt ngụm nước miếng, kích động tột đỉnh, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Nhưng mà, con trai ta muốn thi Đại học Đông Hải Quốc phòng sinh. Không quan hệ, nếu như con trai ngươi bây giờ đối với Hoa Hạ thần kiếm không có hứng thú, quân giáo sau khi tốt nghiệp có thể cân nhắc một chút, cái này thư thông báo trúng tuyển lâu dài hữu hiệu. Lục Phi cười nói. Trong lòng không ngừng lắc đầu than thở, Hoa Hạ thần kiếm lúc nào thấp như vậy thanh hạ khí qua. Bất quá, vì Mạc Phàm cũng chỉ có thể liều mạng. Mạc Phàm bên này khẳng định không được, liền thông qua Mạc Phàm lao ba nơi này, đây là hắn tới hôm nay mục đích. Cái này, Mạc Phàm lao ba một hồi không nói ra lời. Các người cân nhắc một chút, ta còn có nhiệm vụ, đi trước một bước, hy vọng ngày nào có thể thấy ngươi đem Mạc Phàm đưa vào Hoa Hạ thần kiếm. Lục Phi vỗ một cái Mạc Phàm lao ba bả vai, xoay người rời đi, sợ bị Mạc Phàm ném trở lại tựa như được. Đi ngang qua Tưởng Vân Phong phụ tử trước người, hắn cái này mới nhìn một cái Tưởng Vân Phong phụ tử. Ồ, ngươi không phải thành phố Nam Sơn thứ 9 cái thông qua chọn sao, đây là thế nào, cả người ướt nhẹp. Vị này là... Lục Phi lại chỉ Tưởng Vân Phong hỏi. Tưởng Vân Phong phụ tử nhất thời muốn nói máu, bọn họ đứng ở lâu như vậy, mới vừa rồi vậy giới thiệu qua, lại mới phát hiện bọn họ. Cho đến Lục Phi rời đi, Tưởng Vân Phong đỏ mặt cùng mông con khỉ vậy. Nửa ngày vậy vừa nói ra một câu. Mới vừa rồi hắn còn nói, Mạc Phàm lên quân giáo có chuyện tìm hắn, bây giờ hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Con trai hắn chẳng qua là thông qua Hoa Hạ thần kiếm thực tập, kết quả Hoa Hạ thần kiếm trực tiếp cho Mạc gia đưa tới thư thông báo trúng tuyển. Mặt mũi này đánh, hai phụ tử vậy không mặt mũi lợi tiếp, bùi lất không giữ lại rời đi. Chương 143, niềm vui ngoài ý muốn. Cho đến về đến nhà, Mạc Phàm lao ba vẫn chưa có hoàn toàn lấy lại tinh thần, trên mặt hưng phấn như cũ. Tiểu Phàm, cái này Hoa Hạ thần kiếm thư thông báo trúng tuyển là chuyện gì xảy ra? Thần gia đề cử. Mạc Phàm đúng sự thật nói, chỉ bất quá đem ngay trước Lục Phi mặt đạp nước mà đi và nổi giận chém nhiếp hồn thú sự việc bỏ quên. Vậy thì khó trách. Mạc Phàm lao ba trong lòng lúc này mới thực tế xuống, thần gia quả thật có đề cử Hoa Hạ thần kiếm tư cách. Ngươi định đi nơi đâu? Mạc Phàm nói qua muốn đi thi Đại học Đông Hải Quốc phòng sinh, bất quá, nếu như có thể hắn vẫn là hy vọng Mạc Phàm có thể đi vào Hoa Hạ thần kiếm. Dẫu sao vào Hoa Hạ thần kiếm chính là cấp bậc thượng úy, Đại học Đông Hải tốt nghiệp chẳng qua là trung úy. Cái trước, 100% tiền đồ vô lượng, người sau nếu như không có quan hệ, không biết sẽ bị phân phối đến cái gì sát biên giới địa phương. Đi cái gì Hoa Hạ thần kiếm, như thế nguy hiểm. Ta xem Tiểu Phàm thi một Đại học Đông Hải Quốc phòng sinh, phân phối tới chỗ đơn vị tốt vô cùng, trừ không thể ra nước, những thứ khác đều thật tốt. Mạc Phàm lão mụ đoán ra lão ba tâm tư, bất mãn nói. Mạc gia món nợ cái này mấy ngày đã toàn bộ còn hết, xưởng thuốc vậy sắp khai trường, lại cũng không cần bị người ngày ngày đòi nợ. Chỉ cần có thể yên ổn là được, những thứ khác Mạc Phàm lão mụ không quan tâm. Hoa Hạ thần kiếm chức vị cao, vậy tương đương nguy hiểm. Ta cũng không phải là trưng cầu một chút Tiểu Phàm ý kiến sao, nếu như Tiểu Phàm không muốn đi, coi như là Hoa Hạ thần kiếm vậy muốn cự tuyệt. Mạc Phàm lao ba cười ha hả nói, mười phần phấn khích. Ba, sau khi tốt nghiệp đại học rồi hay nói, ta vẫn là muốn đi Đại học Đông Hải. Mạc Phàm ôn hòa cười nói, Tuyết Nhi vẫn còn ở Đại học Đông Hải chờ hắn, Đại học Đông Hải hắn nhất định phải đi. Còn như Hoa Hạ thần kiếm, hắn bất tử y tiên không có hứng thú gì, vậy không cần thiết thông qua Hoa Hạ thần kiếm tới tranh thủ thân phận. Phải, cái này thư thông báo ta trước cho ngươi để, Tố Tố, ngươi làm vài món thức ăn, còn chờ một chút đem Lão Đại và Lão Tam gọi qua uống mấy ly, để cho bọn họ xem, Hoa Hạ thần kiếm đều phải ghi nhà chúng ta tiểu phàm, hơn nữa còn bị chúng ta tiểu phàm cự tuyệt. Mạc Phàm Lão Ba cũng không cưỡng bách Mạc Phàm, vẫn hưng phấn nói. Mạc Phàm đi nơi nào hắn cũng biết giúp đỡ, nếu không, chứ hắn cũng không biết cùng Lục Phi nói Mạc Phàm muốn dự thi Đại học Đông Hải Quốc phòng sinh. Được Hoa Hạ thần kiếm nhận coi là cái gì, dám cự tuyệt Hoa Hạ thần kiếm đó mới kêu ngạo mạn. À, Mạc Phàm lão mụ thở dài, hay là đi phòng bếp chuẩn bị. Mạc Phàm chính là bị Mạc Vũ kéo đi trong sân. Ca, vật này thật là đẹp, không cần vẫn còn cho vị kia thúc thúc chứ. Nàng số tuổi là nhỏ một chút. Sau đó xem lão bà cũng cho Lục Phi chào, lập tức đoán được Lục Phi khẳng định vị rất cao. Thích cứ cầm đi, không cần sợ. Mạc Phàm sờ tiểu vũ đầu, cười nói. Lục Phi khi dễ tiểu vũ, còn không cắt chút thịt. Vậy thì không phải là đem thư thông báo trúng tuyển ném trở về đơn giản như vậy, Lục Phi và người lính kia cũng đừng nghĩ bình yên rời đi. Ừ, đúng rồi, cái đó hoa sen màu máu là thứ gì, thật là đẹp, ca. Ngươi có thể giúp ta hái tới đây sao? Tiểu Vũ hỏi tiếp, trong mắt lóe lên một tia khác thường mê muội. Một con cá tha tới hoa sen. Mạc Phàm giải thích, hắn tự nhiên không thể nói cho Tiểu Vũ đó là một con yêu thú. Cá tha hoa sen, đây chẳng phải là cá thành tinh sao? Không kém bao nhiêu đâu. Mạc Phàm cười cười nói. Chật, hắn khẽ to mày, trong mắt lau một cái lam quang thoáng hiện. Tìm được, quả nhiên ở nơi đó. Tiểu Vũ. Ngươi trước tiên ở nhà chơi, ta đi ra ngoài một chuyến. Ca, ta cùng ngươi cùng đi. Tiểu Vũ kéo Mạc Phàm và tao nói. Ngươi đi giúp mụ rửa chút rau, ta một hồi thì trở lại. Hẹp hỏi. Mạc Vũ quệt mồm, rất không hài lòng đi phòng bếp, cầm lên đao bang lão mụ thiết sợi khoai tây, không có cứng rắn quấn Mạc Phàm. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, đầu kia nhiếp hồn thú đã tìm được, thì nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Để cho Tiểu Vũ đi theo không chỉ có nguy hiểm, quay đầu cũng không tốt giải thích. Hắn cùng lão mụ nói một tiếng, một bên hấp thu trong ngọc bội linh khí, vừa hướng nhiếp hồn thú chỗ đất đi tới. Nửa giờ sau đó, Mạc Phàm trở về lại bờ sông, đứng ở một tòa cũ nát đoạn cầu trên. Nguyên bản bước ngang qua con sông này một tòa cầu lớn, thật giống như bị người chém xuống một kiếm tựa như được, cầu ở giữa 3m khoảng cách dài hơn đồng loạt biến mất, hai cái đầu cầu cách sông nhìn nhau. Có thể là bởi vì là hai bờ sông đều là cây, ánh mặt trời rất ít có thể chiếu vào, bờ sông lại tương đối ẩm ướt, nơi này vừa lộ vẻ được âm u lại đặc biệt lạnh, cho dù là hắn vậy cảm giác có chút khó chịu. Cây cầu kia là trên sông một tòa sử dụng 100 năm cũ cầu, Mạc Phàm lao ba khi còn bé còn thật tốt, người trong thôn đi thành phố cũng thông qua cây cầu kia. Nhưng là có 5 phát nạn lụt, ở một cái mưa lớn buổi tối, một tiếng sét rơi xuống. Ngày thứ hai liền phát hiện cầu từ trong nước ra tới. Sau đó người trong thôn liền ở đường khác lên nặng mới xây một cây cầu kia lúc này hoang phế, cơ bản rất ít có người tới. Hắn khi còn bé còn thường xuyên thích từ nơi này đoạn trên cầu nhảy xuống tắm, bởi vì nơi này cứ xảy ra chuyện, hắn vậy rất ít tới đây. Bây giờ lại đứng ở nơi này tòa đoạn trên cầu, Mạc Phàm bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ. Thật may hắn khi còn bé vận khí tương đối khá. Nếu không hắn không thể nào lớn như vậy. Bởi vì là đầu kia nhiếp hồn thú hang ổ ở nơi này, hơn nữa thật giống như ở chỗ này nán lại rất lâu dáng vẻ, ít nhất phải lâu qua hắn cái này ở cái này tắm thời gian. Vì để tránh cho nhiếp hồn thú lần nữa chạy trốn, hắn tâm niệm vừa động, những phủ văn kia văng tứ tán, vòng quanh cái này đoạn cầu làm thành một cái vòng tròn, kiếm phủ lần nữa bị hắn nắm trong tay. Kiếm phủ xa xa chỉ một cái, chỉ hướng đoạn dưới cầu trong nước. Nghĩa xúc, ở chỗ này hại nhiều người như vậy, còn không ra. Mạc Phàm quát lên. Lần này rất nhanh liền có đáp lại, trên mặt nước bất chấp bọt khí, một mảnh rung động nhộn nhạo lên, một đầu màu trắng cùng rắn rất tương tự đồ từ mặt nước nhô đầu ra. Không có mắt, nhưng là miệng to như chậu máu xuề ra, lộ ra miệng đầy để cho người ra đầu tê dại nhỏ răng, biểu đạt nó đối với Mạc Phàm thật sâu địch ý. Mạc Phàm chân mày hơi, điều này nhiếp hồn thú lại so mới vừa mới thấy được muốn lớn gấp đôi có thừa, mới vừa rồi vậy cái chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, điều này phệ hồn thú hiển nhiên đã đến trúc cơ trung kỳ, chẳng lẽ là hai đầu nhiếp hồn thú? Nhưng là, hơi thở thì tại sao cùng trước mê mội tưởng bằng bằng vậy cái giống nhau như lúc? Hắn ánh mắt híp lại, lau một cái lam quang thoáng hiện, nhiếp hồn thú cùng với nhiếp hồn thú trô ở đáy nước nhìn. Ồ, bảy hồn phong ấn. Mạc Phàm khỏe miệng nhất thời nổi lên, bừng tỉnh hiểu ra. Trách không được con sông này hàng năm xuất hiện một lần bất ngờ sau đó, liền rất thiếu xảy ra tai nạn, có chút năm thậm chí không có ai chết chìm, chẳng qua là biến mất chút gia súc. Đầu này nhiếp hồn thú căn bản không cách nào rời đi cái này đoạn cầu, thậm chí liền đoạn dưới cầu bảy hồn phong ấn trận đều không thể rời đi. Mạc Phàm trước chỗ đã thấy đầu kia nhiếp hồn thú, trên thực tế là đầu này một chút phân thân. Cái đó phân thân có thể rời đi, vậy là dựa vào bảy hồn phong ấn trận không hoàn chỉnh. Ở đặc định thời gian mới có thể rời đi một đoạn thời gian, qua cái này thời gian, cũng chỉ có thể thuộc về bị phong ấn trạng thái, bị khóa nhập bảy hồn phong ấn trong. Nhìn dáng dấp cái này cầu bị chém đứt, chưa chắc là bị sét đánh gây ra, mà là có bởi vì phong ấn cái này phệ hồn thú nơi là. Vốn lấy là gặp phải một con yêu thú đã là về nhà lần này may mắn lớn nhất, không nghĩ tới lần này không chỉ có yêu linh đan tài liệu chính có, tụ linh đại trận tâm trận và luyện chế pháp khí ngọc phù cũng có. Chương 144, mê hồn. Bất quá, vậy ngay tại lúc này, Mạc gia trong phòng bếp. Mạc Phàm lão mụ cảm giác bên người thật giống như ít đi chút gì, liền hướng đang cắt thịt bỏ Mạc Vũ nhìn. Tiểu Vũ, thịt thiết tốt. Mạc Phàm lão mụ kêu mấy tiếng, nghiêng đầu vừa thấy, mới vừa rồi vẫn còn ở nơi này Tiểu Vũ không thấy. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không có quá để ở trong lòng, liền tiếp tục xào rau. Ba nhà cũng ở cùng một chỗ, con bé này thường xuyên chạy loạn khắp nơi, không muốn làm việc liền không chừng lại chạy kia đi chơi. Bất quá, lần này không giống nhau, không chỉ có biến mất có Tiểu Vũ, còn có trên bàn thành kia sắc thịt đao nhọn. Những thứ này, ở bờ sông cùng nhiếp hồn thú đối địch Mạc Phàm, cũng không biết. Bảy hồn phong ấn là do bảy khối thất hồn ngọc tạo thành một cái trận pháp. Thất hồn ngọc là linh trong ngọc đặc biệt hiếm có một loại. Đeo trên mình, có thể khiến người bình tâm tĩnh khí, ân cần săn sóc tâm thần. Cho dù là người bình thường bái phục đeo ở trên người, cũng có thể phòng ngừa bị yêu thú mê muội, đối với thân thể cũng có thật to chỗ tốt. Nếu như khắc lên trận pháp, luyện chế thành pháp khí, so trên người hắn khối kia đá hán bạch ngọc mạnh hơn rất nhiều. Nếu là có thể đạt được cái này bảy khối thất hồn ngọc, hắn liền có thể luyện chế nhiều mấy quả ngọc phù cho người nhà phòng thân. Hơn nữa, cái này bảy hồn trận tâm trận, là một khối mắt biển thạch, chỉ có ở chục nghìn mét sâu mắt biển chỗ, mới tồn tại một loại bảo. Bản thân liền có tụ linh khả năng, còn ở trong chứa cường đại thủy thuộc tính linh khí, đặt ở trong biệt thự nhỏ suối phun trong, làm tụ linh đại trận tâm trận lại không quá thích hợp. Thất hồn ngọc, mắt biển thạch, còn có cái này trúc cơ trung kỳ nhiếp hồn thú yêu đan. Đều là hắn bây giờ nhất thứ cần. Bất quá, hắn muốn lấy được những thứ này, nhất định phải trước đem đầu này nhiếp hồn thú giải quyết. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, trong mắt lam quang chớp mắt rồi biến mất. Ngươi là mình giao ra yêu đan, vẫn là chính ta tới lấy. Mặc dù đầu này nhiếp hồn thú là trúc cơ trung kỳ yêu thú, hắn cũng là không sợ. Lại không nói ở trên tay hắn cầm pháp khí, đầu này nhiếp hồn thú lại bị phong ấn lực hạn chế. Cho dù là toàn thắng trúc cơ trung kỳ yêu thú, chỉ là hắn tu luyện công pháp ưu thế, đều đủ để ở trúc cơ kỳ sơ kỳ chém chết trúc cơ trung kỳ yêu thú. Dẫu sao, vô luận là cửu chuyển hỗn nguyên công, diễn thiên thần quyết vẫn là hắn đã bắt đầu tìm hiểu thái thượng phá diệt kinh, đều là tu chân giới công pháp đỉnh cấp, há là một đầu trên trái đất lớn lên tiểu yêu thú có thể so sánh. Nhiếp hồn thú đã ngưng tụ yêu đan, mặc dù không có thể miệng phun tiếng người, nhưng đã sơ cái trí khôn. Nghe hiểu được Mạc Phàm nói, miệng to như chậu máu một bản, một đoàn đen thui chất lỏng lập tức hướng Mạc Phàm phun tới. Ý nghĩa không nói từ minh. Muốn yêu đan, có bản lanh thì tới lấy. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, tay trái hai ngón tay đặt ở mép, trong miệng nói lẩm bẩm, một mực treo ngọc bội bên hông, kim quang lớn thả. Phía trên nơi chạm kim cương chú tử chung quanh hắn nhất thời lớn tăng, so với trước đó lần đó lớn hơn không chỉ gấp 3 lần. Đem chung quanh hắn 3 mở trong vòng địa phương toàn bộ che kín. Nơi này đồng thời, linh khí dưới vào kiếm phủ, kiếm khí nhất thời bạo tăng. Ẩm. Chất lỏng màu đen đụng vào kim cương chú lên, tùy tiện bị cản lại. Mạc Phàm đang muốn một kiếm chém về phía nhiếp hồn thú, liền giác sau lưng một hồi gió táp quất tới đây. Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, dư quang khỏe mắt hướng sau lưng quét tới. Liền gặp một cái trắng nõn như ngọc cái đuôi lóe ánh sáng trắng từ cầu gãy ngoài ra một bên trong nước xuất hiện, khí thế hung hăng hướng sau lưng hắn rút ra tới. Nhiếp hồn thú vậy tràn đầy nhỏ răng miệng to cũng là trợn xuề ra, hướng Mạc Phàm ngay đầu cắn tới. Ha ha! Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Nhiếp hồn thú ở yêu thú cấp thấp trong, chỉ số thông minh coi như là cao, đều biết dương đông kích tây, trước sau giáp công. Bất quá, ở trước mặt hắn còn chưa đủ xem. Tại tu chân giới, hắn mặc dù y lìa tiền, nổi danh nhất là cao nhất y lìa thuật, nhưng cũng không thể có thể một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng không có. Dưới chân động một cái, hắn nhảy lên một cái, đoạn cầu 3M mở nhiều chiều rộng đoạn khẩu bị hắn một bước mà qua, từ bên này đến một bên khác. Hơn một trượng trường kiếm khí, trên không trung một quyển hướng nhiếp hồn thú thủ và đuôi chém tới. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn nhất thời vang lên, giống như một tiếng sấm ở chỗ này nổ tung tựa như được, chung quanh đất đai cũng làm run lên, dưới cầu nước sông hướng hai bên nhào tới. Vậy thật may cái này đoạn cầu vùng lân cận ngày thường không có ai tới đây, nếu không, nếu như thấy một người một thú tiếng chiến đấu thế, nhất định sẽ đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Vang lớn sau này, đoạn cầu chung quanh khôi phục nhanh chóng bình tĩnh, nhiếp hồn thú một đoạn máu rầm rề cái đuôi rơi vào trên cầu đập thình thịch. Chíu chíu chíu chíu. Nhiếp hồn thú miệng to như chậu máu trong không ngừng phát ra tiếng kêu quái dị, phát tiết cái này nó lửa giận. Thân là trúc cơ trung kỳ yêu thú, bị một người gây thương tích, đây cũng là không cách nào nhịn được. Mạc Phàm cười một tiếng, nếu như những thứ khác trúc cơ trung kỳ yêu thú, hắn còn sẽ không chọn cứng rắn đụng. Dẫu sao yêu thú chỉ số thông minh lên muốn thua cùng nhân loại tu sĩ, nhưng là thân xác lực lượng nhưng so với người bình thường loại tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cái này nhiếp hồn thú hết lần này tới lần khác chỉ số thông minh so những yêu thú khác cao một chút, thân xác vậy còn kém rất nhiều. Còn có bản lĩnh gì, xử hết ra chứ? Mạc Phàm kiếm chỉ nhiếp hồn thú nói. Nhiếp hồn thú tựa hồ có chút kiêng kỵ Mạc Phàm kiếm trong tay phủ, không có lại theo Mạc Phàm cứng rắn đụng. Nơi mi tâm địa phương, hắc quang trước mắt. Mạc Phàm cũng cảm giác đầu khẽ hơi trầm xuống một cái, trước mắt hoàn cảnh biến đổi. Hắn đã không có ở đây đoạn trên cầu, mà là đến cửa nhà hắn, Chu Lan Sơn cầm súng chỉ hắn một màn kia. Bật một tiếng, tiếng súng vang lên, hắn có thể thấy một viên đạn hướng hắn ấn đường bay đi dấu vết, nhưng là lại không có giống như trước như vậy, một bước đến Chu Lan Sơn trước người, ngăn cản vậy một thương. Thấy tràng cảnh này, Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Diễn Thiên Thần Quyết tâm pháp ở trong miệng mặc nghiệm, trước mắt ảo ảnh khoảnh khắc ở giữa tan thành mây khói, trở về lại đoạn cầu trên. Hắn tu luyện Diễn Thiên Thần Quyết, là rất hiếm thấy cao cấp tu thần thuật. Cái này nhiếp hồn thú nếu là đi mê muội những người khác loại tu sĩ đủ rồi, muốn mê muội hắn thật là tìm lộn người. Đừng nói yêu thú cấp thấp nhiếp hồn thú, cho dù là nhiếp tâm hồn người rất lợi hại cao cấp yêu thú thật lòng, vậy không làm gì được hắn. Nhiếp hồn thú gặp Mạc Phàm nhanh như vậy liền từ ảo ảnh trong đi ra, miệng to như chậu máu lại cũng không dừng ra, theo bản năng khoảng cách Mạc Phàm xa một chút, thân thể nhanh chóng lặn xuống nước, tựa hồ sợ liền Mạc Phàm. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, kiếm khí lần nữa bạo tăng, liền muốn đuổi theo. Chật, nguyên bổn muốn tránh vào trong nước nhiếp hồn thú bỗng nhiên lại nhô đầu ra, ấn đường chỗ hắc quang lớn thả, còn hơn hồi nãy nữa muốn thịnh vượng rất nhiều. Miệng to như chậu máu vậy lần nữa dương ra, phát ra chiếu chiếu chiếu chiếu thanh âm. Tựa hồ có hưng phấn, cũng có vui sướng. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, cái này nhiếp hồn thú đã thấy được hắn bản lãnh, vậy biết không phải là hắn đối thủ. Nguyên bản cũng muốn chạy trốn, làm sao lập tức lại hưng phấn như vậy, còn không ngừng sử dụng nhiếp hồn thuật. Loại cấp bậc này nhiếp hồn thuật, đối với hắn căn bản không có dùng. Một khắc sau, Mạc Phàm rõ ràng tại sao. Hắn ánh mắt hướng hắn trên đường tới nhìn. Cầu một bên khác, một cái 12 tuổi bé gái, hai mắt lóe tà dị hắc quang, cầm trong tay một cái cắt thịt dùng dao nhọn. Nàng đồ sứ giống vậy trên mặt và hai cái trắng nón trên cánh tay đã bị dao vẽ mấy vết thương, máu tươi đã nhiễm đỏ nàng quần áo, trong mắt nước mắt không ngừng chạy hạ, nhìn như đáng thương vô cùng. Vậy dao nhọn đang chỉ hướng nàng huyệt thái dương, chỉ cần dùng một chút lực thì sẽ đâm rách đầu nàng. Cái cô gái này chính là Mạc Phàm tiểu muội Mạc Vũ, nàng từng bước đi lên đoạn cầu, nhịp bước có chút cứng ngắc, nhưng là thẳng đến cầu bên mới dừng lại. Kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, bên trong lại lóe không gì sánh nổi lửa giận. Chương 145, Diệt yêu. Tiểu Vũ. Mạc Phàm chân mày chặt ngưng, trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén, ý định giết người Lâm Nhiên. Mạc Vũ một chút phản ứng cũng không có, khóe miệng ngược lại hiện lên lau một cái nụ cười tà dị. Mê hồn thuật. Trước khi tới, Tiểu Vũ nói muốn vậy đóa hoa sen, hắn cũng không có để ở trong lòng, cảm thấy Tiểu Vũ hẳn sẽ không bị mê muội. Không muốn Tiểu Vũ thấy hoa sen màu máu một cái còn là trúng chiêu, chỉ là không có tưởng bằng bị mê hoặc rõ ràng như vậy thôi. Đáng chết. Nếu như không phải là hắn tới chém chết đầu này nhiếp hồn thú, Tiểu Vũ khẳng định không biết lúc nào, liền bị nhiếp hồn thú cám dỗ tới nơi này. Bất quá, bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Chỉ cần cái này nhiếp hồn thú một mệnh lệnh, Tiểu Vũ trong tay thanh kia đao nhọn thì sẽ đâm vào nàng huyệt thái dương. Cái này là cơ thể con người một lớn tử huyệt, còn hợp với thức hải. Một khi bị đâm rách, coi như hắn bây giờ muốn cứu vậy vô cùng khó khăn. Đáng chết. Mạc Phàm nhìn Tiểu Vũ trên tay và vết thương trên mặt vết, cắn răng, kiếm trong tay phủ kiếm mang lại tăng mấy phần. Dám đả thương liền Tiểu Vũ, còn dùng Tiểu Vũ tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Hắn vốn đang dự định chỉ lấy nhiếp hồn thú yêu đan, liền thả linh hồn đi đầu thai chuyển thế. Bây giờ, hắn muốn cho yêu thú này hình thần câu diệt. Hắn liền muốn động thủ, một cái âm ú thanh âm từ mưa nhỏ trong miệng truyền ra. Loài người! Cái bé gái này là ngươi thân muội muội đi. Trúc cơ yêu thú vẫn không thể miệng phun tiếng người, nhưng là có thể mượn mê hồn thuật thông qua loài người biểu đạt ý niệm của mình. Phải thì thế nào? Mạc Phàm lạnh lùng nói, trong mắt ý định giết người cơ hồ ngưng là thật thế chấp vậy, chung quanh gió rét nổi lên bốn phía, cũng không vội vã động thủ. Trong óc ý niệm nhanh đổi, ở tìm một cái có thể bình yên cứu Tiểu Vũ phương pháp. Hắn thật vất vả mới có thể sống lại, thay đổi nhiều như vậy sự việc. Cũng không muốn trơ mắt nhìn Tiểu Vũ cứ như vậy chết. Là thì dễ làm, dựa theo ta nói làm, nếu không chỉ cần ta một cái ý niệm, mọi người sẽ chết. Lúc nói chuyện, Tiểu Vũ chủ động động. Sắc bén đao nhọn lập tức đâm rách Tiểu Vũ trắng non ra, giọt máu theo lưới đao và Tiểu Vũ gò má chảy xuống. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, trong lòng đau xót, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hi hi, thật ra thì rất đơn giản. Ngươi quấy rầy ta kiếm ăn, ta trả thù ngươi một chút chỉ như vậy, nhân quả báo ứng, chính là như vậy. Âm u thanh âm từ mưa nhỏ trong miệng khạt ra, nghe phá lệ quỷ dị. Như vậy ta sẽ giết ngươi. Mạc Phàm cắn răng nói. Không sai, cho nên chúng ta có thể nói một chút. Làm sao nói? Mạc Phàm hỏi. Chỉ cần ngươi giúp ta tháo ra cái này phong ấn, sau đó cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, ta liền thả mọi người. Hơn nữa đảm bảo cả nhà ngươi an toàn, như thế nào? Nhiếp hồn thú đắc ý ở trong nước bày tư thế, hương phấn nói. Chỉ có thoát khỏi phong ấn, nó mới có thể phát huy ra trúc cơ trung kỳ thực lực, lại cũng không cần bị cái này đáng chết trận pháp một năm phong ấn 364 trời, chỉ có một ngày thời gian có thể thả một chút phân thân kiếm ăn. Còn như, loài người này tiểu tử sao? Thật lâu không có gặp phải hồn lực như thế cường đại tu sĩ. Chỉ phải ký kết liền chủ tớ khế ước, nó liền một hớp nuốt hắn, có thể đột phá đến trúc cơ đỉnh cấp vậy nói không chừng. Như thế nào? Nhiếp hồn thú gặp Mạc Phàm mặt có do dự, âm tiếu hỏi. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Cự tuyệt, vậy các ngươi loài người thật tốt nhẫn tâm, liền ngươi thân muội muội cũng không muốn cứu. Nếu như ngươi thật cự tuyệt, vậy muội muội ngươi thật đáng thương, dài được như thế đáng yêu, sau này nhất định là một đại mỹ nhân, mới lớn như vậy liền chết như vậy. Thật là đáng tiếc. Nhiếp hồn thú giả mù sa mưa cười nói. Nếu như nói riêng về chỉ số thông minh, cái này nhiếp hồn thú cùng loài người bình thường làm thật không có gì khác biệt. Ngươi làm sao biết ta có thể tháo ra người phong ấn? Mạc Phàm cau mày hỏi. Ngươi so với trước đó phong ấn ta cái đó lao đạo sĩ lợi hại hơn một chút, có thể đánh bại bây giờ ta, cái đó lao đạo sĩ dùng lôi pháp vậy không có thể đánh chết ta, chỉ có thể mượn trận pháp đem ta phong ấn. Cuối cùng chính hắn vậy chân nguyên hao hết mà chết, ngươi mặc dù chưa chắc mở ra tháo ra phong ấn sau ta, nhưng ngươi từ bên ngoài tháo ra hắn phong ấn hẳn không nói ở đây chứ. Mạc Phàm im lặng, câu kia gãy lịa quả nhiên không phải tình cờ, mà là có người phong ấn cái này nhiếp hồn thú nơi là. Ta quả thật có thể giải trừ nơi này bảy hồn phong ấn trận, nhưng là ta làm sao có thể tin tưởng ngươi. Mạc Phàm kiên nhẫn hỏi. Còn như cái này nhiếp hồn thú nói điều kiện, không cần suy nghĩ liền có thể biết là cạm bẫy. Một khi ký kết chủ tớ khế ước, đừng nói tiểu vũ sẽ xảy ra chuyện, cả nhà hắn cũng biết táng thân nhiếp hồn thú chi bụng. Mội mội ngươi ở ta trong tay, ngươi chỉ có thể lựa chọn đồng ý, ngươi không có chọn. Nhiếp hồn thú cười nhạt, không thể đưa hay không nói. Ha ha, phải không? Mạc Phàm trước mắt sáng lên, cười lạnh nói, vậy ta liền lựa chọn để cho ngươi hình thần câu diệt. Nói xong, hắn con ngươi thông suốt biến đổi, từ màu đen biến thành màu đỏ như máu, như một vòng màu máu trăng lưỡi liềm trên không đứng, tà dị vô cùng. Yêu Nguyệt. Mạc Phàm nói ra hai chữ, hai món sóng gợn từ hắn trong mắt hiện lên, lấy khó mà phát giác tốc độ bay hướng tiểu vũ và nhiếp hồn thú. Không tới 10% giây thời gian, tiểu vũ và nhiếp hồn thú cái là sững sốt một chút, thật giống như bị sét đánh vậy, đứng chết chân tại chỗ. Thừa cơ hội này, Mạc Phàm bóng người trước mắt, nhảy đến tiểu vũ bên cạnh. Một cái cầm lấy tiểu vũ trong tay đao nhọn, tiện tay ném một cái, đao nhọn lóe sắc bén vẻ hướng chúng yêu nguyệt nhiếp hồn thú bay đi, không có vào nhiếp hồn thú trong cơ thể. Tiếp theo, hắn cũng không có thừa dịp nhiếp hồn thú bị khống chế cơ hội đối phó nhiếp hồn thú, bản lĩnh nhanh chóng kết ấn. Thanh thần thuật. Một tia sáng trắng che chở hướng tiểu vũ trong mắt màu đen nhất thời thối lui, khôi phục trước khi vậy mảnh trấn tĩnh. Nhiếp hồn thú dùng ở tiểu vũ trên người mê hồn thuật, trực tiếp bị thanh trừ. Thanh một quyết. Một đạo màu xanh ánh sáng đi theo rơi vào tiểu vũ trên mình, tiểu vũ trên mặt và vết thương trên tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cầm máu, kết vậy, cuối cùng trên mặt vết thương cũng không có để lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiểu vân vũ quyết. Vô số thật nhỏ giọt nước hiện lên tiểu vũ chung quanh, đem tiểu vũ vết máu trên người toàn bộ rửa sạch sẽ, không có để lại một chút dấu vết. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm có ở tiểu vũ trong cơ thể kiểm tra mấy lần, xác nhận không có vấn đề, đem tiểu vũ ôm vào trong ngực, ánh mắt lạnh lùng lúc này mới chuyển hướng đã khôi phục thần trí nhiếp hồn thú trên mình. Hưng hực lửa giận ở hắn trong mắt hiện lên, cơ hồ đúng sự thật thế chấp vậy. Biết ngươi bây giờ không thể nói nữa, không quá ta vẫn là nói cho ngươi, thứ nhất, ta không phải so phong ấn người ngươi lợi hại một chút, mà là lợi hại rất nhiều, coi như ngươi chúc cơ hậu kỳ thực lực. Ta chém ngươi cùng sắt thức ăn không có gì phân biệt. Thứ hai, ta ghét nhất có người tổn thương người nhà ta, đáng ghét hơn có người cầm người nhà ta lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta, mặc dù ngươi không phải người, chẳng qua là một đầu xuất sinh, nhưng là ta vẫn phải đem ngươi hình thần câu diệt. Thứ ba, ngươi có thể đi chết. Nói xong, Mạc Phàm bản lĩnh chắp tay, trong cơ thể tất cả linh lực lại cũng không có giữ lại chút nào, toàn bộ chợt tiết ra. Trên mình quần áo và tóc thai không gió tự động. Từng cái phù văn từ hắn trong miệng khạc ra, ở trước người hắn tạo thành một cái ngoài tròn trong vuông phức tạp màu bạc hình vẽ. Cái hình vẽ này nhanh chóng tạo thành, nguyên bản quang đãng vô cùng bầu trời, nhất thời mây đen dày đặc, giống như Mạc Phàm trong lòng đào đào lửa giận vậy, từng đạo lôi quang ở bên trong ói nuốt không hết, tùy thời muốn rơi xuống vậy. Ngươi không phải nói cái đó lao đạo sĩ dùng lôi pháp xét đánh không chết ngươi, vậy thử một chút ta cửu tiêu thần lôi quyết. Mạc Phàm cười lạnh nói, trên mặt sát ý uy nghiêm. Ngay tại 10 giây trước, con đắc ý vô cùng nhiếp hồn thú cảm thụ Mạc Phàm trên mình cường đại linh áp, cùng với trên bầu trời hủy diệt lực, rắn miệng há to, rõ ràng yêu nguyệt lực lượng đã biến mất, nó nhưng động một cái cũng không động, hoàn toàn bị sợ ngây người. Phát ra từ bản năng khủng bố từ nó trong lòng hiện lên, nguyên thủy nhất truyền thừa trí nhớ vào giờ khắc này mở ra, một đoạn đơn giản tin tức xuất hiện ở nó trong đầu. Cái này, đây là tiên. Tiên pháp. Chương 146, hội đấu giá. Mạc Phàm điểm ngón tay một cái, hình tròn phù văn bay đến nhiếp hồn thú bầu trời, đem nhiếp hồn thú phong tỏa. Một đạo màu xám bạc tia chớp, mang cường đại khí tức hủy diệt, trên không trung không ngừng mọc nhánh, thanh thế kinh người vô cùng, thế tất yếu phá vỡ bầu trời vậy, rơi vào không có chút nào sức chống cự nhiếp hồn thú trên mình. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cơ hồ có thể đem người màng nhĩ đánh vỡ. Lôi quang ở nhiếp hồn thú trên mình nổ tung, nhiếp hồn thú người lớn lớn bằng cánh tay thân thể ngay tức thì hóa thành tiêu bụi đất, liền xương cũng không có để lại. Chỉ có một màu trắng hình tròn hạt châu, bên trong có cái mini nhiếp hồn thú có ở đây không ngừng vùng vẫy, khoanh tay ôm ở cùng nhau, quỳ xuống đất, tựa như ở hướng Mạc Phàm cầu xin tha thứ. Hạt châu này chính là nhiếp hồn thú yêu đan, yêu thú trên mình chỗ ngấu chốt nhất. Mạc Phàm làm sao biết để ý tới. Cái này lôi quang vừa dứt hạ, lại là rắc rắc một tiếng, thứ hai đạo lôi quang rơi xuống. Tiếp theo, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mỗi một đạo rơi xuống, hạt châu kia giảm mini nhiếp hồn thú liền loãng một phần. Thẳng đến đạo thứ 10 tiếng sấm rơi xuống, vậy màu xám bạc phù văn dần dần trở thành nhạt biến mất. Không trung viên kia màu trắng hạt châu bên trong, lại cũng không có mini nhiếp hồn thú bóng dáng. Mạc Phàm bắt lại thì phải rơi vào trong nước yêu đan, bỏ vào trong túi. Cửu tiêu thần lôi quyết, phạt hình thể thần, không chỉ có đem thể xác tiêu hủy, còn muốn đem tam hồn lục phách toàn bộ chém chết mới ngưng. Cái này 10 đạo lôi quang toàn bộ sau khi rơi xuống, Mạc Phàm sắc mặt cũng là một mảnh đèn cầy trắng, khỏe miệng không ngừng có tia máu tràn ra. Hắn vội vàng cầm lấy ngọc bội, hấp thu bên trong còn sót lại không nhiều linh khí, sắc mặt lúc này mới chậm rãi khôi phục bình thường. Cửu tiêu thần lôi quyết quả thật uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là trúc cơ sơ kỳ có thể sử dụng pháp thuật. Chỉ có trúc cơ trung kỳ thậm chí là hậu kỳ mới có thể phát huy uy lực, hắn bây giờ cưỡng ép sử dụng. Không chỉ có cay cú nói cơ, đối với thân thể tổn thương vậy lớn vô cùng. Bất quá, đầu này nhiếp hồn thú cầm tiểu vũ tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn, không cần cái này lợi hại pháp thuật đem nhiếp hồn thú chém hình thần câu diện, chân thực không đủ để lắng xuống trong lòng hắn cơn giận. Tổn thương người nhà ta, hình thần tất diệt. Hắn nghỉ ngơi ước chừng 10 phút cỡ đó, ổn định thương thế bên trong cơ thể, linh khí khôi phục chút, liền triệt trừ trên mình kim cương chú. Trong mắt lao một cái lam quang lóe lên, nhìn về phía đáy sông, đưa tay hướng nước sông mấy cái vị trí thân đi. Bất quá bao lâu, trong tay hắn nhiều 7 cái màu sắc khác nhau thạch đầu. Tảng đá kia muốn so với trên người hắn vậy cái ngọc bội muốn nhỏ một chút, mỗi viên cũng chỉ có lớn chừng ngón cái, trăng lưới liềm hình dáng, nhưng là tản ra sáng bóng nhưng muốn so với hắn ngọc bội muốn sáng rất nhiều. Dù sao cũng là thất hồn ngọc, linh khí còn không có tản đi. Giống vậy xuất hiện ở trong tay hắn, còn có một khối cỡ quả đấm màu xanh thẳm thạch đầu, chính là mắt biển thạch. Mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, cùng hắn mua được làm trận cơ ngọc thạch nguyên khoáng nhỏ hơn vô số lần, nhưng mắt biển thạch bên trong ẩn chứa thủy thuộc tính linh khí nhưng là những ngọc thạch kia nguyên khoáng mấy trăm lần còn nhiều hơn. Đem những đá này thả vào trong túi, hắn thả ra cảm ứng ở bốn phía dò xét một phen, chắc chắn không có những yêu thú khác hoặc là linh thạch. Lúc này mới ôm vẫn còn ở ngủ mê man tiểu vũ rời đi. Còn chưa vào thôn, lão ba lão mụ còn có lớn bá tam thúc liền dẫn một đám người tìm tới. Lão mụ thấy Mạc Phàm và ngủ say tiểu vũ, lúc này mới vỗ một cái ngực. Tiểu Phàm, các người hai cái đi đâu, điện thoại cũng không tiếp, đem mẹ ngươi bị dọa sợ. Mạc Phàm lão ba có chút trách cứ hỏi. Mạc Phàm lão mụ vừa mới bắt đầu còn không có quá để ý, nhưng là cùng nàng đi cắt thịt. Phát hiện không chỉ có tiểu vũ không thấy, đao cũng không thấy, nàng lo lắng tiểu vũ đã xảy ra chuyện gì, liền để cho người bắt đầu tìm. Không việc gì, chính là đến bờ sông đi tản bộ một chút, đi đi tiểu vũ mệt nhọc, ta ôm hắn liền ngủ. Mạc Phàm trong lòng ấm áp, cười giải thích. Sau này ít đến bờ sông đi, nơi đó nguy hiểm. Mạc Phàm lao ba nhíu mày lại, nhắc nhở. Sau này sẽ không. Mạc Phàm cười nói. Nhiếp hồn thú đã bị hắn đánh chết. Sau này lại cũng sẽ không có máu gì hoa sen. Kế tiếp 3 ngày, Mạc Phàm vậy cũng không đi, mập mạp mấy lần tới đây, hắn cũng không có ra cửa, thậm chí tối ngủ đều không ngủ, toàn bộ tâm thần cũng đang luyện chế pháp khí lên. So với trước, hắn tu vi lại tăng mạnh không thiếu, luyện chế pháp khí tốc độ vậy liền nhanh rất nhiều. 3 ngày sau, vậy 7 mau thất hồn ngọc toàn bộ bị hắn luyện thành pháp khí. Mỗi khối thất hồn ngọc bên trong, bị hắn khắc vào một cái tụ linh trận. Một cái kim cương chú. So với hắn vậy cái ngọc bội, những thứ này thất hồn ngọc trong còn nhiều hơn một cái công kích trận pháp sấm tiêu trận. Một khi hắn cảm ứng đạo kim cương chú bị kích hoạt, hắn liền có thể kích hoạt thất hồn ngọc ở giữa sấm tiêu trận pháp, công kích người khác. Có cái này 3 cái trận pháp, hơn nữa thất hồn ngọc tự thân mang thanh tâm hiệu quả. Đeo người thân thể sẽ có được bồi bổ, so với những người khác muốn sức khỏe trường thọ một ít. Cho dù là gặp lại nhiếp hồn thú như vậy trúc cơ trung kỳ yêu thú, cũng không biết bị mê muội, càng không biết bị làm bị thương. Cái này 7 mau ngọc, ba mụ, tiểu vũ hắn tất cả cho một khối, đại bá và tam thúc một người một khối trong đó cho mập mạp. Đây là cái gì thần hàng? Mập mạp tò mò hỏi. Ngươi không phải muốn đổi được lợi hại chút sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Đúng vậy, ngươi đừng nói cho ta mang ngọc bội có thể trở nên mạnh mẽ. Ta nhưng mà lên trường cấp 3 người, ngươi đừng khi dễ ta đi học thiếu. Mập mạp một mảnh vẻ khinh bỉ, vẫn là đem ngọc bội mang ở trên cổ, cùng hắn dây chuyền vàng cùng nhau. Hắn trừ ăn ngon lười làm, còn có một chút tốt, chính là ánh mắt còn có thể. Ngọc này bỏ mặc có hữu hiệu hay không quả, khẳng định không phải một rời đồ. Có tiện nghi không được lợi, đó mới thật là khờ. Mạc Phàm tựa hồ nhìn ra mập mạp tâm tư, liếc mập mạp một cái, vậy không có nói gì. Ngọc bội này ở giữa linh khí, có thể bồi bổ người thân thể, lại thêm hắn cho mập mạp luyện chế ngâm thân thể đan. Qua một đoạn thời gian, người bình thường 5-6 cái hẳn đều không phải là mập mạp đối thủ. Tiểu Phàm, ta nghe Mạc Thúc Thúc nói, Hoa Hạ thần kiếm vội tới ngươi xuống thư thông báo, ngươi tại sao không đi? Mập mạp hỏi. Theo ta biết, lớp chúng ta Vương Như Hoa thích ngươi, Quang Thư Tỉnh cũng cho ngươi viết mấy tre, ngươi làm sao không cùng hắn chỗ một nơi? Mạc Phàm hỏi. Vương Như Hoa là bọn họ trong lớp một cô nương, dáng người cùng mập mạp không sai biệt lắm, còn râu ria xồm xoàm, cái này cũng không bị gì, cô gái này thích nhất thoa son. Mỗi lần vẽ xong trang, là có thể hù được một mảng lớn người. Mập mạp mới vừa cầm lên một chai coca, vừa mới tới trong miệng nửa miệng, tại chỗ phun ra ngoài. Cả à, ngươi có thể hay không chớ ghét ta có được hay không, chí ít đừng ở ta ăn uống đồ thời điểm chán ghét ta. Ta cũng không phải là ba lòng hai ý người, ta trong lòng chỉ có Hoàng Giao Giao. Mập mạp dở khóc dở cười nói. Mạc Phàm cười một tiếng, mập mạp đều như vậy, hắn làm sao thường không phải. Hắn thích Tuyết Nhi ở Đại học Đông Hải cùng hắn, hắn tại sao phải đi không thích Hoa Hạ thần kiếm đâu. Nghĩ đến Tuyết Nhi, Mạc Phàm ánh mắt lộ ra ít có thâm tình, hướng Nam Phương nhìn lại. Tiểu Phàm, Đại học Đông Hải có phải hay không có ngươi tình nhân trong ngộng? Nếu không chúng ta tìm một thời gian đi xem. Mập mạp nói xa nói gần nói. Mạc Phàm không để ý đến hắn, bây giờ Tuyết Nhi ở đâu hắn cũng không biết, đi cũng không dùng. Kiếp trước, hắn căn bản không có tiếp xúc tới Tuyết Nhi gia tộc, liền bị Lâm Khuynh Thiên ép cửa nát nhà tan. Hắn bây giờ phải làm, chính là đổi được càng ngày càng mạnh. Kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10 vẫn chưa kết thúc, Mạc Phàm thì nhịn trước không thôi, cùng người nhà tạm biệt, trở về thành phố Đông Hải. Hội đấu giá muốn bắt đầu, hắn còn có ít thứ muốn ở phòng đấu giá đạt được, chỉ có thể rời đi trước. Chương 147, Trương gia tiêu diệt. Hơn một giờ sau đó, Mạc Phàm trở lại Vân Trung Thự biệt thự. Hắn hơn một tuần lễ không có ở đây, bởi vì tụ linh đại trận trận cơ đã đánh tốt, tụ linh pháp bàn một mực ở vận hành, trong biệt thự linh khí lại dày đặc rất nhiều. Hắn mới vừa vào tới, liền có một loại bị linh khí vây quanh cảm giác. Linh khí như nước vậy chảy vào trong cơ thể hắn và ngọc bội bên hông lên. Hắn uống một hớp, cho Đường Long gọi điện thoại. Bất quá bao lâu, biệt thự bảo mẫu Vương Mụ liền đi tới. Thiếu gia, Đường tiên sinh tới, còn mang theo cái họ Tần người xa lạ, muốn cho hắn đi vào sao? Họ Tần người xa lạ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, gật đầu một cái nói, để cho hắn vào đi. Được. Vương Mụ vội vàng lui ra, Tần Trách. Đường Long còn có Á Hảo từ cửa chính đi vào. Mạc thân y kìa, lỗ mạng tới cửa, xin hãy tha lỗi. Tần Trách đánh giá bên trong biệt thự sửa sang, khách khí cười nói. Nói chuyện đồng thời, Tần Trách trong mắt tràn đầy vẻ ghen tị. 2-1 tháng trước còn là một yên lặng không nghe thấy đứa bé, bây giờ đã cùng Tần gia ở tại cùng một bên trong biệt thự Đông Hải danh nhân. Cho dù là hắn trời xanh liền dẫn quân nhị đại thân phận, muốn làm mảnh đất này bước vậy không như vậy dễ dàng. Nhị công tử khách khí, tìm ta có chuyện gì? Mạc Phàm hơi hơi lộ ra chút bất ngờ ra, thờ ơ hỏi. Hắn đi cho lão gia tử chữa bệnh, liền đối với Tần Trách ấn tượng không tốt, ngoài ra tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên cùng Tần Trách nói chuyện cũng không có nhiều ít nhiệt tình. Tần Trách khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ bất mãn, bất quá, vẫn cười tủm tỉm. Vậy không có chuyện gì, ta nghe A Long nói, Mạc tiên sinh muốn đi tham gia tối nay hội đấu giá. Đường Long người sau lưng chính là hắn, hắn kêu Đường Long Á Long rất chuyện đương nhiên. Nhị công tử cũng phải tham gia. Đúng vậy, không dối gạt ngươi nói, lần hội đấu giá này trên có một viên linh thạch, cho nên muốn mời Mạc thần y để giúp ta dám đường một chút. Tần Trách cũng không vòng vo, nói thẳng. Linh thạch. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, bất ngờ nói, tối nay hội đấu giá còn có linh thạch. Linh thạch là linh khí ngưng tụ mà thành thạch đầu. Tại tu chân giới linh thạch mới thật sự là lưu thông tiền. Nếu là có thể có một viên linh thạch, thì tương đương với một viên bổ sung linh khí đồ, giống như điện thoại di động có cực lớn số sạc điện bảo như nhau. Trên trái đất còn có linh thạch. Cái này Mạc thần y liền có chỗ không biết, lần này hội đấu giá là thành phố Nam Sơn một cái phú thương phát khởi. Cái này phú thương ngày hôm trước vừa mới tới thành phố Đông Hải, không biết từ nơi nào sưu tập một đống bảo bối, trong đó còn có một viên linh thạch. Nghe nói viên này linh thạch lên bị đại sư khắc lên phong thủy trận pháp, thả ở nhà, không chỉ có thể dưỡng sinh trường thọ, còn có thể tàng phong tụ thủy, hiệu quả phi so tầm thường, đồ tốt như vậy, tự nhiên phải đi xem. Tần Trạch cười nói, thật ra thì, hắn không chỉ là phải đi xem, nếu như viên này linh thạch thật như nói thần kỳ như vậy, nhất định phải lấy xuống. Hắn bây giờ tài lực, ở thành phố Đông Hải cũng chỉ có thể xếp hàng tiến lên 10, trước năm cũng xếp không tới. Nếu như cộng thêm chung quanh những thứ khác nội thành cùng tính một lượng, hắn không muốn biết xếp hạng nhiều ít vị sau này. Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, hắn mặc dù là Tần gia ba con trai bên trong lẫn vào kém nhất, cũng có dạ tâm. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, lại là tàng phong tụ thủy đồ. Trương gia như vậy, Tần Trạch cũng giống như vậy. Những phú hào này tiền càng nhiều, liền vượt tin tưởng loại này phong thủy số mạng. Nào ngờ, ngươi nếu như đủ cố gắng, phong thủy từ trước đến nay. Ngươi làm sao biết ta có thể biết ngoài ra linh thạch? Mạc Phàm hỏi. Mạc tiên sinh tha tội, là ta nói cho Tần tiên sinh. A Hào đứng ra nói, ở Mạc Phàm và Tần Trạch trước mắt đầu cũng không dám nâng lên. Cũng không trách móc hắn, là ta để cho hắn nói cho ta. Tần Trạch khoát tay một cái, trực tiếp để cho A Hào đẩy xuống. Mạc Thần Y Lìa lần trước ở hội đấu giá lên, nói Trương gia vỗ đi cái đó pháp bản chính là tụ âm tà vật, thả ở nhà sẽ cửa nát nhà tan. Quả nhiên ngay tại mấy ngày trước, Trương gia thật xong đời, Mạc Thần Y có thể đừng không thừa nhận, ngươi không hiểu chuyến đi này. Trương gia diệt. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, kinh ngạc nói. Đúng vậy. Trương gia công nhân nói với Trương Thiên ác ý mưu sát, vốn là vụ án này vậy không có gì lớn không được, tốn ít tiền có thể giải quyết, nhưng là Trương Thiên không biết chung cái gì tà, cùng một cái gái ngành đi song phía sau giường, trắng trợn thổi phồng hắn lịch sử đen tối, còn bị gái ngành lão công phát hiện, toàn quá trình cũng ghi lại, trực tiếp giao cho cảnh sát. Trương siêu vợ biết sau chuyện này, đặc biệt tức giận, không chỉ không có giúp Trương Thiên tìm luật sư, kéo cái thuộc hạ ở công ty phòng làm việc vậy làm. Còn chọn gạt tắt thuộc ly dị cùng nàng qua, nàng có thể để cho cái này thuộc hạ làm đồng sự trưởng. Chuyện này bị cấp dưới lao bà tại chỗ bắt được, bị lấy hết ném tới trên đường, tin tức cũng ra ánh sáng. Bên trong ngục giam Trương Thiên biết được chuyện này, dưới cơn nóng giận, đem vợ hắn sắc dụ nào đó cục trưởng sự việc vậy run rẩy lộ ra, vợ hắn vậy đi theo bị bắt lại. Trương Thiên vợ biết được là Trương Thiên tố cáo nàng, nàng lập tức dặn dò Trương Thiên một ít chuyện tình. Để có thể xử lý khoan hồng, đôi vợ chồng này lẫn nhau tổn thương, đã thành gần đây thành phố Đông Hải một cười to nói. Tần Trạch cười nói, giới giải trí ở giữa nhăn nhíu bẩn thỉu hắn tràn đầy nhận thức, nhưng là giống như Trương Thiên vợ chồng như vậy không bình thường vẫn là đầu đối với. À, Mạc Phàm thần sắc như thường, hắn biết Trương gia thất diệt, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ là kết thúc như vậy. Bất quá, bỏ mặc như thế nào, hắn mục đích đã tới. Trương gia xong đời. Biểu tỷ cũng không cần gả cho Trương Siêu. Lý ra đâu, có hay không chịu ảnh hưởng? Mạc Phàm nhíu mày lại, hướng Đường Long hỏi. Cầu quỷ trận vừa vỡ, cùng Trương Thiên đi gần cũng phải bị liên lụy. Hắn ở nhà mấy ngày đó, có để cho Đường Long lưu ý hạ biểu tỷ nhà tình huống. Bất đồng Đường Long mở miệng, Tần Trạch cắm một miệng, hiển nhiên là trước khi tới làm đủ chuẩn bị. Ngươi nói là cục xây dựng phó cục trưởng Lý Thường Thanh sao? Ừ. Mạc Phàm gật đầu. Vợ hắn bởi vì là hối lộ nhận hối lộ bị bắt, hắn tự mình sao, có ngươi biểu tỷ vậy mở ra chúng ta Tần gia thẻ trí tôn, bảo vệ đứng lên, sẽ không có chuyện. Tần Trạch có chút tự hào nói, có bọn họ Tần gia thẻ trí tôn, đừng nói một cái cục xây dựng phó cục trưởng, coi như là chính cục trưởng vậy không có vấn đề. Mạc Phàm chân mày lúc này mới mở ra, nô hân hình dáng gì hắn căn bản không quan tâm, hắn chẳng qua là lo lắng biểu tỷ tình huống. Nếu biểu tỷ không có sao là được, xem ra hắn đem thẻ trí tôn cho biểu tỷ là một quyết định chính xác. Thế nào, Mạc Thần Y có thể hay không giúp ta dám đường hạ viên kia linh thạch, theo ta biết, vương gia cũng ở đây cái vô mua trong buổi họp. Tần Trạch cười hỏi. Mạc Phàm một câu nói vậy pháp khí có thể để cho Trương gia cửa nát nhà tan, Trương gia thật liền như vậy, Mạc Phàm khẳng định hiểu một ít con đường. Coi như không hiểu vậy không quan hệ, bọn họ tìm cũng có những thứ khác phong thủy đại sư. Chỉ cần Mạc Phàm có thể nhìn ra là hung là cắt là được. Vương gia. Có thể. Mạc Phàm gật đầu một cái. Tần gia thẻ trí tôn bảo vệ biểu tỷ, hắn cũng không thể quá hẹp hòi, bất quá là dám đừng một viên linh thạch mà thôi. Huống chi, vương gia cũng ở đây. Bất quá ở linh thạch trên có khắc nhập phong thủy trận, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Vậy trước đa tạ bác sĩ Mạc, buổi tối ta tới đón ngươi. Tần Trạch vội vàng nói cảm tạ, trong mắt đều là vẻ tự đắc. Đưa đi Tần Trạch, Mạc Phàm cầm ra vậy cái ngọc bội. Cái ngọc bội này bên trong chỉ có một tụ linh trận và một cái kim cương chú trận, hiệu quả còn không bằng tay hắn bên trong còn dư lại vậy cái thất hồn ngọc. Hơn nữa, phía trên còn có khắc một cái tượng trưng cho bạch gia chữ bạch. Hắn suy nghĩ một chút, liền mượn trong biệt thự linh khí, ở trên ngọc bội tăng thêm cái âm dương chuyển đổi trận, lại tăng thêm cái công kích trận pháp sấm tiêu trận. Mới vừa làm xong không lâu, điện thoại di động liền vang lên, là Tiểu Ngọc Mụ Mụ đánh tới. Mạc Phàm tiếp thông điện thoại, Tiểu Ngọc Mụ Mụ rất có sức dụ dỗ thanh âm vang lên. Mạc tiên sinh, ngươi có rảnh không? Ta có chuyện tìm ngươi. Chương 148, bất ngờ. Mạc Phàm nhìn một cái trong tay mới vừa làm xong ngọc bội, liền gật đầu. Được, con chờ một chút liền đi qua. Hắn đã có thất hồn ngọc, ngọc bội này đối với hắn tác dụng đã không lớn. Mặc dù nhỏ ngọc không phải Tuyết Nhi chỗ ở Bạch Gia, nhưng Tiểu Ngọc mẹ cực âm khí cũng coi là giúp hắn từ ngâm thân thể đạo trúc cơ cảnh giới. Ngọc này vẫn còn cho Tiểu Ngọc tốt. Nếu là không có âm dương chuyển đổi trận hộ thân, Tiểu Ngọc sớm muộn sẽ cùng mụ mụ nàng như nhau, chịu đủ khí lạnh vào cơ thể đau. Gặp nhau chính là có duyên phận, nếu cũng giúp, vậy làm người tốt làm tới cùng. Không bao lâu, Mạc Phàm đã đến Tiểu Ngọc mẹ con gái chỗ tiểu khu. Tiểu Ngọc mụ mụ thân thể đã không ngại, ngoài ý liệu là còn có lớn học một ít trải qua, nói một hớp lưu loát nước Úc tiếng Anh. Ở Tiểu Ngọc đi học trường học dạy tiếng Anh. Sinh hoạt đã an ổn xuống, mặc dù không coi là đầy đủ sung túc, nhưng so với ở khu dân nghèo thời điểm tốt lắm vô số lần. Đi tới cửa, Mạc Phàm nhấn cửa chuông cửa. Một hồi tràn vào được tiến gần tiếng bước chân sau đó, cửa bị mở ra. Mở cửa là Tiểu Ngọc mụ mụ, bởi vì là lễ quốc khánh ngày cuối cùng, Tiểu Ngọc mụ mụ cũng ở nhà nghỉ ngơi. Vào lúc này, Tiểu Ngọc mụ mụ trên mình chỉ mặc một kiện màu da quần ngủ. Hẳn là còn đang tắm liền đưa cho hắn mở cửa, lớn cuốn tóc vẫn là ướt nhẹp, lộ ở ngoại môn trên da vậy mang giọt nước. Màu da quần ngủ một gặp nước, đổi được trong suốt, dính sát ở Tiểu Ngọc mẹ trên da. Một kiện quần ngủ, cơ hồ cùng không có mặc không sai biệt lắm. Tiểu Ngọc mụ mụ bên trong ngọc trắng giống vậy da thịt cơ hồ toàn bộ phơi bày ở Mạc Phàm trước mắt, nhất là trước ngực và chân gốc địa phương. Không chỉ có như vậy, trừ quần ngủ. Tiểu Ngọc mụ mụ bên trong thật giống như cái gì cũng không mặc, một cổ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể bay vào Mạc Phàm trong lỗ mũi. Như vậy tươi đẹp phong cảnh, cho dù Mạc Phàm sống hơn 500 năm y lìa tiền, cũng không khỏi được có chút cổ họng phát khô, khí huyết hạ trào, đổi thành những người khác có thể trực tiếp nhào tới. Tiểu Ngọc mụ mụ thấy Mạc Phàm, mặt tuyệt mỹ hơi đỏ lên, che hạ ngực và chân, trong mắt lóe lên một tia vẻ phức tạp. Mạc tiên sinh, vào đi. Mạc Phàm bình phục hạ tâm tình, vẫn là cùng Tiểu Ngọc mụ mụ đi vào, ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Đảo mắt nhìn một vòng, cũng không gặp Tiểu Ngọc bóng dáng. Nếu như ngày thường hắn tới, Tiểu Ngọc đã sớm cùng em gái hắn như nhau chạy đến. Tiểu Ngọc đâu? Tiểu Ngọc đi siêu thị mua đồ, Mạc tiên sinh ngồi trước, ta đi rót nước cho ngươi. Tiểu Ngọc mụ mụ sắc mặt hơi đổi một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường, đi tới trả cơ hội cạnh đi cho Mạc Phàm rót nước. Rót nước lúc này run rẩy tay nhỏ bé cầm ra một viên thuốc, do dự thật lâu, vẫn là bỏ vào ly nước trong. Viên thuốc này vào nước tức hóa, nước giống như trước, không có biến hóa chút nào. Mạc tiên sinh, uống nước. Tiểu Ngọc mụ mụ túi người xuống, đem ly nước đặt ở Mạc Phàm trước người, cất giấu mái tóc ở giữa trên mặt tràn đầy quấn quýt vẻ. Trước ngực quần áo ngủ tiêu nhịu xuống, nhất thời lại lộ ra một mảng lớn xuân quang. Hả? Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Nghi hoặc nhìn Tiểu Ngọc mụ mụ. Ngươi ngày hôm nay khí sắc không được tốt, gần đây không thoải mái sao? Có thể là thân thích tới. Tiểu Ngọc mụ mụ lộ ra vẻ bối rối vẻ, miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười nói. Ánh mắt phức tạp, vô tình hay hữu ý nhìn về phía ly kia nước. À! Mạc Phàm bưng lên ly kia nước, từ trong túi cầm ra khối ngọc kia, đưa cho Tiểu Ngọc mụ mụ. Khối ngọc này ngươi giúp ta vẫn còn cho Tiểu Ngọc, ta làm chút sửa đổi. Nàng một mực mang khối ngọc này, hẳn sẽ không phát sinh cùng ngươi vậy triệu chứng. Tiểu Ngọc mụ mụ vẻ mặt ngẩn ra, như bị sét đánh vậy, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Tay nhỏ bé trắng đoán, nắm quần ngủ mong mỏng, trong lòng quấn quýt vô cùng, cũng không biết nên làm cái gì tốt. Ngay tại ngày hôm qua, nàng mang Tiểu Ngọc đi sân chơi chơi, Tiểu Ngọc nói phải đi nhà cầu, nàng liền ở phòng rửa tay bên ngoài các loại. Ai biết, cái này nhất đẳng, Tiểu Ngọc lại cũng không có đi ra. Nàng chạy vào phòng rửa tay từng cái tìm một lần, cũng không gặp Tiểu Ngọc bóng dáng. Không có một hồi, khu dân nghèo cái đó túi thuê bà mập đi lên, kín đáo đưa cho nàng một phong thơ và một viên thuốc, cười lạnh một tiếng, lưu lại một câu nói rời đi. Các người là không đấu lại người ta Vương Đại Sư, hì hì. Nội dung trong thơ, đại khái chính là để cho nàng giết Mạc Phàm, Tiểu Ngọc sẽ trả lại cho nàng, nếu không, thì sẽ cầm Tiểu Ngọc làm lò. Lò là cái gì? Xuất thân Bạch Gia, nàng làm sao biết không biết. Các nàng người của Bạch Gia trời xanh cực âm thân thể, là không thiếu thế gia cổ xưa tranh nhau cạnh cướp chọn bạn trăm năm đối tượng. Mạc Phàm cứu mẹ con các nàng, nàng tại sao có thể giúp đám người kia giết Mạc Phàm? Nhưng là, như không dựa theo đối phương nói làm, Tiểu Ngọc chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Bị người làm lò, chỉ là suy nghĩ một chút ngực của nàng giống như bị cắm một cây đao. Do dự dòng dã một ngày, nàng vẫn là quyết định vì Tiểu Ngọc làm cái tên xấu xa này. Chỉ cần cứu ra Tiểu Ngọc, nàng liền cùng Mạc Phàm chết chung, nếu như có kiếp sau, liền làm trâu làm ngựa tới còn Mạc Phàm cái này đời ân tình. Nhưng là từ thấy Mạc Phàm vào cửa, nàng mới vừa băng lạnh xuống lòng, lại đung đưa càng ngày càng lợi hại, để cho nàng có chút không hạ thủ được. Không có cái này chàng trai trẻ, nàng cùng Tiểu Ngọc sợ rằng đã cùng khu dân nghèo những phụ nữ kia như nhau, biến thành người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, thậm chí đã chết. Bây giờ, Mạc Phàm lại đem Ngọc trả lại, Tiểu Ngọc lại cũng không cần giống như nàng như vậy chịu đủ âm khí vào cơ thể khổ. Mạc Phàm đối với bọn họ tốt như vậy, nàng nhưng ân đền đoán trả. Ha ha, vận mệnh tại sao phải như vậy hành hạ nàng? Giờ khắc này, nàng hoàn toàn không biết nên làm cái gì, không giúp giống như trong sông đảm nhiệm mưa đánh gió thổi vớt lên. Nhất định phải làm ra lựa chọn, nhưng cũng không biết như thế nào lựa chọn. Rốt cuộc là nghe người kia, vẫn là đem hết thảy các thứ này nói cho Mạc Phàm. Đúng rồi, ngươi không phải có chuyện tìm ta, chuyện gì? Mạc Phàm nhìn người xinh đẹp Tiểu Ngọc mụ mụ, có chút bất đại đối kính, bưng lên trên bàn ly kia nước hỏi. Đúng vậy. Tiểu Ngọc mụ mụ theo bản năng đáp, nhưng thấy Mạc Phàm đem ly kia nước bỏ vào mép, thần sắc đại biến. Nàng không biết hoàn thuốc kia là thứ gì, nhưng là đối phương cho, nhất định là vật kịch độc, coi như Mạc Phàm y thuật cao siêu, vậy không nhất định có thể rõ ràng. Liên vào giờ khắc này, nàng không ngừng đung đưa tâm tư ngay tức thì ngừng lại, tìm được câu trả lời. Nàng vừa người nhào qua, muốn đi đoạt Mạc Phàm cái ly trong tay. Mạc tiên sinh, không thể uống, trong nước có độc. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh như thường, ngửi một cái đến mép ly nước, liền cầm tới. Tiếp theo, một cái tịnh lệ bóng người ngã nhào ở hắn trên mình, đè ở hắn phía trên. Phệ hồn tán, coi như loại độc này không màu không vị, rất khó phát hiện. Lại làm sao có thể lừa gạt được qua hắn bất tử y địa tiên. Thứ ly kia nước đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng đã phát giác. Tiểu Ngọc mụ mụ gặp Mạc Phàm không có uống đến nước trong ly, lúc này mới yên tâm. Nhưng là thấy mình lại đè ở Mạc Phàm trên mình, hai người chỉ cách thật mỏng tầng một bố trí mảnh, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, cùng chín muồi trái đào như nhau. Tức có thẹn thùng khiếp lại tràn đầy áy náy, hồi lâu mới cũng không có khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm sắc mặt như thường, đem ly nước buông xuống, bình tĩnh hỏi. Tiểu Ngọc mụ mụ hàm răng cắn môi đỏ mọng, quấn quýt rất nhiều, lúc này mới thành thực đứng lên. Hai cái tay trắng tháo ra quần ngủ lên đai lưng, bóng loáng như tơ quần ngủ từ nàng trên mình hoa hạ, động lòng người thân thể không có chút nào che giấu xuất hiện ở Mạc Phàm trước mắt, tản ra thành thục phái nữ mị lực. Mạc tiên sinh, ta biết là ta không đúng, nhưng là mời ngươi muốn ta, sau đó cứu một cứu Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc mụ mụ nói, nước mắt như vỡ nát ngân bình, xôn xao rơi xuống. Chương 149, Tuyết Nhi tin tức. Tiểu Ngọc mụ mụ vô luận vóc người, gương mặt, khí chất đều là thuộc về cực phẩm, cùng tu chân giới tiên tử không kém nhiều ít. Như vậy một người đẹp mình cởi quần áo, xin muốn nàng. Đừng nói Mạc Phàm là một huyết khí phương cương người đàn ông, coi như là thái giám xem đến lúc này Tiểu Ngọc mụ mụ cũng biết động tâm, trực tiếp nào tới. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc mụ mụ vừa xem trọn vẹn thân thể, trong mắt mới vừa thoáng qua một tia nóng bỏng. con người bỗng nhiên co rút một cái, rơi vào tiểu ngọc mụ mụ phía bên phải cao vút ngược địa phương, một cái màu trắng bạc hoa mai triện thể viết chữ bạch. Vẻ mặt nhất thời chấn động một cái, hướng tiểu ngọc mụ mụ đi tới. Tiểu ngọc mụ mụ gặp Mạc Phàm đi tới, chậm rãi nhắm mắt lại, che chỗ riêng tư hai buông tay ra, chờ Mạc Phàm xâm phạm. Mạc Phàm không nợ mẹ con các nàng, ngược lại thì mẹ con các nàng thiếu Mạc Phàm một đống ân tình, nàng điều có thể làm chính là đem mình cho Mạc Phàm, hy vọng tiểu ngọc có thể bị Mạc Phàm cứu ra, chẳng qua là nàng duy nhất cơ hội. Mạc Phàm đi tới tiểu ngọc mụ mụ trước người, nhặt lên tiểu ngọc mẹ quần ngủ, lần nữa cho nàng mặc vào. Ngươi không cần làm như vậy là mình, ta sẽ cứu tiểu ngọc, nhưng là ngươi phải nói cho ta ngươi ngực chữa bạch là chuyện gì xảy ra. Mạc Phàm nói, nhanh chóng bình phục trong cơ thể sôi trào khí huyết. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia huyết dịch hắn thật đốt đốt, dẫu sao như vậy vưu vật chân thực quá cho người. Nhưng là, thấy tiểu ngọc mụ mụ ngực chữ bạch, để cho hắn ngay tức thì tỉnh táo lại. Bởi vì là, tuyết nhi ngực, giống nhau vị trí cũng có giống nhau một cái chữ bạch. Ở quê quán, hắn còn khổ não không có tuyết nhi gia tộc tin tức. Phải đợi sắp xỉ một năm mới có thể thấy tuyết nhi, bây giờ tin tức có. Tiểu ngọc mụ mụ vẻ mặt sững sốt một chút. Không nghĩ tới Mạc Phàm không chỉ không có muốn nàng, còn đáp ứng cứu Tiểu Ngọc, điều kiện chỉ là một không tính là bí mật bí mật. Tiểu Ngọc mụ mụ nhìn một cái chính nàng ngực, ánh mắt phức tạp. Đây là gia tộc chúng ta ký hiệu. Giang Nam Bạch gia nhiều như vậy, có hay không gia tộc khác có như vậy còn giấu? Mạc Phàm trịnh trọng hỏi. Chuyện liên quan đến Tuyết Nhi, hắn ít có kích động. Hắn không phải lần thứ nhất cùng Tiểu Ngọc mụ mụ nhắc tới chuyện Bạch gia tình, lần trước hắn đã hỏi. Tiểu Ngọc gia tộc cũng không có một cái kêu bạch tuyết người. Giang Nam Bạch gia rất nhiều, nhưng là chỉ có chúng ta cái này nhất mạch con dấu là như vậy, nam bên trái nữ bên phải, cũng không có tái diễn, Mạc tiên sinh bạn cũng có như vậy con dấu. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái, nhìn dáng dấp Tuyết Nhi và Tiểu Ngọc thật đều là người bạch gia. Nhưng là, lần trước hắn vấn Tiểu Ngọc mụ mụ, nàng nói qua bạch gia không có để cho bạch tuyết cô gái. Cái này vậy là cái gì tình huống, chẳng lẽ Tuyết Nhi dùng tên giả? Hắn nhíu mày một cái, đi tới Tiểu Ngọc gian phòng, cầm lên Tiểu Ngọc ngày thường vẽ bút vẽ, dựa theo hắn trí nhớ nhanh chóng họa. Kiếp trước, tại tu chân giới hắn am hiểu nhất chính là y y thuật, thứ yếu chính là vẽ, nhất là bức tranh Tuyết Nhi dáng vẻ, hắn vẽ không biết mấy chục ngàn lần. Chẳng được bao lâu, một cái thanh tú lệ chất cô gái dược nhiên trên giấy, chính là hắn kiếp trước bạn gái Tuyết Nhi, cơ hồ người thật vậy. Hình thần có. Người đây có hay không ở Bạch gia gặp qua cô bé này? Mạc Phàm đem bức họa đưa cho Tiểu Ngọc mụ mụ. Tên chữ có thể thay đổi, nhưng là tướng mạo sẽ không thay đổi. Tiểu Ngọc mụ mụ vẻ mặt chấn động một cái, như bị sét đánh vậy. Cái này, đây không phải là Tiểu Kỳ sao? Tiểu Kỳ. Mạc Phàm hơi sững sờ, chợt nhớ tới một chuyện. Kiếp trước, có một lần Tuyết Nhi cận vệ gọi Tuyết Nhi Kỳ tiểu thư. Lúc ấy, hắn tò mò hỏi một câu. Tuyết Nhi nghịch ngợm nói hắn nghe lầm, là thất tiểu thư, nàng ở nhà xếp hàng lao thất, hắn liền không có hỏi lại. Nàng kêu Bạch Tiểu Kỳ, không gọi Bạch Tuyết. Mạc Phàm có chút kích động hỏi. Đúng vậy, nếu như ta nhận được không tệ, nàng là ta cháu gái, Tiểu Ngọc chị họ, nội, cùng Tiểu Ngọc đều là nhỏ chữ lót, mặc dù ta rời nhà thời điểm nàng còn nhỏ, nhưng sẽ không sai, nàng phía bên phải cánh tay còn có một hình trái tim màu đỏ bớt. Tiểu Ngọc mụ mụ nhìn bức họa này, khiếp sợ nói. Không sai, là có cái hình trái tim bớt. Mạc Phàm hưng phấn cười nói. Cái này. Tiểu Ngọc mụ mụ trên mặt một hồi thẹn thùng khiếp, mặt ngay tức thì đỏ đến bên tai. Xem Mạc Phàm diễn cảm, Mạc Phàm cùng Tiểu Kỳ có thể là bạn bè trai gái. Có tầng quan hệ này mà nói, Tiểu Ngọc hơn phân nửa được cứu rồi. Nhưng là, nàng mới vừa rồi cởi hết quần áo xin Mạc Phàm muốn nàng. Mà đây cái chàng trai trẻ rất có thể là nàng cháu gái bạn trai. Trong nháy mắt, Tiểu Ngọc mụ mụ cảm giác thật là loạn. Bị Mạc Phàm nhìn thân thể cũng được đi, mấy ngày nay sống chung, nàng còn đối với có như vậy một ít ý nghĩa, Mạc Phàm rất giống người kia. Mạc Phàm trong hai mắt ánh sáng lóe lên, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười sung sướng. Nhìn dáng dấp, hắn đối với Tuyết mà rõ ràng, muốn so với hắn nghĩ còn muốn thiếu. Bất quá! Cuối cùng ở còn không có gặp nhau trước, tìm được Tuyết Nhi tin tức. Như vậy tính toán, Tiểu Ngọc mụ mụ chính là Tuyết Nhi trước nói qua thoát đi ra tộc cô. Nhân duyên trùng hợp dưới, lại bị hắn cứu xuống, thật đúng là có duyên phận. nếu như muốn kết hôn Bạch gia người phụ nữ, cần gì điều kiện? Mạc Phàm hỏi, đây là hắn bây giờ chuyện quan tâm nhất tình. Tiểu Ngọc mụ mụ mày liếu hơi nhăn, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên vẻ phức tạp. Hồi lâu, nàng mới sâu kín thở dài, trên mặt đều là vẻ mất mát. Nếu như ngươi sau lưng không phải truyền thừa ngàn năm gia tộc cổ xưa, vậy ngươi thì phải so truyền thừa ngàn năm gia tộc cổ xưa mạnh hơn, nếu không, sẽ cửa nát nhà tan. Ô hát! Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vậy gia tộc giàu không quá đời thứ ba, sẽ gặp suy bại, thậm chí là biến mất. Cưới Bạch gia phụ nữ điều kiện lại là truyền thừa ngàn năm gia tộc cổ xưa. Dạng gì gia tộc có thể ở vô số triều đại thay đổi trong, truyền thừa ngàn năm, đây tuyệt đối là khủng bố trong khủng bố. Hoa Hạ lại có như vậy tồn tại, đừng nói hắn biết Vương gia, Tần gia, coi như là Giang Nam cự phách Mộc gia cũng không ở hắn liệt. Bất quá, nếu xuất thân không cách nào lựa chọn, người sau cũng giống vậy, hắn muốn so với những truyền thừa khác ngàn năm gia tộc cổ xưa mạnh hơn. Đã cửa nát nhà tan qua một lần, hắn sẽ không còn lần thứ hai. Ta biết, khối ngọc này, ngươi trước mang trên người, ta sẽ đem tiểu ngọc tìm trở về. Mạc Phàm nói, Tuyết Nhi sự việc đã có đầu mối, không gấp với tạm thời, sau này từ từ hỏi thăm là được. Trước đem dưới mắt sự việc giải quyết, tiểu ngọc và hội đấu giá. Nếu như hắn đoán không lầm, hẳn là Vương Trường Sinh sư môn để báo thù, Tiểu Ngọc cũng là cực âm thân thể, bọn họ sẽ không làm thương tổn Tiểu Ngọc. Đám người này chỉ cần ở thành phố Đông Hải, cũng không khó khăn tìm được. Chính là không biết người nào bắt Tiểu Ngọc, trúc cơ sơ kỳ vẫn là trúc cơ trung kỳ. Cảm ơn ngươi, nhỏ, Tiểu Phàm. Tiểu Ngọc mụ mụ xấu hổ nói. Trước còn có thể dùng thân thể tới cảm ơn Mạc Phàm, bây giờ nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Không cần cảm ơn, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, tràn đầy tự tin cười nói, xoay người rời đi. Tiểu Ngọc mụ mụ mặt đầy phức tạp và vẻ mất mát, nhìn Mạc Phàm hình bóng có chút xuất thần. Mạc Phàm càng ngày càng giống người kia, hy vọng hắn không nên thất bại, Bạch gia chân thực quá khủng bố. Mạc Phàm rời đi Tiểu Ngọc mẹ con gái chỗ ở, liền cho Đường Long gọi điện thoại, an bài hắn đi khu dân nghèo điều tra. Điện thoại mới vừa cúp đoạn, Tần Trách gọi điện thoại tới, nói là hội đấu giá muốn bắt đầu, hắn đem địa chỉ nói cho Tần Trách đất mình địa điểm. Không bao lâu, một chiếc xe sang xe mô ba hôm ngừng ở Tiểu Ngọc mẹ con gái chỗ ở cửa tiểu khu, Mạc Phàm bị một người hộ vệ mời đi vào. Bên trong xe mô ba hôm đã không phải là phổ thông chỗ ngồi, mà là một cái trang trí xa hoa quán bar, 6-7 người ở bên trong căn bản không lộ vẻ một tia chen chúc. Trên xe trừ Tần Trách và hai người hộ vệ bên ngoài, còn có một cái ăn mặc to bố trí ngựa quái lao đầu. Lao đầu này đầu tóc bạc trắng, giữ lại râu thật dài, một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Thấy Mạc Phàm lên xe, khinh miệt quét Mạc Phàm một cái. Ông chủ Tần, thằng nhóc này là... Chương 150, Trần Đại Sư. Ông già gặp Mạc Phàm ăn mặc phổ thông, cũng không giống như là tham gia hội đấu giá nhà giàu có hoặc là quan nhị đại. Vậy cũng chỉ có một loại có thể, cái này người thanh niên cùng hắn là một loại người, đều là thầy phong thủy. Hắn Trần Vệ Tinh thấm nhuần thuật phong thủy 40 hơn trở mới có hôm nay đạo hạnh, người ta gọi là Đông Hải Thần Toán Trần Đại Sư. Mỗi ngày mời hắn coi là vận trình xem phong thủy người chen chúc bể đầu ra, quang giống như Mạc Phàm lớn như vậy tiểu nhân học trò đều có mấy chục số. Thằng nhóc này không hề qua dáng vẻ 16, 17 tuổi, hắn lớn như vậy thời điểm còn giúp sư phụ bưng trà rót nước đâu, có tư cách cùng mình cùng đi giám đường linh thạch, trong lòng tự nhiên khó chịu. Tần Trách nhận ra được Trần Vệ Tinh trong giọng nói địch ý, cười một tiếng. Vị này là ta mời đi cùng chung giám cái khác linh thạch Mạc Đại Sư. Mạc Phàm gần đây phát triển quá nhanh, đối với hắn cũng không có quá nhiều kính ý, mượn Trần Đại Sư vừa vặn có thể gõ một phen. Mạc Đại Sư. Trần Vệ Tinh chân mày trắng như tuyết khều một cái, hừ lạnh một tiếng, hơn nữa khó chịu. Cái này còn nhỏ tuổi liền Mạc Đại Sư, thật lấy là Đại Sư hai chữ tùy tiện viết. Lão Phu Trần Vệ Tinh, người ta gọi là Đông Hải Thần Toán Trần Đại Sư, ở thành phố Đông Hải còn có chút danh tiếng, không biết Mạc Đại Sư thành danh nơi nào, lại bái người nào vi sư, sở trường sở cốt, xem tướng, đoạn chữ bát, coi là phong thủy, vẫn là tìm long điểm huyệt. Mạc Phàm nhíu mày lại, lạnh lùng quét Tần Trách và Trần Vệ Tinh một cái. Những thứ này ta cũng sẽ không. Trần Vệ Tinh cười lắc đầu một cái, hắn nói những thứ này đều là huyền học mấy hào phóng mặt, mỗi một người sở trường không đồng nhất, có sở trường sơ cốt, có sở trường xem tướng, có toàn bộ tinh thông. Mạc Phàm như nhau cũng sẽ không, còn tự xưng đại sư, giúp người dám đường linh thạch. Không biết vậy không có quan hệ, vậy không biết Mạc đại sư tinh thông hay không chu dịch, liền với núi giao dịch, thuộc về dấu giao dịch. Kinh dịch là xem bói chi căn bản, bất kể là sơ cốt, xem tướng, phần nhiều là từ kinh dịch diễn biến tới. Cái vấn đề này, vậy bao hàm một cái hố. Nếu như Mạc Phàm nói tinh thông cái này ba bản kinh thư, vậy thì thật là chợt thiên hạ lớn kê. Kinh dịch ở giữa liền với núi giao dịch và thuộc về dấu giao dịch kinh dịch thất truyền, chỉ còn lại chu dịch. Ta cũng một bản cũng không có xem qua. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Những thứ này, hắn bất tử y tiên cần xem. Trần Vệ Tinh hơi sững sờ, tiếp theo cười một tiếng, liền chu dịch cũng không có xem qua, nguyên lai chỉ là một bán tên câu dự hạng người. Coi như còn nữa thiên phú, cũng không khả năng 16 tuổi liền bị người ta gọi là đại sư. Bỏ mặc thứ gì, đều phải cần thời gian đi tích lũy. Ông chủ Tần, ngươi có phải hay không tìm lộn người, hắn dám đừng không ra cũng được đi, chờ một chút ở hội đấu giá lên náo loạn cười nhạo, vước nhưng mà ông chủ Tần người. Tần Trách gặp Trần Vệ Tinh đem Mạc Phàm ép không lời có thể nói, trên mặt vậy toát ra vẻ tự đắc. Trần đại sư có chỗ không biết, Mạc đại sư ở trên cao lần hội đấu giá lên, nói Trương gia vô tới vậy cái la bàn là tà vật, thả ở nhà sẽ cửa nát nhà tan. Trương gia mấy ngày trước không phải xong đời sao, ta mời Mạc đại sư đi, cũng là muốn để cho hắn hỗ trợ xem một chút, linh thạch lành dữ, dĩ nhiên chuyện này vẫn là lấy ngươi làm chủ, đợi một hồi, đến hội đấu giá, liền dựa vào ngài. Bị Tần Trách như vậy đánh một con ngựa dám, Trần Vệ Tinh sắc mặt lúc này mới xinh đẹp một ít, vuốt râu hài lòng gật đầu một cái. Nguyên lai là như vậy, Trương gia phong thủy lão phu vậy hỗ trợ đi xem qua, nhà bọn họ trước cửa sắp nước. Sau cửa vô sơn, có sắp không dựa vào, một khi thế nước quá lớn, lại không có núi dựa, liền dễ dàng phòng đổ phòng tháp, thất bại trong gang tấc. Cái vấn đề này lão phu cùng Trương Thiên nói qua, hắn không thể ta, cửa nát nhà tan cũng ở đây khó tránh khỏi. Tần Trách trước mắt sáng lên, Trần Vệ Tinh ở thành phố Đông Hải coi bói giới khá có danh tiếng, hắn cũng không có cùng hắn đã từng quen biết. Trước hắn còn cảm thấy Trần Vệ Tinh có chút tự đại, hắn 13 lần mới đem hắn mời tới. Bây giờ le que mấy câu nói, hắn cảm thấy cái này Trần Đại Sư, quả thật xứng đáng không thẹn Đại Sư hai chữ. Nguyên lai còn có chuyện này, Đại Sư quả nhiên lợi hại, chuyện tối nay liền dựa vào ngươi. Tần Trách chắp tay nói, yên tâm đi, cuốn ở trên người ta, lão phu mặc dù không có gặp qua linh thạch, nhưng là vạn vật đều có hắn bởi vì, đều có hắn quả, đều có hắn quy luật có thể nói, chỉ cần là linh thạch, lão phu nhất định giúp ngươi phân biệt được. Trần Vệ Tinh vỗ một cái ngực bảo đảm nói. Vậy ta trước kính Trần Đại Sư một ly. Tần Trách bưng ly cao cổ cười nói, trong mắt tinh quang lóe lên. Nếu như có thể được một kiện tàng phong tụ thủy linh thạch, đem tài sản bay lên mấy lần, sau này còn có ai dám nói hắn Tần Lão Nhị là cái phế vật. Hai người thưởng thức rượu chát, cơ hồ là đem Mạc Phàm lượng ở một bên. Mạc Phàm vậy hồn nhiên không thèm để ý, còn sót lại vậy cái thất hồn ngọc ở hắn chỉ ở giữa lật tới lật lui, thuần thục vô cùng. Xe mô bê hôm ra thành phố Đông Hải nội thành, thẳng hướng ngoại ô chạy đi. Tần Trách có thể cảm thấy một mực đem Mạc Phàm sáng cũng không tốt, Mạc Phàm mặc dù không sở trường thuật phong thủy, y thuật nhưng là có thể toàn bộ thành phố Đông Hải không ai bằng. Dù sao hắn vậy chơi đã, là gặp tốt hay thu thời điểm. Mạc Đại Sư, có phải hay không rượu nơi này không hài lòng, nếu không ta để cho người đặc biệt điều một ly rượu đôi gà. Không cần, ta không thích ở trên xe uống rượu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hai mắt từ đầu đến cuối nhìn ngoài cửa sổ. Nếu Tần Trách cảm thấy cái này Trần Vệ Tinh tương đối có lợi hại, hắn cũng không có ý kiến. Dẫu sao người ta sơ cốt, xem tướng mọi thứ đều biết, còn tinh thông chu dịch, cái này lại tiết kiệm hắn một chuyện. Hắn tới hội đấu giá, chính là tìm một ít nguyên liệu. Tụ linh đại trận trận cơ và tâm trận đều có, trận bàn còn không có rơi. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Có cái này thời gian, hắn càng muốn đi tìm một chút Tiểu Ngọc đầu mối, hoặc là đi theo Tiểu Ngọc mụ mụ hỏi một ít Bạch gia cặn kẽ tin tức. Đúng rồi, Mạc Đại Sư không phải cũng phải mua vài món đồ, không muốn biết mua chút gì, có cần hay không để cho Trần Đại Sư giúp ngươi dám đường một chút. Tần Trách cũng không tức giận, cười hỏi tới. À, Mạc Đại Sư cũng phải đồ đấu giá. Trần Vệ Tinh nghe được Tần Trách mà nói, bất ngờ nói. Nói đến Mạc Đại Sư ba chữ. Giọng đặc biệt khinh bạc, tràn đầy hoài nghi ý. Lần hội đấu giá này kích thước không lớn, nhưng là cấp bậc cao vô cùng, người tham gia bất quá hơn 30, không một không phải thành phố Đông Hải hạng nhất gần trước nhân vật. Không có mấy chục triệu, đừng nghĩ từ hội đấu giá lên mua đi đồ. Mạc Phàm làm sao xem cũng không giống là có nhiều như vậy tiền người. Có vấn đề gì không? Mạc Phàm hỏi. Vấn đề ngược lại là không có, không biết Mạc Đại Sư muốn mua thứ gì, nếu như ngươi cần ta giúp ngươi dám lời khác, xem ở ông chủ Tần mặt mũi, ta có thể miễn phí giúp ta xem một chút. Trần Vệ Tinh giả thịt sống cười nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, lắc đầu cười một tiếng. Đa tạ ngươi ý tốt, ta vốn là muốn mua chút ngọc thạch đồ cổ và thảo dược, những thứ này dám đừng chính ta đủ. Hắn bất tử y hề tiền, khởi cần người khác giúp hắn dám đừng, mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Trần Đại Sư khe như mày, nụ cười cứng đờ. Hắn vốn là ý tốt hỗ trợ, dẫu sao hội đấu giá lên thật giả toàn bằng nhãn lực, coi như là giả hoặc là không đáng tiền ngươi xài giá cao mua về, cũng không có ai cho ngươi lui tiền, nguy hiểm cực cao. Coi như là hắn cũng không dám 100% bảo đảm, dẫu sao có chút tạo tay giả pháp chân thực quá cao, có ít thứ chân thực khó phân thiệt giả, Mạc Phàm lại dám nói mình giải quyết. Ha ha, lại không tán thưởng, cũng không thể trách móc hắn không có nói qua tỉnh. Nếu Mạc Đại Sư như thế tự tin, lão phu trước cầu chúc Mạc Đại Sư trở đầy mà về. Trần Đại Sư cười lạnh nói, tựa hồ đã thấy Mạc Phàm mua được hàng giả dáng vẻ. Tần Trách cũng là cười một tiếng, cũng không mở miệng.